Chương 980, thủ hộ mà thôi. Chương 980, thủ hộ mà thôi. Tiểu sư tôn, cái này cộng minh thành công. Lăng Thanh ngẩn người, trước đó nó còn tưởng rằng Tiêu Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ rằng đảo ngược đến mức như thế nhanh chóng, nhanh như vậy Tiêu Trần đã cộng minh thành công. Lăng Thập nhất sắc mặt cứng đờ, nhìn nhau sững sờ, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc, chúng nó khổ tu mấy chục năm không có kết quả kỳ kinh lại bị Tiêu Trần tại trăm tức trong cộng minh thành công. Tao, tiểu tử này lại tại trăm bước, chỉ là một quyển thiên lang trạm, cũng xứng cùng trạm long đoạt vận kinh cùng Chu Thiên Diệt Tiên thuật đây, một cái là thần minh cái tác, một cái là chuẩn đế sáng tạo, có gì có thể đầy tính. Cung kỳ châm biếm, nhưng nó không có lên tiếng, sợ quấy rầy Tiêu Trần mộ đạo. Lão tổ, thế nào, ta lần này nhận thức tiểu sư tôn không tầm thường a. Lãng Thanh kích động, cho lão tổ truyền âm. Lãng Càn Khôn trầm mặc, Tiêu Trần xác thực rất bất phàm, lệnh lang kinh ngạc, có thể chỉ riêng cộng minh còn chưa đủ, còn phải nhập môn. Nhập môn độ khó là cộng minh gấp mấy chục lần, 3 ngày thời gian, Tiêu Trần vẫn như cũ không thể nào hoàn thành. Lão tổ, tiểu sư tôn yêu nghiệt như thế, có thể cho con đường sống. Lãng Thanh cầu tình, nó cũng không thấy được Tiêu Trần năng lực trong vòng 3 ngày đem thiên lang trạm tu tới nhập môn. Lãng Càn Khôn do dự, hồi lâu sau, nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, không thể, quy củ chính là quy củ. Lãng Thanh thần sắc chán nản, nhà mình lão tổ thật đúng là quy củ lớn hơn trời, tiểu sư tôn như thế kỳ tài, chết tại đây, không đáng tiếc sao? Lãng Thập nhất thì mặt lộ vẻ khó xử, môi mấp máy, muốn hướng Ngân Lang lão tổ cầu tình, nhưng nhìn đến nó kia một đôi hở hững hai con người, tất cả lời nói lập tức kẹt ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Nhưng mà, ngay tại Lãng Thanh ba người là Tiêu Trần gấp đến độ đổ mồ hôi lúc, Tiêu Trần lại tại tu hành thiên lang trạm trên đường thế như trẻ tre. Từ lúc mới bắt đầu đứng yên ngộ đạo, dần dần chuyển biến thành rút kiếm cổ dại. Kiếm khí màu tím tung hành, chạm kích tại lang kiếm điện bách đá cứng rắn thượng phát ra khanh khanh khanh tinh thiết thanh âm, ánh lửa vàng khắp nơi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần ánh mắt sâu thẳm, một kiếm đâm ra, mãnh liệt kiếm quang hóa thành một đầu khủng bố ngân lang, đạp trên hư không, gầm thét hướng một bên vách đá phóng đi, hung hăng va chạm. Vang một tiếng vang thật lớn. Ngân lang hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán đồng thời, đủ cao trăm trượng lang kiếm điện cũng bị đâm đến kịch liệt lay động, giống như động đất đồng dạng. Ngân lang thiếu thiên, hắn lại chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem thiên lang trạm tu luyện đến nhập môn. Lãng Càn Khôn khô gầy thân thể run lên, đỉnh đầu mấy chục cây thưa thất lông sói từng chiếc đứng thẳng. Lãng Thanh, Lãng Thập nhất lập tức hóa đá, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, nổi da gà dậy rồi một thân. Trăm tức cộng minh, nửa canh giờ nhập môn. Này đạp mã là người, tiền bối, ta tu thành. Tiêu Trần thu hồi khắp điện kiếm quang, đem Trảm Long kiếm thu hồi vỏ kiếm, đối với Ngân Lang lão tổ chắp tay nói. Trước đó Lãng Thanh mấy người đem Thiên Lang Trảm nói được kỳ khó vô cùng, cho hắn áp lực rất lớn, không ngờ rằng chân tu luyện lên, căn bản không phải chuyện như vậy, đơn giản đến cực điểm. Lãng Càn Khôn liếc nhìn Tiêu Trần một cái, ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, nhiều loại tâm tình rất phức tạp xen lẫn, cuối cùng hóa thành chán ghét, quay đầu nhìn chăm chú về phía một bên Lãng Thanh. Nguyên bản nó cảm thấy mình cái này tử tôn cũng không tệ lắm, thiên tư mặc dù không hết như nó ý, nhưng cũng xứng đáng một câu lang bên trong lóng vượng, nhưng hôm nay cùng Tiêu Trần so sánh, nó lập tức cảm thấy Lãng Thanh đơn giản chính là cái phế vật, cho Tiêu Trần sách dạy cũng không xứng. Ngươi thắng. Lãng Càn Khôn đạo cái này thắng. Tiêu Trần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là khai vị thức nhắm, đến tiếp sau còn muốn cùng lang tổ luận đạo, không ngờ rằng hắn chỉ hơi ra tay, lang tổ thì nhận thua. Ngươi mới 19, như chân cùng ta luận đạo, đó là bắt nạt ngươi, thông qua khảo nghiệm, ngươi đã thắng. Lãng Càn Khôn thở dài. Nó mặc dù tích cực, nhưng còn không đến mức đi bắt nạt một thiếu niên. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này dù là lại yêu nghiệt, rốt cuộc thiếu khuyết nội tình, không thể nào thật sự cùng nó luận đạo. Tiêu Trần trầm mặc, cảm thấy lang tổ vô cùng tự đại, chân luận đạo, hắn cũng chưa chắc thất bại, có thể tất nhiên đã thắng, hắn không thể nào lại tự tìm phiền phức, chủ động đưa ra muốn cùng Lãng Càn Khôn tiếp tục luận đạo. Thắng, tiểu sư tôn, chúng ta thắng. Lãng Thanh vô cùng kích động. Từ rất nhiều năm trước, nó cùng Lang Tổ quyết liệt, đã lâu rồi không có nói qua một câu. Tỉnh táo lại, nó cũng cảm thấy chính mình thái xúc động, muốn vãn hồi. Có thể Lang Tổ là đầu óc cứng nhắc, nhận định chuyện sẽ không cải biến, yêu cầu nó nhất định phải tìm người tại kiếm đạo một đường đánh bại nó, mới bằng lòng tha thứ, cùng nó quay về tại tốt. Nó khổ tìm nhiều năm, đều không có tìm được danh sư, không ngờ rằng hôm nay gặp được Tiêu Trần, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, vô Lang Thanh bả vai, hơi làm trấn an, sau đó nói, sói con, vậy ta ban thưởng có thể thực hiện đi. Hắn sở dĩ khẳng suất lực giúp Lang Thanh, hoàn toàn vì cộng công thần giáp, bây giờ Lang Tổ đã nhận thua, nên hắn thu hoạch bảo vật lúc. Nghĩ đến chính mình sắp đạt được một kiện rất giỏi thần giáp, trong lòng của hắn thì ngăn không được kích động. Ban thưởng? Lãng Càn Khôn nhíu mày. Tha thứ Lang Thanh, chính là tiền đặt cược, đâu còn có ban thưởng gì. Tiêu Trần sững sờ, nhìn về phía Lang Thanh, lại có một loại muốn bị hố cảm giác. Lang Thanh sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, "Lão tổ, là như vậy. Cái gì? Ngươi muốn ta đem cộng công thần giáp cho hắn?" Lãng Càn Khôn nghe nói chuyện đã xảy ra, sắc mặt bỗng nhiên u hàn như băng. Cộng công thần giáp là nó Ngân Lang nhất tộc chí bảo, nó ôn dưỡng vào năm mới cùng thần giáp lấy được một tia liên hệ, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, nó có thể nào cam tâm? Lão tổ, nhưng ta đã đáp ứng tiểu sư tôn, hắn xóa đi ngươi ta ở giữa khúc mắc, chẳng lẽ còn không đáng một kiện thần giáp sao? Lang Thanh ngược lại là vô cùng coi trọng chữ tín, không có muốn quỵt nợ ý nghĩa. Không thể, vật thần giáp lai lịch phi phàm, không phải ta có thể làm chủ. Lang Càn Khôn sắc mặt âm trầm, không phải nó keo kiệt, mà là vật thần giáp là một tôn viễn cổ cự đầu nắm nó bảo vệ, nghiêm chỉnh mà nói, nó chỉ là cái trông coi. Lão tổ, ngươi không phải từ trước đến giờ dạy ta muốn tôn sư trọng đạo, tuân thủ nghiêm ngặt thành tín sao? Lãng Thanh dựa vào lý lẽ biện luận. Thanh Nhi, vật thần giáp không phải ta Ngân Lang tộc một vật, ngươi gọi ta làm sao tặng người? Lãng Cản Khôn thở dài. A. Lãng Thanh kinh ngạc, từ trước đến giờ không có nghe Lãng Cản Khôn đã từng nói còn có việc này. Tiêu Trần thì trợn tròn mắt, không ngờ rằng còn có một màn này. Tiền bối, rốt cục có chuyện gì vậy? Hắn mở miệng hỏi. Thôi, chuyện này vốn là tuyệt mật, nhưng ngươi là Thanh Nhi sư tôn, không tính ngoại nhân, nói cho ngươi nói cũng không sao. 10.000 năm trước, ta vẫn chỉ là Lang tổ vì mọi người giảng thuật một đoạn cố sự. Nguyên lai, làm năm Lang tổ chỉ là một con huyết mạch còn có thể yêu tộc tân tinh, dọc đường Hắc Tuyết Sơn, đột nhiên có người gọi nó. Nó cố nén tò mò, tìm theo tiếng mà đi, kết quả phát hiện âm thanh đến từ lòng đất. Người kia nói chỉ cần nó giúp hắn trấn thủ một kiện thần giáp, hắn thì chuyển cho nó tuyệt thế kiếm thuật. Mới đầu Lang tổ không tin, có thể sau đó người kia chân truyền nó một đoạn ngắn kiếm kinh, huyền diệu vô cùng, sát lực kinh người. Lang tổ lúc đó chỉ là một tiểu gia tộc thiên chi tiêu tử, thiếu hụt bảo kinh, đạt được cái này đoạn ngắn kiếm kinh, ngay lập tức đại hỉ, ngày đêm tu luyện. Nửa tháng sau, xác nhận kiếm kinh không sai, nó liền đáp ứng người kia yêu cầu, từ đây thủ hộ lấy cộng công thần giáp. Cả đám, Lang ngạc nhiên. Không ngờ rằng, cộng công thần giáp địa vị như thế lớn. Lao tổ, ngươi sao chưa bao giờ đã nói với ta a? Lang Thanh Đạo chương 981, gấp rút tiếp viện chương 981, gấp rút tiếp viện ngươi cũng không có hỏi a. Lang Cản khôn mắt trợn trắng đạo lão tổ, cũng 1.000.000 năm, người kia hẳn là sẽ không nhận ra, ngươi liền đem này thần giáp cho tiểu sư tôn đi. Lang Thanh mê hoặc đạo không thể, làm Lang muốn giảng thành tín, nói thay người trông coi, muốn hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Lãng Càn Khôn từ chối thẳng thừng. Tiêu Trần im lặng, chuyện này là sao? Hợp lấy hắn tòi công bận rộn. Ha ha ha, ngươi đầu này lão lang không sai, là cái chó ngoan. Đúng lúc này, một đạo toàn thân đắm chìm trong ánh máu trong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chúng lang, người trước mặt. Hắn vóc người trung đẳng, râu tóc bạc trắng, lưng đeo cổ kiếm, đứng lơ lửng trên không, một đôi tròng mắt rất dò người, đúng là U Lục Sắc. Từ trên người hắn tán phát trùng thiên yêu khí đến xem, đây là một tôn đại yêu. Chúng lang sửng sốt, nhìn trong hư không, giống yêu thần lão giả, tâm thần câu chiến. Ngay cả chuẩn đế cảnh Ngân Lang lão tổ nhìn thấy người tới cũng đã biến sắc, một bộ như lâm đại địch chi tượng. Sau đó nó cẩn thận hồi ức, mắt lộ ra kinh mang, là ngươi. Thông qua âm thanh, nó nhanh chóng phân biệt ra được người này trước mặt chính là làm Nhật nắm nó trấn thủ cộng công thần giáp người. Mặc dù trôi qua vài năm, làm Nhật âm thanh kia ký ức đã mơ hồ, nhưng trong đó ẩn chứa kia một sợi năng lượng ba động, nó khác sâu ấn tượng, đó là một sợi tuyệt thế kiếm ý không sai, là ta, lão lang, ngươi làm không tệ, coi như là một cái chủ quyền. Mắt xanh lục lão giả nhẹ răng cười. Lang tổ sắc mặt đột biến, nó là mắt xanh lục lão giả thủ hộ thần giáp vạn năm, một thằng tận trung với chức vụ, tuân thủ giao ước, đối phương vừa mới hiện thân thì xưng nó là chúng quyền, là đang tận lực đục nhã nó sao? Mắt xanh lục lão giả lại không chút nào để ý tới lang tổ phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, thâm trầm mà nói, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi, tại kiếm đạo một đường được cho có vài ngày tư, có thể nguyện đi theo bên cạnh ta làm kiếm nô, ta có thể ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Tiêu Trần sắc mặt băng hàn, lão quái vật này nghĩa là gì, vừa thấy mặt phải bắt hắn làm nô. Chẳng qua đối phương nhìn lên tới rất hung mãnh, căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn kiềm nén lửa giận, chắp tay nói, người trẻ tuổi tiền tư ngu dốt, sợ là không đảm đương nổi tiền bối ưu ái. Ừm, ngươi dám từ chối hảo ý của ta. Mắt xanh lục lão giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nụ cười trên mặt lập tức thu lại. Tiêu Trần cảm giác đỉnh đầu có vạn sơn áp đỉnh, khoe miệng tràn ra máu tươi, đầu gối khẽ cong, tại chỗ muốn bị dạp trên đất, may mắn lang tổ ra tay, một kiếm chạm nát cô kia mắt xanh lục lão giả thả ra vô hình khí thế, Tiêu Trần mới có thể giải thoát. Hắn xóa đi khoe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn mắt xanh lục lão giả, lửa giận trong lòng bốc hơi. Lão quái vật này nói là phải bàn cho hắn cơ duyên, kỳ thực tràn ngập ác ý, xác suất lớn là muốn đưa hắn chụp tại nơi đây làm thí nghiệm chủng loại. Ha ha, vạn năm thời gian, không ngờ rằng làm năm một cái sói con, đều đã phát triển đến loại tình trạng này, có thể chỉ là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta là được sao? Mắt xanh lục lão giả không chút nào hoảng, lạnh lùng nhìn chăm chú Lãng Càn Khôn. Ngân Lang lão tổ đầy người kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát. Nó sắc mặt đại biến. Đây là loại lực lượng nào? Thật là đáng sợ ánh mắt. Vẹn vẹn một chút, liền làm nó như rơi xuống địa ngục. Lãng Thanh, Lãng Thập Nhất cũng đều trợn tròn mắt, gần như vô địch lão tổ lại bị một đột nhiên xuất hiện, không biết lai lịch vô danh lão giả áp chế. Ngươi trẻ tuổi, có mấy lời, đừng để ta nói được thái minh, thừa dịp lão phu còn có kiên nhẫn, ngay lập tức quỳ xuống bái ta làm chủ. Mắt xanh lục lão giả lại đặt ánh mắt quét về phía Tiêu Trần, yêu nghiệt như thế kiếm đạo thiên tiêu, nó rất có hứng thú giải phẫu, nghiên cứu một phen. Ngươi là ai? Ta. Mắt xanh lục lão giả ánh mắt sâu thẳm, cười nói, ta đến từ viễn cổ. Tiêu Trần ngạc nhiên, lão quái vật này là một tôn thời kỳ viễn cổ tự phong đại yêu. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này cực lớn. Tôn này lao yêu hẳn là theo linh khí khôi phục cùng nhau thức tỉnh rồi. Lãng Càn Khôn, Lãng Thanh và Lang yêu càng là hơn trận tròn mắt, chúng nó đối với mắt xanh lục lão giả thân phận từng có các loại suy đoán, còn tưởng rằng nó là cùng Lãng Càn Khôn giống nhau ẩn cư tại Hắc Tuyết Sơn ẩn thế đại yêu, không ngờ rằng đối phương lại đến từ Thái Cổ. Thái Cổ thời đại cách hiện nay thế nhưng đã có vô tận năm tháng, đã sớm chôn vùi tại thời gian cắt bụi trong, làm sao có khả năng có người theo thời đại kia sống đến bây giờ? Tiết kiệt tiệt, rất khó đã hiểu sao? Cũng đúng, thì các ngươi những thứ này còn kiến, tự nhiên không thể nào hiểu được cấp độ này chuyện. Chỉ tam lão tổ ta vừa xuất quan, thực lực chưa khôi phục, chính đang cần dùng người, các ngươi thì cũng lưu lại cho ta làm người hầu a. Mắt xanh lục lão giả cười lạnh. Tiêu Trần sắc mặt khó coi, này lão yêu há miệng ngậm miệng chính là để bọn hắn làm nô làm bộc, quả thực phách lối đến cực điểm, một chút chỗ trống cũng không cho bọn hắn, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không đối phó được nó. Lãng Càn Khôn nắm chặt trong tay kiếm gãy, đứng ở Lãng Thanh, Lãng Thập nhất trước người, ánh mắt sắc bén, tùy thời chuẩn bị cùng Chỉ Tam đại chiến một trận. Nó là kiếm tu có thể chết, lại không thể cho người ta quỳ xuống làm chó. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không cảm ứng được vị trí của ngươi. Đúng lúc này, giọng đại gia tại Tiêu Trần bên tai vang lên. Nó cùng Tiêu Trần ký kết chủ phó khế ước, có thể truyền âm cho nhau. Trước đó nó cùng nhị gia thần thức ngoại phóng, cả tòa Hắc Tuyết Sơn cũng tại chúng nó giám sát phía dưới. Có thể nửa canh giờ trước, Tiêu Trần đột nhiên theo bọn nó thần thức cảm giác phạm vi bên trong biến mất. Đại gia một gọi thẳng gọi, có thể Tiêu Trần trước đó ở vào nội đạo trạng thái, vô cùng đầu nhập, cũng không nghe thấy, cho tới giờ khắc này, giọng đại gia mới truyền tới. Ta bị một tôn chuẩn đế phía trên lão yêu giữ lại. Tiêu Trần truyền âm. Ngoài ngàn mét thiên khung phía trên, đại gia chân đạp hắc vân, chính vô cùng lo lắng tại bốn phía không ngừng tìm Tiêu Trần tung tích, thình lình nghe được Tiêu Trần truyền âm, toàn thân run lên, kém chút không có trực tiếp từ thiên khung rơi xuống. Chuẩn đế phía trên. Xong rồi. Lần này xong rồi. Một tôn chuẩn đế đã đủ để treo lên đánh nó hai anh em. Đối phương hay là chuẩn đế phía trên. Chúng nó căn bản không địch lại. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Nhị gia khó hiểu nói. Công tử bị một tôn chuẩn đế phía trên yêu ma cưỡng ép, nguy cơ sớm tối. Cái gì? Chuẩn đế phía trên? Nhị gia mặt mũi trắng bệch, không ngờ rằng cứ như vậy một tòa Hắc Tuyết Sơn, thế mà còn có như thế cường giả. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhị gia cưỡng ép ổn định tâm thần, mở miệng nói, "Ta đi cứu người, chính ngươi đảm mệnh đi." Đại gia nói, đối mặt chuẩn đế cảnh kiếm tu, nhị gia đi cũng là chết, nó có khế ước mang theo, nhất định phải đi cứu Tiêu Trần. "Lão đại, ngươi nói gì vậy? Ngươi là trên đời này ta một cái duy nhất thân nhân, ngươi chết, ta có thể sống một mình." Nhị gia trợn mắt nói. "Lão nhị, ngươi..." Đại gia kinh ngạc. "Đi thôi, đi cứu công tử, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết." Vừa nãy Tiêu Trần thông qua khẩu thuật, đem Ngân Lang yêu phủ khoảng vị trí nói cho đại gia. Chúng nó bằng vào Tiêu Trần cung cấp tọa độ, rất mau tìm đến Ngân Lang yêu phủ. Trước đó có Ngân Lang lão tổ thần thức che đậy, chúng nó không cảm ứng được tòa động phủ này. Theo dần dần tới gần, động phủ cũng không còn cách nào tránh được hai người thần thức thăm dò, khoảng cách càng gần, vì đại gia, nhị gia tu vi thì việc dễ khám phá lang tổ thần biết tạo dựng che đậy lực lượng. Gần tới trình độ nhất định, ngay cả chuẩn đế thần thức thì không ngăn cản nổi hai yêu. "Công tử." Hai đạo ô quang vạch phá Ngân Lang yêu phủ bầu trời, một hồi tìm kiếm về sau, đại gia, nhị gia kiếm lang điện tìm được rồi Tiêu Trần cùng Ngân Lang lão tổ đám người. Nhìn thoáng qua lơ lửng trên hư không Chỉ Tam, hai yêu sắc mặt đổi biến. Này yêu thân bên trên ánh máu cực kỳ khủng bố, dường như một tôn tử viễn cổ đi ra yêu thần, tỏa ra huy hoàng chi uy. Chương 982, cùng kỳ khiêng chuyện chương 982, cùng kỳ khiêng chuyện đại gia, nhị gia ánh mắt ngưng lại, đã hiểu lần này phiền toái, trong hư không tôn này lão yêu tuyệt đối cực kỳ khủng bố, dù chưa đến đế cảnh, nhưng ở chuẩn đế trong, có gần như vô địch uy thế. Chúng nó phán đoán không sai, Chỉ Tam làm năm chính là một tôn đại đế, vì bí pháp tự phong vô tận năm tháng, tu vi rút lui, rơi xuống đến chuẩn đế cảnh. Tương hắn như vậy theo đại đế cảnh rơi xuống chuẩn đế, vì từng đặt chân đại đế, có đế vực, đại đế phía dưới, vô địch thủ. Dù là Ngân Lang lão tổ cùng là chuẩn đế, lại là sát lực kinh thiên kiếm tu, vẫn như cũ không phải là đối thủ. A, lại tới hai tôn rắc rưởi. Chỉ Tam thấy đại gia, nhị gia xuất hiện, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng lên một vòng kinh thường. Đại gia, nhị gia, các ngươi đã tới. Tiêu Trần thì trong lòng ấm áp, hiểu rõ tình huống nguy cấp, hắn cũng không có yêu cầu đại gia, nhị gia nhất định phải chạy đến, có thể hai người hay là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nhất là nhị gia, đại gia trên người có cùng hắn chủ phó khế ước, sinh tử một thể, chạy đến cứu viện vẫn là hợp tình hợp lý, nhị gia thì hoàn toàn không cần phải. Trôi lần này hồn thủy, Lãng Càn Khôn sông đại gia, nhị gia nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, mặc kệ thân phận gì, năng lực xuất hiện ở đây chính là biệt quân. Lãng Thanh, Lãng Thập nhất thì đối với đại gia, nhị gia có hơi thi lễ, để bày tỏ tôn kính, chúng nó nhìn ra được, tới là hai tôn cường giả tuyệt thế, nhưng quả quyết không phải Chỉ Tam đối thủ, dám ở loại thời điểm này tới trước tương trợ Tiêu Trần, coi là nghĩa bạc vân thiên. Trang cái gì trang, ngươi không phải liền là một con toàn thân đầy gai lão thử tinh sao? Nếu không phải nhị gia đây ngươi vãn sinh mười mấy vạn năm, nhị gia ta giết ngươi như giết gà. Nhị gia vì đồng thuận nhìn ra Chỉ Tam bản thể là một con toàn thân mọc đầy huyết thứ lao thử tinh, chế giễu lại. Dù sao hôm nay giữ nhiều lành ít, nó cũng không có thiết yếu nhường nhịn. Trước khi chết, cũng muốn hảo hảo nói móc một nói móc này huyết con chuột. Lao thử tinh. Tiêu Trần, Lãng Thanh, Lãng Thập nhất kinh ngạc. Không ngờ rằng khủng bố như thế một tôn viễn cổ lao yêu, lại là một con chuột tinh. Lãng Càn Khôn thì lộ ra kinh sợ, nó không sợ trường đồng thuận, cũng không nhìn ra Chỉ Tam vì sao, giờ phút này nghe nhị gia tiểu nói này, quả thật cảm thấy Chỉ Tam nhìn có mấy phần đầu trâu mặt ngựa. Lao thử tinh làm sao vậy? Ngươi xem thường ta chủ tộc. Một thằng cao cao tại thượng, giống yêu thần Chỉ Tam lần đầu tiên sắc mặt đại biến, ánh mắt sừng sững như băng. Nó bản thể chính là huyết kiếm thử, coi như là thiên địa kỳ thú, huyết mạch không thấp. Hết lần này tới lần khác một số người đối với chuột có thành kiến, xưng nó là nhát gan chuột tặng, là nó cả đời sỉ nhục. Chuột tộc yếu đuối, bị người chán ghét, dường như mọi người đều đánh. Chuột chạy qua đường, tầm nhìn hạn hẹp, nhát như chuột, cùng chuột tương quan thành ngữ phần lớn nghĩa xấu, âm u, chơi bẩn, hèn mọn, là đúng chuột tộc hình dung tử. Tại chuột tộc trên người, dường như tìm không thấy mấy cái chính diện từ ngữ. Nhưng nó chuột tộc trong đó linh tính không thấp, dị chủng không ít, tu luyện có thành tựu đại yêu chỗ nào cũng có, lại khó sửa đổi mọi người trong lòng thành kiến. Giờ phút này nhị gia lấy nó xuất thân nói chuyện, Chỉ Tam phẫn nộ rồi. Vì tu vi của nó, tự nhiên năng lực nhìn ra nhị gia chân thân là một đầu ẩn chứa long huyết xích giác long cát, vô cùng cường đại, có mặc dù kéo suy sụp, cùng nó chuột tộc thanh danh không sai biệt lắm rất hại, có thể phía trước thêm một long. Chữ, tất cả đều không giống nhau. Có người ghét cổ ngại, long cát lại uy manh ba khí, khủng bố vô biên. Nó phiền nhất kiểu này xuất thân bất phàm, tu vi lại so với nó thấp yêu ma. Ha ha, ngươi chuột tộc cái gì thanh danh, chính ngươi không biết sao, ngươi cảm thấy cái kia bị người để mắt sao? Huyết cứ lao thử tinh. Nhị gia cười lạnh, bật hết hỏa lực. Tất nhiên hôm nay nhất định phải chết, trước khi chết dứt khoát bung ra nói móc, khí khí này chỉ tam cũng tốt. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn chỉ tam địa bộ này, không có suy đoán, nó muốn bất lợi cho Tiêu Trần. Tiêu Trần như vậy người lương thiện, nhất định không thể năng lực chủ động gây chuyện, nhất định là này huyết con chuột lòng mang ý đồ xấu. Đã là như thế, nhất định phải làm hắn. Tiêu Trần biến sắc, nhìn chỉ tam ngày càng âm trầm, vẻ mặt chuột tướng mạo gương mặt, nhẹ nhàng giật giật nhị gia ống tay áo, ra hiệu nó hơi thu liễm một chút. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhị gia lại phun hứng khởi, căn bản không dừng được. Đối với chỉ tam lại là dừng lại chuyển vận. Tốt, tốt, tốt, lao góc, hôm nay ta khôi phục ngày đầu tiên, trước hết bắt người này mấy thứ bẩn thỉu tế cờ. Chỉ tam đạp không mà đứng, nhìn xuống chúng yêu, toàn thân xương máu bốc lên, ngưng tụ thành mấy chục đem dài bằng bàn tay huyết kiếm, không ngừng run rẩy, phát ra to do kiếm minh, mũi kiếm nhắm ngay nhị gia, đói khát khó nhịn, vận sức chờ phát động. Huyết sắc kiếm khí như sông lớn nghiêng, lệnh trong sân toàn bộ sinh linh tâm thần run lên, nhịn không được lưng phát lạnh, cỗ này kiếm khí quả thực sắc bén vô cùng, khủng bố đến khó vì ngăn cản. Cứng không thể phá kiếm lang điện cũng không chịu nổi cỗ này kiếm khí, giống phá toái như đồ sứ, bắt đầu xuất hiện từng đạo dài nhỏ vết rách. Tiêu Trần tuyệt vọng, hắn hiểu rõ, chính mình hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Bùi người trẻ tuổi đừng sợ, có hoàng gia tại, ngươi chết không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại Tiêu Trần bên tai, giống tiếng trời, ấm lòng người phách. Hoàng gia, ngươi không phải trọng thương không thể ra tay sao? Khôi phục. Tiêu Trần vừa mừng vừa sợ, cung ký nuốt vào linh long quả, trở về từ coi chết về sau, nguyên khí chưa hồi phục, một thẳng ở vào tu dưỡng trạng thái. Tiêu Trần căn bản không ngờ rằng tìm hắn ra tay. Ha ha, tiểu tử ngốc, thời gian qua hồ đồ rồi, có thể còn nhớ ngươi lúc đó để cho ta làm hắc thích tiên, ta nói với ngươi lời nói. Làm cái truy, lão tử hiện tại ngay cả kia hai con cóc cũng làm không qua. Tiêu Trần nhớ lại một chút, mở miệng nói. Hắn trong ấn tượng, cung kỳ làm lúc là nói như vậy. Phía sau câu kia, cung kỳ hùng ôn, Tiêu Trần sao hết chuyện để nói, để nó nhớ lại chính mình từng nói qua kiểu này dâu dịa, lại mặt mất hết lời nói. Không nhớ nổi. Ta từng nói cho ta thời gian mấy tháng khôi phục, sát đại đế như giết chó, ngươi không nhớ rõ. Có thể hiện nay mới hơn một tháng, không tới mấy tháng a. Tiêu Trần đạo con chuột này tinh cũng không phải đại đế, chỉ là một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế mà thôi. Tiêu Trần con mắt lập tức sáng lên, truyền âm nói như vậy, hoàng gia năng lực giết chết hắn. Nói nhảm, một con chuột không đánh chết, ta còn trộn lẫn cọp lông. Cùng kỳ tức giận nói, kia động thủ đi, đừng nóng đội, trước lừa lấy chút ít tình báo. Theo này con chuột nhỏ xuất hiện, linh khí cũng nhanh muốn triệt để khôi phục, ngươi hỏi một chút nó, tượng hắn xa như vậy cổ tu sĩ còn có bao nhiêu, cũng núp trong những địa phương nào, tu vi gì. Cùng kỳ đạo biết người biết ta, trăm trận chiến trăm trận chiến. Đầu năm nay cái gì trọng yếu nhất? Tình báo. Nhị gia bị hơn 10 thanh tuyệt thế huyết kiếm đối với, không còn có trước đó điên cuồng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, đã nói không ra lời, chỉ tam kiếm đạo so với nó trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trong đó chúng yêu cũng đều sắc mặt nghiêm túc, bị chỉ tam một thân tuyệt thế kiếm khí chấn nhiếp, không thể động đậy, cho dù lang tổ dạng này chuẩn đế cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, hành động chậm chạp. Chậm đã. Mọi người ở đây đều bị quản chế lúc, Tiêu Trần lại tựa như người không việc gì một đứng ra, có cùng kỳ thay hắn phá giải kiếm khí, hắn không chút nào bị ảnh hưởng. Chương 983, ngăn không được a. Chương 983, ngăn không được a. Ngươi thế mà không nhận ta kiếm khí ảnh hưởng, trên người ngươi có một kiện năng lực ngăn cản kiếm khí tuyệt thế linh bảo. Chỉ tam nhíu mày, kiếm khí của nó vô cùng kinh khủng, ngay cả chuẩn đế đều bị áp chế được không thể động đậy, một tông sư cảnh thiếu niên, thế mà thần sắc bình thản ung dung, trừ ra người mang linh bảo, không có loại thứ hai có thể. Không sai, dù sao ta muốn chết rồi, tại ta trước khi chết, tiền bối có thể trả lời ta mấy vấn đề, để cho ta làm đã hiểu quỷ, trả lời xong, ta nguyện vui vẻ chịu chết, đồng thời đem trên người cái này dị bảo đưa cho tiền bối, như vậy được chứ? Tiêu Trần mở miệng. Công tử, là chúng ta vô dụng, không bảo vệ được chu toàn, ta cấp đại hổ thẹn. Đại gia cho rằng Tiêu Trần lời nói làm thật, đau lòng như góc. Nó cùng Tiêu Trần đặt vững chủ phó khế ước, lẽ ra hộ vệ Tiêu Trần rốt cục, nhưng hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trần chết tại trước mặt, vì hỏi mấy vấn đề, không làm cái cháo quỷ, còn muốn đem dị bảo tặng cho cựu địch, nó lòng chua xót không thôi. Tiêu Trần truyền âm cho trong sân chúng yêu, để bọn chúng an tâm, sau lưng hắn còn có người, có thể giải hôm nay tình thế nguy hiểm. Đại gia, nhị gia kinh hỉ, chúng nó hiểu rõ Tiêu Trần thực lực, chi kỷ phía sau Kháo Sơn nhiều đến kinh ngạc, người tiễn ngoại hiệu Kháo Sơn bụi, hắn nói có chỗ dựa, thì nhất định có tuyệt thế đại năng đến. Bởi vì Tiêu Trần căn dặn, hai cái cố nén kích động, cũng không hớn hở ra mặt. Lang Càn Khôn, Lang Thanh và mới quen Tiêu Trần một đám lang yêu thì thâm biểu hoài nghi, tại chúng nó trước mặt, thế nhưng một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, trừ ra đại đế, cả tòa thiên hạ, ai năng lực địch? Quá khứ vài vạn năm, nhân gian sớm đã không đế. Tiêu Trần như vậy một tôn nhân tộc thiếu niên, sau lưng làm sao có khả năng có đế? Phía sau hắn kia hai tôn xích giác long cát, hẳn là hắn lớn nhất dựa gậy, kỳ thực đã tính rất phi phàm, nếu nói còn có người, chúng nó có phải không tin? Ừ, ngươi tiểu tử này vẫn rất thức thời, tam tổ thì cho ngươi một cơ hội, nói, muốn hỏi cái gì? Chỉ tam thu hồi kiếm khí đầy trời, âm hiểm cười nhìn về phía Tiêu Trần. Nó vẻ mặt chuột cùng, không nói ra được chơi bẩn, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, thiếu hụt trình độ, nhìn lên tới rất khô cạn, có chút dò người. Thời kỳ viễn cổ có bao nhiêu người từng tự động phong ấn? Nhiều như hàng hà sa số, nhiều vô số kể. Tiêu Trần cùng người khác yêu ngạc nhiên, hàng hà sa số, lần này xong rồi, nhiều như vậy viễn cổ tiên tiêu cùng nhau thức tỉnh, từng cái đều là đủ để nhìn xuống thiên hạ, dã tâm ngập trời chi tồn tại, không nói những kia chủng tộc khác thiên tiêu, cự đầu, cho dù nhân tộc thời kỳ viễn cổ những kia vô thượng cường giả, cũng không tốt xử lý. Luận bối phận, bọn hắn là thủy tổ, luận thực lực, bọn hắn có thể quét ngang đương đại, cho dù Nguyệt Kỳ Lân dạng này tuyệt thế thiên tiêu, tại thời kỳ viễn cổ thì vẹn vẹn chỉ có thể sắp xếp trong đó thượng mà thôi, tượng hoàng dạ lang dạng này, càng là hơn chúng liền hạ cũng chưa có xếp hạng. Thật bất ngờ. Chi Tam cười nói, mặc dù thời kỳ viễn cổ tự phong điều kiện hà khắc, nhưng lúc đó linh khí vừa mới bắt đầu khô kiệt, sinh linh số lượng là hiện tại gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, cơ số lớn, tự phong người tự nhiên cũng nhiều. Vào lúc đó tự phong người đều là thực lực gì? Tuyệt thế thiên tiêu, cái thế cự đầu, ta chỉ có thể nói, khi đó tu hành giới tùy tiện ra đây một con run dế, đều có thể uy chấn hiện thế, được người xưng là yêu nghiệt, thiên tiêu, cổ tổ, hiện tại tu hành giới xuống dốc quá lâu, đừng nói viễn cổ, cho dù thượng cổ tu sĩ, cũng có thể như cự lòng tùy ý nhìn xuống các ngươi thế hệ này. Chi Tam nói, trong lời nói lộ ra một cấu ngạo ý đỏ chuột, nói quá sự thật đi, ngươi không phải cũng chính là tôn chuẩn đế sao? Nhị gia khịt mũi coi thường. Ha ha, nếu ngươi như ta đồng dạng tự phong vô tận năm tháng, tại hiện thế thức tỉnh, ngươi nhiều lắm thì tôn vương cảnh, tam tổ ta đỉnh phong lúc có thể nói là một tôn đại đế. Vậy cũng không được tốt lắm. Nhị gia già mồm, âm thanh lại càng ngày càng thấp. Đại đế, không có gì ngoài ý muốn, nó cả đời này khó mà với tới. Vừa nãy câu kia không được tốt lắm, hoàn toàn là nó che giấu lương tâm nói. Lão cốc, nói thật cho ngươi biết đi. Tam tổ ta chỉ là thời kỳ viễn cổ tự phong tu sĩ bên trong yếu nhất một nhóm, người mạnh nhất là thánh nhân ngươi cảm thấy thế nào, có thể vào ngươi pháp nhãn sao? Chi Tam cười lạnh, khoe miệng mang theo trêu tức. Trong sân một đám sinh linh ngạc nhiên, thánh nhân, linh khí khôi phục, vậy mà còn biết có thánh nhân xuất thế. Không phải nói thời kỳ viễn cổ, linh khí đã suy kiệt, rất khó thành đạo sao? Làm sao còn sẽ có thánh nhân? Chúng ta thời đại kia, linh khí vừa mới bắt đầu khô kiệt, tu hành là khó khăn, nhưng thánh nhân hay là có một mấy chục tôn. Mấy chục tôn? Nhị gia thất thanh nói, rốt cuộc diễn không nổi nữa. Viễn cổ thời đại lại có mấy chục tôn thánh nhân. Tiêu Trần sắc mặt thì cực kỳ khó coi, mấy chục tôn thánh nhân dù là chỉ thức tỉnh một nửa thì đủ để phá vỡ toàn bộ nhân gian. Thánh nhân, vô địch thế gian. Còn có vấn đề sao? Tam tổ ta nói được đều có chút khát nước, cần uống chút máu người làm trơn hết hầu, hỏi xong, ta muốn bắt đầu sát yêu. Chỉ Tam nghe răng cười, lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Hỏi xong, Tiêu Trần bình tĩnh gật đầu, tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn biết bát hơn, nhiều như vậy đến từ viễn cổ vô thượng cường giả cùng nhau thức tỉnh, một sáng khai chiến, tranh đoạt linh khí, dị bảo, không thua gì quần tinh đụng nhau. Đem sinh ra diệt thế chi uy, một hồi đại nạn không thể tránh được. Ngươi trẻ tuổi, kỳ thực tam tổ ta có chút hiếu kỳ, ngươi một mạn pháp thời đại tiểu tu sĩ thiên tư lại cao đến dọa người, không kém gì bộ phận thời kỳ viễn cổ kiếm đạo yêu nghiệt, ngươi rốt cục giá sao lai lịch? Chỉ Tam hai mắt híp lại, đạo linh khí từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu khô kiệt, đại đạo cũng theo đó không trọn vẹn, thượng cổ thời kỳ tu sĩ liền muốn yếu hơn viễn cổ tu sĩ không ít, chớ nói chi là hiện đại tu sĩ. Nhưng ngươi rồi Tiêu Trần lĩnh ngộ thiên lang chạm quá trình nó nhìn, tương đối vượt chỉ tiêu, có thể xưng tiên. Loại ngộ tính này thậm chí đã không kém gì một ít viễn cổ kiếm đạo yêu nghiệt, này vô cùng không phù hợp lẽ thường. Ta không có lai lịch, chỉ là một cái gia tộc con rơi. Tiêu Trần lắc đầu nói, tự nhiên không thể nào cùng nó nói rõ ngọn ngành. Một con rơi năng lực có ngươi như vậy kinh quỷ thần tiên tư. Chỉ Tam nụ cười trên mặt thu lại, chằm chằm vào Tiêu Trần, trong mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Tiêu Trần không nói, Chỉ Tam sứ mệnh đã hoàn thành, tiếp xuống nên chết đi, hắn mới lười nhắc cùng nó nói nhảm. Nhìn tới ngươi là không muốn nói nữa, là nghĩ nẹn cái gì đại chiêu đi. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, khác uổng phí công phu. Thì các ngươi tiểu này cá thối vô dụng tôn, đến bao nhiêu ta cũng không để vào mắt. Chỉ Tam rất có tự tin, tự nhận vô địch nơi đây. Cá thối vô dụng tôn, ngươi sợ là không biết công tử phía sau có ai. Nhị gia nhịn không được thấp khiển trách. Ai, nhường hắn ra đây, tam tổ dùng huyết thần kiếm đưa hắn thọt mười mấy cái lỗ thủng. Chỉ Tam ngạo nghễ nói, nó đến từ viễn cổ, tự mang vô địch khí, căn bản không tin tưởng yếu đối hiện thế có người có thể đánh với nó một trận. Viễn cổ chiến hiện thế chính là hàng duy đặc kích. Nói ra, hù chết ngươi. À, ngươi căn bản không biết viễn cổ chí cường có nhiều đáng sợ. Thôi, tam tổ ta từ trước đến giờ ghét tuấn mỹ người, trước chạm tiểu tử này một lỗ thai, sau lưng hắn người tự sẽ hiện thân. Chỉ Tam đưa tay đối với Tiêu Trần một chút, một thanh xích hồng sắc kiếm ánh sáng thành hình, tỏa ra vô thượng sắc bén, hướng về Tiêu Trần lỗ thai chém tới. Kiếm quang như hồng, mạnh không thể đỡ. Tiêu Trần kinh hãi, một kiếm này mạnh đến mức đáng sợ, hắn ngăn không được. Như bị chém trúng, dù là hắn dây lát mở chân ma, cũng sẽ bị chém thần hồn câu diệt. Chương 984, ngươi có gì có thể bồi thường? Chương 984, ngươi có gì có thể bồi thường? Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không đạo kia thiêu đốt lên màu đỏ ánh nắng chiều đỏ hung lệ yêu kiếm đột nhiên im ắng sụp đổ. Chỉ Tam sắc mặt đột biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới, Tiêu Trần trước người, xuất hiện một tên thân hình cao lớn xanh giáp lão giả, đầy người tà khí, u lục sắc con ngươi dường như hai ngọn bị đăng, chấn động tâm hồn. Không chỉ có là nó, trừ ra đại gia, nhị gia, trong sân còn lại chúng yêu cũng đều trợn tròn mắt. Lãng Cản Khôn sắc mặt kinh hãi, nó nguyên bản cũng cho rằng Tiêu Trần muốn bị Chỉ Tam một kiếm gãy cánh tay, không ngờ rằng, đột nhiên xuất hiện một xanh giáp lão giả. Làm nó kinh ngạc chính là, vì tu vi của nó sửng sốt không có phát hiện lão giả là khi nào xuất hiện. Chỉ thấy một hồi khói xanh thổi qua, Tiêu Trần trước người tựa như đột nhiên xuất hiện thêm một người. Người là ai? Chỉ Tam vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Cung Kỳ, trên mặt không còn có trước đó trêu tức. Mặc dù trước mặt tôn này xanh giáp lão giả khí tức không hiện, có thể ở ngay trước mặt nó ẩn nấp, còn có thể tiện tay chạm diệt nó một đạo kiếm khí, lão giả tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. A, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng hiểu rõ tục danh của ta. Cung Kỳ liếc xéo Chỉ Tam, bá khí ầm ầm. Nó là tổ yêu thần, Chỉ Tam loại tiểu nhân vật này ở trong mắt nó, ngay cả con kiến cũng không tính. Chỉ Tam sắc mặt biến hóa, nói: "Các hạ, cho dù ngươi có mấy phần thực lực, cũng không có tư bản lớn lối như thế đi, ta thế nhưng một tôn từng đặt chân qua đại đế cảnh biển cổ cự đầu, ngươi nên lòng mang kính ý." "Thì ngươi, còn cự đầu?" Cung Kỳ cười lạnh, cảm thấy Chỉ Tam quá thú vị, chỉ là một con huyết thứ chuột, thế mà tại trước mặt nó lắp đặt. Chỉ Tam trầm mặc, ánh mắt âm trầm như nước, nó rất muốn một kiếm chạm diện trước mặt tôn này xanh giáp lão giả, nhưng chẳng biết tại sao, nó cảm thấy đối phương lai lịch có thể rất bất phàm, không hiểu rõ nội tình tùy tiện ra tay, có thể có phong hiểm. "Người trẻ tuổi các đại, tham kiến cùng tổ." "Người trẻ tuổi các nhị." "Đại gia, nhị gia thì ngã đầu thì bái." Thần sắc cung kính như hai tên mới gặp hài đồng nhất kiến tổ tiên. "Ừm." Cung Kỳ nhàn nhạt gật đầu. "Tiểu sư tôn, vị này là?" Cung Kỳ quanh thân tràn ngập khủng bố yêu uy, lãng thanh không chịu nổi loại đó áp lực, toàn thân kéo kẹt vang, toàn thân xương cốt đều nhanh muốn bị ép biến hình, hai chân run lên, run dường như run dậy. Không phải nó nghĩ như thế, là Cung Kỳ tán phát uy áp thực sự vô cùng khủng bố. Đây là Cung Kỳ tận lực khống chế sau đó kết quả, bằng không vì lãng thanh đạo hạnh, trong nháy mắt liền đem hóa thành cho bụi. "Hoàng gia, ta người hộ đạo." Tiêu Trần đạo lãng thanh kinh hãi, không ngờ rằng Tiêu Trần một kẻ phàm nhân lại có khủng bố như thế người hộ đạo. "Không xong, hình như có cường giả tuyệt thế dáng Lâm Lang kiếm điện, ta hồn phách đều sắp bị đánh tan." Cố khí tức kia đây Ngân Lang lão tổ còn kinh khủng hơn, không biết là địch hay bạn. Chỉ Tam độc thủ, tự thân khí tức tiết lộ, Ngân Lang yêu phủ lúc này mới phát hiện Lang kiếm điện đến rồi ngoại nhân, sau khi khiếp sợ, đội vàng tiến đến hộ vệ. Lúc chạy đến, Cung Kỳ đã cùng Chỉ Tam độc thủ. Chúng yêu chỉ thấy một tôn khí diễm ngập trời, giống yêu thần xanh giáp lão giả đứng ở Lang kiếm điện bên trong, đang cùng trong hư không một tôn toàn thân thiêu đốt màu đỏ yêu quang, tướng mạo dường như chuột lão giả đối lập. Hai bên giống đứng ở xanh đỏ hai vòng đại nhật trong, trên người yêu quang không ngừng va chạm, phát ra ù ù lôi âm, tỏa ra diệt thế chi uy, chấn động đến mặt đất sụp ra, đại điện vỡ vụn, mấy hơi sau đó, y mắng hóa thành một miệng. Chúng yêu ngạc nhiên, Lang kiếm điện thế nhưng dùng đây dị kim hoàn phải cứng rắn kỳ thạch chế tạo, đây tường đồng vách sắt còn bền hơn không thể gãy, lại hai người trong lúc rằng có hóa thành cho bụi. Với lại đều không phải là sụp đổ, mà lại như giấy trắng thiêu đốt hóa thành bụi mù. Lãng Càn Khôn cũng là ngớp mắt, nó tòa này Lang kiếm điện đi theo nó vô tận năm tháng, không biết chặn nó bao nhiêu đạo đủ để chặt đứt tự sơn vô địch kiếm khí, không ngờ rằng tại xanh giáp lão giả cùng Chỉ Tam trước mặt, yếu ớt như lậu hũ. Ầm ầm. Chúng yêu nhìn chăm chú, xanh, đỏ hai vòng đại nhật tán phát yêu quang như sóng dữ lan tràn, không ngừng đụng nhau, phát ra tựa như sấm sét to lớn tiếng va đập. Cung Kỳ cùng Chỉ Tam quanh thân quấn lượn quanh địa quang, khủng bố như thần ma, tỏa ra huy hoàng chi uy. Sau một lát, màu đỏ đại nhật dần dần ảm đạm, màu xanh lá đại nhật vẫn như cũ sáng chói như lúc ban đầu. Chỉ Tam ngạc nhiên, khoe miệng tràn ra một sợi yêu huyết, vừa nãy đụng nhau bên trong, nó thế mà rơi xuống hạ phong. Cái này làm sao có khả năng? Nó thế nhưng một tôn viễn cổ cự đầu. Từ mạt pháp thời đại hiện thế tỉnh lại, lẽ ra quét ngang chư địch, làm sao có khả năng tùy tiện gặp được một hóa trang quái dị lao giả thì bị thua? Người cũng tới từ biết cổ. Chỉ Tam nghĩ tới nào đó có thể, mở miệng hỏi. Không phải. Cung Kỳ lắc đầu. Nó là thiên địa sơ khai lúc, thế gian vị thứ ba yêu ma, sinh ra ở Thái Quốc trong năm, vượt ngang Thái cổ, viết cổ, thượng cổ. Bùi người trẻ tuổi, ngươi muốn như thế nào xử trí đầu này huyết thứ chuột, tùy tâm. Cung Kỳ đạo mặc dù nó trọng thương chưa lành, nhưng đạt được linh long quả, khôi phục hơn một tháng, muốn chém giết một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, vấn đề không lớn. Trên người ngươi nhưng có thiên tài địa bảo có thể bồi thường chúng ta thứ bị thiệt hại. Tiêu Trần đi về phía trước ra, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không yêu quang ảm đạm Chỉ Tam. Chỉ Tam hôm nay khẳng định là sống không được, nhưng ở nó trước khi chết còn có thể phát huy một ít nhiệt lượng thừa. Chỉ Tam sắc mặt khó coi, nó là viễn cổ cự đầu, một tôn tồn tại không biết bao nhiêu năm lao yêu, bị một hậu bối thiếu niên chất vấn, nó mặt mũi mất hết. Thiếu niên tu vi không cao, nó có thể thoải mái bóc chết, có thể xấu chính là ở chỗ sau lưng hắn có một tôn sâu không lường được yêu tổ, nó không phải là đối thủ. Chỉ Tam ánh mắt âm trầm. Do dự muốn hay không vì tôn nghiêm cùng Tiêu Trần cá chết lưới rách, có thể ngủ say lâu như vậy, thật không dễ dàng mới thức tỉnh, nó không muốn chết đi như thế, bởi vậy cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn, cắn răng nói, tự phong cần thiên tài địa bảo duy trì sinh cơ bất diệt, ta có thiên tài địa bảo đều bị ta tiêu hao, ngươi cho ta chút thời gian, ta vì ngươi đi tìm vài quặng linh dược, đền bù tổn thất của ngươi. Kỳ thực nó cũng không biết Tiêu Trần có gì thứ bị thiệt hại, tổn hại đại điện là lang tổ tạo, nó ngay cả Tiêu Trần một cọng lông đều không có sợ đến, muốn nói thứ bị thiệt hại, sự tổn thất của nó mới lại, vừa thức tỉnh không lâu, căn cơ chưa ổn, liền bị cùng kỳ gây thương tích. Xử lý không tốt hội lưu lại hậu hoạn, thân làm biến cổ cự đầu, lại không có một ít áp đáy hòm linh bảo, thì ngươi dạng này cũng xứng xưng cự đầu. Tiêu Trần bất mãn, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Chỉ Tam. Hắn nhu cầu cấp bách tư lương xung quanh, kết quả Chỉ Tam trên người thế mà không bắt ra được chất béo. Chỉ Tam hai mắt đỏ lên, cảm giác bị vũ nhục, chuột tộc cũng là có tôn nghiêm, nó nộ khí dâng lên, muốn cùng Tiêu Trần cá chết lưới rách, có thể cùng kỳ lạnh băng ánh mắt một thẳng khóa tại trên người nó, chỉ cần nó dám có một tia lòng xấu xa, nó cảm giác nó ngay lập tức đem nhận cùng kỳ mưa to gió lớn công kích, cuối cùng nó lựa chọn chịu vừa. Vui lòng đem tổ truyền tuyệt kỹ huyết thử thiên kiếm kinh giao ra. Người kia huyết thử thiên kiếm kinh rất mạnh. Tiêu Trần tra hỏi có chút không nhiều để ý, hắn tu luyện không phải tiên nhân cổ kinh, chính là thần minh kỳ công, một tôn tối cao chẳng qua đại đế cảnh cường giả công pháp, có chút vô bổ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cuối cùng suy xét đến Đao Kiếm huynh đệ hội có không ít kiếm tu thiếu công pháp, tăng thêm hắn ký danh đệ tử Lãng Thanh hướng hắn gật đầu không ngừng, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, hắn đành phải cố mà làm nhường chỉ tam truyền kinh. Chỉ tam mắt chuột mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm quang, rất phối hợp đem kinh văn đọc ra, còn rất đại độ địa đưa cho một ít chỉ đạo. Chẳng qua bản kinh văn này có chút địa phương trình tự, nó âm thầm điên đảo một chút, như đi theo luyện đều sẽ bạo thể mà chết. Chương 985, âm ta. Chương 985, âm ta. Tu thành huyết thử thiên kiếm kinh chí ít cần trăm năm, đến lúc đó, nó sớm đã biến mất không còn tăm tích. Dù là Tiêu Trần chết rồi, trước mặt tôn này xanh giáp lão giả thì tìm không thấy trên đầu nó. Thậm chí, cũng chờ không đến ngày đó. Không cần 10 năm nó có thể khôi phục đế cảnh, đem Tiêu Trần cùng xanh giáp lão giả nghiệp chướng nặng nề, vì báo cái nhục ngày hôm nay. Thử tộc rất mang thủ, có thủ tất báo. Ai ngờ Tiêu Trần tiếp nhận Chỉ Tam vì yêu lực huyền hóa bút mực viết kinh văn về sau, thế mà lập tức liền muốn lĩnh hội. Chỉ Tam kinh ngạc, nói: "Chuột máu vạn kiếm kinh cao thâm khó dò, là ta thử tộc một vị lão tổ tốn thời gian thật lâu, ngồi chơi cấm địa bế quan trên vạn năm mới sáng lập ra thượng cổ kỳ kinh, ngươi cần tìm một nơi tĩnh khí trầm âm, mới có thể bắt đầu cảm ngộ, ở loại địa phương này ngộ tính, ngươi tất tẩu hỏa nhập ma." Không phải Chỉ Tam nói chuyện giật gần, người bình thường bế quan, xác thực cần như thế. Có thể Tiêu Trần không phải người bình thường. Chuột máu vạn kiếm kinh độ dài không dài, ước chừng khoảng 2000 chữ. Lấy viễn cổ thời kỳ chữ tượng mình biết, Tiêu Trần là một chữ thì xem không hiểu. Chẳng qua càng là cao giai kinh văn, thì việc không dựa vào chữ viết, dựa vào là cộng minh, cảm ngộ. Tiêu Trần chỉ là nhanh chóng liếc nhìn lần thứ nhất, liền có điều. Kinh văn giảng là một con dốc lòng chuột yêu, từ nhỏ si mê kiếm thuật, vì thử tộc xuất sinh, bị bầy yêu miệt thị, nhận hết chế giễu, cuối cùng không sờ lòng, nỗ lực tu kiếm, biến thành một đời kiếm đạo cự phách, khai sáng huyết thử thiên kiếm kinh chuyện xưa. Huyết thử thiên kiếm kinh luyện thành về sau, tu luyện giả có đó không quanh thân ngưng tụ từng đạo huyết kiếm, nhiều nhất có thể đạt tới ngàn chuôi, có thể mặc sơn hủy hải, có vô địch sát lực. Nhìn thấy Tiêu Trần cảm ngộ kinh văn, một đám vây xem lang yêu trận tròn mắt, như thế môi trường, Tiêu Trần cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ngộ đạo. Mà Lãng Thanh, Lãng Càn Khôn, Đại Gia, Nhị Gia và hiểu rõ Tiêu Trần thiên chất người, lại sắc mặt bình tĩnh, tập mãi thành thói quen. Tiêu Trần thiên tư chi yêu nghiệt, vang dội cổ kim, như thế ngộ đạo, tầm thường thiên kiêu xảy ra vấn đề, Tiêu Trần cũng sẽ không có chuyện. Chỉ Tam thấy mọi người thờ ơ, vô cùng ngạc nhiên, Tiêu Trần muốn chết, không người ngăn cản. Lẽ nào bọn hắn âm thầm quan hệ kém như vậy sao? Bất quá, cũng không lâu lắm, lệnh Chỉ Tam khiếp sợ một màn đã xảy ra. Tiêu Trần hai mắt nhắm nghiền, trên người lại hiện hiện từng tia từng sợi ánh máu, sau lưng còn có một con mọc đầy vết thứ ngập trời cự thử như ẩn như hiện. Cậu Minh thành công, đây là cái gì kinh quỷ thần ngộ tính? Chỉ Tam mắt trợn tròn, suýt nữa theo hư không rơi xuống. Nó kinh ngạc nhìn cùng kỳ, Lãng Càn Khôn, lại phát hiện chúng nó thế mà thần sắc bình tĩnh, không hề gợn sóng, giống sự việc đi về phía vốn nên như thế. Nó lập tức đã hiểu, xanh giáp lao giả sớm biết Tiêu Trần thiên tư tuyệt thế, mới dám nhường hắn như thế nếm thử lĩnh hội huyết thử thiên kiếm kinh. Nhưng này và ngộ tính tại viễn cổ thời đại đều không có bao nhiêu người có thể có, mà pháp thời đại hiện thế làm sao có khả năng có người yêu nghiệt đến tận đây. Nhưng mà, này chỉ là món ăn khai vị. Một màn càng kinh người hơn, rất nhanh xuất hiện lần nữa. Tiêu Trần phun trào ánh máu, phía sau chuột máu hư ảnh dần dần ngưng thực, quanh thân sóng máu vần quanh, kiếm khí bén nhọn đem bốn phía hư không chấn vỡ. Rất nhanh, Tiêu Trần chung quanh một trượng, đều là từng cái thần bí sâu thẳm khủng bố hắc động. Huyết sắc kiếm khí phun trào ở giữa, một thanh kiếm ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ, sắp thành hình. Cái gì? Thời gian ngắn như vậy, hắn lại ngưng tụ thành đệ nhất trôi huyết kiếm. Chỉ Tam âm thanh run rẩy. Lúc trước nó theo tu luyện tới ngưng tụ đệ nhất trôi huyết kiếm, chọn bện dùng 123 năm, này còn bị lao tổ tán thưởng thiên tư kỳ giai. Thiếu niên này là quái vật sao? Với lại mấu chốt nhất là, nó cho là một quyển cố ý điên đảo chỉnh tự sai kinh a. Nhưng mà, ngay tại huyết kiếm sắp thành hình lúc, huyết một đỏ thắm kiếm khí lại trong nháy mắt tán loạn. Không đúng, kiếm này kinh có vấn đề. Tiêu Trần phút chốc mở ra hai mắt, cau mày, cảm thấy có chút không đúng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã lĩnh ngộ huyết thử thiên kiếm kinh chân nghĩa, muốn ngưng tụ đệ nhất trôi huyết kiếm. Nhưng lại tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, thất bại trong gắng sức, khí huyết nghịch hành, kiếm khí băng tán, hắn trong lồng ngực chuột máu chân ý chế được, suýt nữa một ngụm nịch huyết phun ra ngoài, may mắn hắn kịp thời bỏ dở tu luyện, lúc này mới không có bị thương. Chỉ Tam lông tóc dựng đứng, cảm thấy gặp quỷ, nó chỉ là tại cực ít lượng kinh văn trô điên đảo một chút trình tự, không ngờ rằng đối phương chẳng những suýt nữa luyện thành, còn như thế nhanh liền phát hiện vấn đề, đây là cái gì nghịch thiên ngộ tính? Cho dù còn nhỏ tiên nhân, cũng bất quá như thế đi. Hắn không biết, Tiêu Trần có võ thần thân thể, nghiêm chỉnh mà nói, là thần cấp tiên chất. Đây huyết thử thiên kiếm kinh có 1000 lần cổ kinh, cũng vừa học liền biết. Chỉ là một quyển huyết thử thiên kiếm kinh, căn bản không thành vấn đề. Ngươi dám đùa giỡn ám chiêu? Cùng kỳ chấn nộ, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Chỉ Tam. Vì Tiêu Trần thiên phú, hắn giảng kinh văn có lỗi, này kinh văn 80-90% là thực sự có lỗi, nó cũng sẽ không tự mình kiểm tra. Tại ngộ tính cái này viên, cùng Tiêu Trần đây, cho dù là nó, cũng theo không kịp. Oan uổng à, nhất định là thiếu niên này ngộ tính không đủ, lúc tu luyện gây ra rủi ro, liên quan gì đến ta? Chỉ Tam sắc mặt tái nhợt, chối bay chối biến, ngụy biện nói: "Ngộ tính không đủ." Cung Kỳ cười lạnh, dường như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất chê cười. "Ngộ tính không đủ?" Tiêu Trần: "Này huyết chuột là thực có can đảm nói a. Như Tiêu Trần ngộ tính đều không được, tam giới lục đạo có mấy người được?" Cung Kỳ cách không đánh ra một trường, trong hư không xuất hiện lóe lên một cái ú quang màu xanh lá trường ấn, uy thế ngập trời, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, mây đen hội tụ, lôi đình phun trào. Thấy vậy trong sân chúng yêu đồng tử khẽ run. Rất nhanh, con kia u lục sắc bàn tay nặng nề khắc ở chỉ tam ngực, mang theo không thể địch nổi chi thế, trong chốc lát đánh nát nó trước người tầng tầng lớp lớp tựa như biển lãng bình thường khủng bố yêu quang, đưa nó đánh cho ho ra đầy máu, từ hư không rơi xuống. Một bên chúng lang yêu ngạc nhiên, chúng nó không biết Tiêu Trần Ngộ tính biến thái, cảm thấy chỉ tam nói rất có lý, không hiểu vì sao tôn này xanh giáp lão giả kiểm tra thì không kiểm tra, trực tiếp lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần đối với chỉ tam độc thủ. Đạo huynh tha mạng, ta xác thực sửa lại, cụ thể tại. Chỉ tam mặc dù từng vì đại đế, nhưng dù sao cũng là chuột, chuột tính có trừ, thấy cùng kỳ chân ra tay gắt, nó trực tiếp lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chủ yếu là thông qua cùng kỳ một trường này, nó triệt để thấy rõ hiện thực, kinh hãi phát hiện hai người thực lực sai biệt lớn, giống như thiên địa khác biệt. Nguyên bản nó cho rằng cùng kỳ chỉ là so với nó hơi mạnh, nó liều mạng phía dưới, nói không chừng tại nỗ lực to lớn đại giới điều kiện tiên quyết, năng lực trọng thương đối phương. Không ngờ rằng, thực lực đối phương sâu như biển cả, khó mà tham dò đoạn, tùy ý một trường, thì đập nát nó trước người ngưng tụ thập trọng yêu quang, hai bên không tại một tầng cấp, như đối phương nghĩ, một trường có thể đập chết nó. Này xanh giáp lão giả rất có thể là một tôn đại đế. Chúng đây xem lang yêu kinh ngạc, thiếu niên mặc áo trắng này thế mà chân nói đúng, chuyện này ý nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hiểu rõ huyết thử thiên kiếm kinh chân nghĩa, sắp bước qua nhập môn cảnh, tiểu này ngộ đạo tốc độ, quả thực là nghịch tiên cấp. Lang Thanh, Lang Cản Khôn cũng là có hơi ghé mắt, mặc dù bọn hắn đã hết lượng đánh giá cao Tiêu Trần thiên tư, nhưng hiện tại xem ra, hay là đại đánh giá thấp. Rất nhanh, tại cùng kỳ uy hiếp dưới, chỉ tam nhanh chóng đem kinh văn sửa đổi. Tiêu Trần cầm tới sửa chữa sau kinh văn, chỉ dùng một lúc, liền tu luyện ra đệ nhất trôi huyết kiếm. Ra ngoài ý định, huyết thử thiên kiếm kinh coi như không tệ, coi như là một môn quần công kỹ năng, luyện đến đỉnh phong lúc, năng lực đồng thời ngưng tụ 1000 trôi huyết kiếm, đồng thời giết địch, Tiêu Trần thu hoạch tương đối khá. Hoàng gia, lần này đúng rồi. Tiêu Trần thu lại kiếm khí, trước người lơ lửng màu máu tiểu kiếm biến mất, xông cùng kỳ gật đầu. Lần này có thể thả ta đi đi. Chỉ tam như chút được gánh nặng, muốn trực tiếp đi đường, cùng kỳ cho nó cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Chương 986, đây trong tưởng tượng càng khốc liệt hơn. Chương 986, đây trong tưởng tượng càng khốc liệt hơn. Chấm đã. Cung Kỳ gọi lại khỏe miệng như cũ tại chảy máu Chi Tam. Ngươi muốn đổi ý? Chi Tam âm trầm nói. Nó đã chịu đủ, đem thử tộc tuyệt học giữa nhà đưa ra ngoài. Khai sáng huyết thử thiên kiếm kinh huyết kiếm chuột thủy tổ có nói, cửa này kiếm kinh đem là thử tộc chấn tộc tuyệt học truyền thừa, không phải huyết kiếm thử nhất tộc đích hệ không thể học, phàm huyết kiếm chuột nhất tộc không thể tiết lộ, bằng không coi là phản đồ. Tích cực điểm nói, nó đem huyết thử thiên kiếm kinh đưa cho Tiêu Trần, đã tương đương với phản tộc. Nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới, đối phương như còn không chịu buông tha nó đành phải gạch nói cùng tan, dù là chết, cũng muốn cắn xuống trên người đối phương một miếng thịt. Đổi ý, ngươi muốn giam giữ ta môn nhân tại trước, sau lại sửa chú ý đổ hại chúng ta người, bây giờ còn muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cùng kỳ cười lạnh, rùa lông xanh, ta khuyên ngươi không nên quá phận, ta là Kim Bằng Đại Vương chi nghĩa đệ, ngươi giết ta, Kim Bằng Đại Vương tuyệt sẽ không buông tha ngươi, cho dù ngủ say vô tận năm tháng, Kim Bằng Đại Vương vẫn không có rơi xuống đế cảnh, nó huyết mạch vô địch, có thể quét ngang cùng cảnh, ngươi không thể nào là đối thủ. Thấy cùng kỳ không buông tha, chỉ tam dứt khoát bạch mặt, chuyển ra nó nghĩa minh Kim Bằng Đại Vương. Kim Bằng Đại Vương chính là một con kim sĩ đại bằng, là thượng cổ thần thú. Như huyết mạch tinh khiết, thực lực không kém gì chân long. Mặc dù hắn nghĩa huynh không có đạt tới thuần huyết, nhưng huyết mạch đã tương đối tinh khiết, chân độc thủ, trước mặt xanh giáp lão giả tuyệt đối phải chết thảm. Chúng yêu ngạc nhiên, chỉ tam lại dám như thế xưng hô xanh giáp lão giả, đây là không muốn sống. Tiêu Trần cũng là biến sắc, cảm thấy cái này chuột yêu vô cùng lớn mật, trước đó khắp nơi cẩn thận, đến cuối cùng lại sinh ra đầy trời gắn chuột, phách lối được không được. Rùa lông xanh, cùng kỳ trong chốc lát sắc mặt trở nên cứng, u lục sắc trong con mắt phun trào khẽ khẽ huyết lôi. Nó là thái cổ chín hung, sinh ra đứng ở nhật nguyện tinh thần phía trên, nhìn xuống muôn dân. Qua nhiều năm như vậy, ai thấy chi không phải tất cung tất kính, vì dạm trên đất tôn xưng nó một tiếng tổ yêu thần đại nhân. Một cái nho nhỏ chuột yêu lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, vũ đục nó là rùa lông xanh, quả thực không thể tha thứ. Như đổi trước kia, nó đã sớm động thủ, đem nó chôn bụi, nhưng giờ phút này nó bản thân bị trọng thương, tạm thời còn không đối phó được một tôn đại đế, cần tìm hiểu hiểu rõ tình báo, sớm làm phòng bị, cho nên nó không có trước tiên chém giết Chỉ Tam. Bất quá, thi triển 9981 trùng yêu tộc đặc hữu cực hình tra tấn, ép hỏi, không thể tránh được. A, ta sai rồi đạo huynh, ta không nên. Sương hâu ngươi là rùa lông xanh. Ta nói, ta đều nói, ta nghĩa minh. Nương theo lấy giới cơn thịnh nộ cùng kỳ đối với Chỉ Tam tiến hành xét đánh, dìm nước, lột ra, hủy đi cốt, đốt hồn và khủng bố hình phạt. Chỉ Tam rất nhanh vết thương chẳng trị, máu me đồng địa, trên người vài chỗ biến thành màu đen, trở nên tàn phá, bộ phận thân thể đã lộ ra sừng sức bạch cốt, hồn phách tức thì bị tiêu diệt gần một nửa, vô cùng thế thảm. Cuối cùng nó không kiên trì nổi kiểu này cực hạn đau khổ, lựa chọn nói thẳng ra, đưa nó nghĩa minh Kim Bằng Đại Vương cùng cộng công thần giáp thông tin 1 năm 1 mười nói ra. Không phải nó ý chí không kiên, thật sự là cùng kỳ vô cùng hung tàn. Vừa nãy nó thi hình lúc, cho dù trong sân những kia trời sinh tính hung tàn lang yêu, không ít cũng bị rung động, che mắt, thân thể khẽ run, không đành lòng nhìn thẳng. Chúng nó sợ hãi, thời khắc này xanh giáp lao giả quả thực như cựu tuyệt địa đi ra cái thế ma thần khủng bố sướng sướng. Chúng nó khó hiểu, xanh giáp lao giả như thế nào hiểu được nhiều loại như thế đáng sợ luật hình sự, cho dù thế gian ý chí lực yêu ma mạnh mẽ nhất, thì gánh không được nó thủ đoạn như thế đi. Hừ, dám xưng lão phu là rùa lông xanh, thật coi lão phu tốt tính. đạt được muốn biết thông tin, cùng kỳ đem hấp hối, giống như chó chết chỉ tam ném xuống đất. Tiêu Trần khỏe mắt co quắp, nhìn không ra bình thường thân thiết hòa ái cùng kỳ, bí mật thế mà còn có như thế bộ mặt đáng sợ. Nhưng hắn cảm thấy cùng kỳ làm như thế cũng không ổn, hoàn toàn là chính chỉ tam muốn chết, nam nhân kia năng lực tiếp nhận rùa lông xanh loại vũ lực này. Cuối cùng, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vật Kinh, một kiếm chạm giết chỉ tam, cướp đi nó còn lại khí vận. Qua đời sau chỉ tam, hiện lộ bản thể, biến hóa thành một con thổ heo lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy màu máu gai nhọn, song đồng tràn ngập màu đỏ kiếm hà dị chuột. Giờ phút này, nó sinh cơ tận tán, đồng tử u ám, đã sinh tử. Trên cổ kia một đạo vết kiếm là nó bỏ mình nguyên nhân. Một đám lang yêu nhìn trên mặt đất không ngừng chảy máu huyết kiếm chuột thi thể, đống cảm giác thổn thức, một tôn đến từ viễn cổ vô thượng cự đầu, mới vừa ở hậu thế khôi phục, lại trực tiếp lạnh lạnh, quả nhiên là yêu sinh vô thượng. Không hổ là viễn cổ cự đầu, dù là ngủ say vô tận năm tháng, còn lại khí vận vẫn như cũ hùng hồn vô cùng, xa không phải Hắc Vũ Vương Triều Thiên Tiêu có thể so sánh. Cảm thụ lấy thức hải bên trong viên kia ngân huy thiêu đốt liệt, mới từ chỉ tam trên người cướp đoạt khí vận linh phách, Tiêu Trần trong lòng nổi lên vui mừng, đợt này, hắn thu hoạch rất lớn. Bước vào tông sư ngũ trọng về sau, nhất cảnh một tiên quan. Trừ ra đạo chi bình cảnh có phá, càng quan trọng hơn chính là tư lương vấn đề, thực tế hắn có võ thần thân thể, đột phá cần linh nguyên càng là hơn tu sĩ tầm thường gấp mấy trăm lần. Tu hành tư lương có rất nhiều loại, thiên tài địa bảo, linh thạch, kỳ đan và đều có thể giúp người đột phá, nhưng trong đó tinh thuần nhất muốn thuộc khí vận đại dược. Vấn thế, phúc phận là một người căn bản nhất linh tuyển, đơn thuần vô cùng, hấp thụ lên hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Vừa nãy chỉ tam yêu hạch thì hóa thành khí vận, tiến nhập Tiêu Trần thể nội. Dạng này cướp đoạt cách thức đây đảo lấy yêu hạch càng kiếm, càng triệt để hơn. Nguyên bản hắn còn đang vì tu hành tư lương phát sầu, có Trảm Long Đoạt Vận Kinh, năng lực giết địch đoạt khí vận, áp lực trong nháy mắt hóa giải không ít. Đương nhiên, Trảm Long Đoạt Vận Kinh cũng có hạn chế, chỉ tam cùng hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, tuy là hắn giết chết, lại cũng chỉ năng lực cướp đoạt một phần rất nhỏ khí vận, đại bộ phận khí vận cũng theo nó cái chết, tan thành mây khói. Chẳng qua cho dù là như vậy, cũng đã vô cùng kiếm lời, rốt cuộc chỉ tam từng vì đại đế, hiện tại cũng là một tôn chuẩn đế, nhân vật như vậy, khí vận thâm thúy tựa như biển, vô cùng kinh khủng, một phần nhỏ cũng không phải thường dọa người rồi. Đôi người trẻ tuổi, ngươi phải làm cho tốt khổ chiến chuẩn bị, linh khí chẳng mấy chốc sẽ triệt để khôi phục. Tiêu Trần vui sướng trong lòng vừa mới thối lui, cùng kỳ vẻ mặt nghiêm trọng. Sẽ rất thảm thiết sao? Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, trên người áp lực trong nháy mắt nặng rất nhiều, như có vài tòa hùng sơn áp đỉnh mà đến, rơi vào đầu vai. Không chỉ Tiêu Trần cảm thấy nặng nề, trong sân chúng lang yêu thần sắc khẩn trương nhìn về phía cùng kỳ, liền hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Mặc dù sinh trưởng tại Hắc Tuyết Sơn tiểu này không bị khai thác hung địa, nhưng là viễn cổ tu sĩ ngủ say chỗ, linh khí khôi phục truyền thuyết chúng nó tự nhiên cũng nghe qua không ít. Theo một ít tuổi tác vô cùng cổ lão yêu nói, vô tận năm tháng sau một ngày nào đó, mặt đất đem dâng trào linh khí, từng tồn tuyệt thế vô địch viễn cổ tu sĩ đem theo lòng đất tỉnh lại, lại lần nữa thống trị thế giới, vốn có trật tự sắp sụp sở, vô số sinh linh sẽ thành cá trong chậu, chết thảm tại viễn cổ tu sĩ tranh đoạt linh khí đấu tranh trong. Có người hội theo tầng dưới chốt nổi dậy, thoát thai hoang cốt, nhất phi trùng thiên. Càng nhiều người lại đem vẫn lạc, thân tử lạc tiêu, triệt để biến thành chiến tranh vật hy sinh. Hậu thế dân bản địa, bất kể người, yêu đô sắp bị đại thế đấu đá, hóa thành mặt đất cuối một vòng màu máu. Cung Kỳ nhìn Tiêu Trần, trầm mặc hồi lâu, nói, đem so với ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Chương 987, cộng công thần giáp bí mật chương 987, cộng công thần giáp bí mật như chỉ tam không có nói dối, bụ say viễn cổ tu sĩ như hàng cắt xuống đếm, nhiều vô số kể, khi bọn hắn thức tỉnh, đem chế tạo một hồi trước nay chưa có kinh thế lại nạn. Mặc dù không nghĩ cho Tiêu Trần áp lực, nhưng tình huống so với nó tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Không nói những kia viễn cổ tự đầu, cho dù những kia viễn cổ thiên kiêu thì cái đỉnh cái đồ biến thái, hoàn toàn không phải hiện thế những cái được gọi là yêu nghiệt có thể so sánh. Nếu không phải muốn so, nó chỉ có thể nói cả hai chênh lệch lớn, còn thắng thiên địa chi đường. Viễn cổ thời đại, linh khí vừa mới bắt đầu khô kiệt, tu sĩ vẫn như cũ người người như rồng, phàm là có thể bị xưng là thiên kiêu, từng cái chất lượng mười phần. Cho dù mạnh như Tiêu Trần, thì rất khó giống bây giờ tùy ý như vậy nhìn xuống, không nhanh chóng tăng lên cảnh giới, có bị trấn áp mạo hiểm. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Không ít lang yêu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, phát ra cô đồng âm thanh. Trước nay chưa có kinh thế đại nạn. Vậy chúng nó chẳng phải là muốn lành lạnh. Mạnh như xanh giáp lão giả, dường như có thể làm đến ngôn xuất phát thủy, phán đoán của nó, độ chuẩn xác cực cao. Cung tổ, nhưng này chỉ tam nhìn lên tới không được tốt lắm a. Nhị gia nhịn không được mở miệng. Chỉ tam thân làm tôn thứ nhất thức tỉnh viễn cổ cự đầu, bị cùng kỳ giết đến như cậu một không hề có lực hoàn thủ, cái này gọi thực lực kinh người. Cung kỳ nhìn nhị gia một chút, khoe miệng hơi bệnh, không nói gì. Một bên, Lãng Cản Khôn nhìn không được, nói, Long Cáp lão đệ, ngươi lời ấy sai rồi, chỉ tam kỳ thực phi thường khủng bố, cùng là chuẩn đế, ta còn là sát lực siêu quần kiếm tu, lại bị nó một chút trấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Đây là nó ngủ say vô tận năm tháng, cảnh giới rơi xuống, yêu nguyên khô kiệt tình huống dưới, như tại đỉnh phong, thật không dám tưởng tượng nó mạnh bao nhiêu. Trước đó nó bị chỉ tam vũ nhục, được xưng là chó giữ nhà, không thể không nghĩ tới cùng hắn động thủ, nhưng đối phương một ánh mắt liền đem nó chấn nhiếp. Cùng là chuẩn đế, dù là nó là sát lực cao hơn thiên ngoại tuyệt thế kiếm tu, hai người chiến lực vẫn như cũ ngày đêm khác biệt, đủ để thấy viễn cổ tu sĩ khủng bố đến mức nào. Nhị gia sở dĩ cảm thấy nó yếu, hoàn toàn là vì cùng kỳ quá mạnh, so sánh phía dưới, có vẻ chỉ tam yếu. Cũng không cùng kỳ đây, chỉ tam tuyệt đối khủng bố vô địch. Như vậy đi, xem ra là cùng tổ quá nguy tiên, để cho ta sản sinh ảo giác. Nhị gia bừng tỉnh đại ngộ. Đôi người trẻ tuổi, ngươi dùng Thái Dương chân hỏa đem này huyết con chuột thi thể thiêu tẫn, nếu nó không có nói dối, nó kia nghĩa minh kim sĩ đại bằng phi thường khủng bố, chân tìm tới nơi này, chúng ta đều phải chết. Cùng kỳ truyền âm. Tiêu Trần gật đầu, đi đến chỉ tam bên cạnh thi thể, bàn tay hư trưởng hư không, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng hiện lên ở hắn lòng bàn tay, thần niệm khẽ động, hỏa diễm như xích vân bay đến chỉ tam trên thi thể, thường hực liệt hỏa trong nháy mắt đem chuột thi nhóm lửa. Lãng Càn Khôn khó hiểu, chỉ tam từng là một tôn đại đế, ngủ say vô tận năm tháng, cảnh giới mặc dù ngã, nhưng nhục thân vẫn như cũ cứng không thể phá, thủy hỏa khó thương. Tiêu Trần muốn dùng hỏa tướng hắn đốt cháy, ý nghĩ hao huyền. Thú hồ, ngọn lửa này đang ở trước mắt, nó lại không cảm giác được chút điểm nhiệt lực, nghĩ đến phẩm cấp rất thấp. Tiêu Trần bây giờ đối với Thái Dương chân hỏa khống chế đã lô hỏa thuần thành, chỉ cần hắn nghĩ, các loại sát lực trong lưng, không tiết một tia khí tức. Thái Dương chân hỏa vô cùng nổ tung, vì không thương tổn trình diện bên trong yêu lang, hắn giờ phút này đã xem tất cả khí tức ngưng kết tại hỏa diễm bên trong ở giữa, cho dù trung quanh một mét, cũng không tiết lộ khí tức, dẫn đến đàn sói cho là hắn hỏa diễm tương thượng. Tiểu sư tôn, đây là đại đế cảnh yêu thi, có chút không dễ đốt. Lãng Thanh nhìn không được, mặt sói phía trên tràn đầy lúng túng, sợ Tiêu Trần xấu mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng mà, sau một khắc, làm nó kinh ngạc một màn xuất hiện. Thi thể của Trì Tam lại bắt đầu như giấy trắng thiêu đốt cho bụi, từng khúc thành tro, hóa thành màu máu yêu khói, tiêu tán tại trong hư không. Cái này, chúng lang yêu trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là phàm hỏa, có thể đốt cháy đại đế cảnh yêu thi. Lãng Càn Khôn lộ ra kinh sợ, trong mắt yêu quang lưu chuyển, tập trung tinh thần, đem thần niệm một mực khóa chặt ở chỗ nào cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm phía trên, nó tuy không đồng thuận, nhưng chuẩn đế cảnh niệm lực rất kinh người. Tỉ mị dò xét, nó đồng tử rung mạnh, ngọn lửa này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, trong đó lại ẩn chứa ngập trời nhiệt lực, thần trí của nó vừa mới tiếp xúc, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh người cảm giác nóng rực, suýt nữa bị thương. Đây là lửa gì? Lãng Càn Khôn tra hỏi ngọn lửa này vô cùng kinh khủng, uy lực mạnh, nó bình sinh nghĩ thấy. Không nên hỏi đừng hỏi. Cung Kỳ lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, kia kinh khủng ánh mắt, làm nó như rơi vào hầm băng. Tiêu Trần có Thái Dương chân hỏa là tuyệt mật, trước đó gặp qua hắn người mà thi triển đều bị xuống phong cầu lệnh. Thái Dương chân hỏa thái thần dị, linh khí khôi phục sắp đến, không ít viễn cổ lao quái vật đem thức tỉnh, thông tin như tiết lộ, chưa chừng có chút lao quái vật sẽ đối với Thái Dương chân hỏa động tâm, nếm thử vì bí pháp tốt đoạn. Đảo mắt, huyết chỉ thi thể triệt để hóa thành huyết khói, chậm rãi tiêu tán, Thái Dương chân hỏa cũng theo đó dập tắt. Trước đó huyết chỉ thi thể chỗ chỗ, giống tuyết, ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại. Chúng lang nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nhau sững sờ, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Chúng nó trăm mối vẫn không có cách giải, dạng gì hỏa diễm có thể đem một tôn đế sư đảo mắt tiêu tận? Tiêu Trần sắc mặt tái nhợt, cái trán ẩn có mồ hôi thấm ra, mặc dù Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, cần phải đốt cháy một tôn đế sư, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trước đó hắn một thẳng dùng thần niệm khống chế chân hỏa, không ngừng cách không chuyển vận nguyên lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đem đế thi tiêu tận, kém chút sủi lơ. Dù là lại nhiều kiên trì ba hơi, hắn đều sẽ trực tiếp té xỉu. Không thể không nói, đại đế thật chứ khủng bố, dù là sau khi chết thi thể, cũng vô kiên bất tồi. Đây là một bộ ngủ say vô tận năm tháng, nguyên lực hao hết, huyết nhục khô cạn đế thi, nếu là cường thịnh đại đế lưu lại nhục thân, vì trước mắt hắn thực lực, dù là dùng Thái Dương chân hỏa thì tuyệt đối đốt không nổi. Như cưỡng ép đốt, đế thi không sao, hắn trước muốn nguyên khí hao hết mà chết. Trong lòng của hắn nổi lên một tia ngưng trọng. Theo chỉ tam tình huống nhìn xem, viễn cổ tu sĩ thật chứ khủng bố, bất kể nhục thân, thiên tư, khí vận cũng vượt xa hiện đại tu sĩ, hai bên không phải một chiều không gian, tiếp xuống đại chiến, có áp lực. Nguyên bản hắn một đường quét ngang, góp nhặt một ít vô địch khí. Nhưng bây giờ hắn cũng có chút mê man, không biết có thể hay không ép viễn cổ thiên tiêu một đầu. Xử lý xong chỉ tam thi thể, Lãng Càn Khôn mang theo Tiêu Trần đám người đi tới Ngân Lang yêu cùng chỗ sâu một gian cố phòng. Nơi đây tương đối ẩn nấp, trừ ra ngoài cửa lớn có hai tên thực lực kinh người lang tộc lao yêu chấn giữ bên ngoài, xung quanh trăm mét trống không một lang. Nơi đây là Ngân Lang nhất tộc cấm địa, trừ ra Lãng Càn Khôn, tới gần người, giết không tha. Linh khí khó ra, một kiện chuẩn đế khí đây một tôn đại đế còn muốn hắn hữu. Thế gian tu luyện giả đông đảo, thần tướng cũng rất ít. Tăng thêm một kiện thần binh lợi khí xuất thế, còn cần thiên địa khí vận lọt mắt xanh, cho nên rất khó được. Cộng công thần giáp tuy là hàng nhái, nhưng phòng chế lại là thái cổ đại thần cộng công thần khí, đạt đến chuẩn đế cảnh, thân mình thì rất khó được. Càng khó hơn chính là, nó còn có cái khác diệu dụng, kia liên quan đến một đoạn tân bí. Đó mới là cộng công thần giáp hạch tâm giá trị. Chương 988, hy vọng không lớn. Chương 988, hy vọng không lớn. Thủy thần cộng công, danh chấn thiên cổ. Là thái cổ thời kỳ phi thường khủng bố mấy tôn cổ thần chi một. Cộng công thần giáp là hắn rất nổi tiếng một kiện thần khí. Tại phòng ngự cùng sức khôi phục hai cái phương diện cũng phi thường khủng bố, là một kiện thật sự năng lực chấn nhiếp chư thần tuyệt thế chiến giáp. Thủy thần cộng công truyền thuyết từ thái cổ lên, liền một chảy dòng truyền. Mà làm hắn rèn đúc thần giáp, cũng là một tên thần chỉ, là một tôn kỹ pháp siêu quần đoán tạo chi thần Lý Nhĩ. Hắn có một quyển tác phẩm Lý Nhĩ lưu truyền, phía trên ghi chép rất nhiều thần khí phương pháp luyện chế, trong đó thì bao gồm cộng công thần giáp. Lý Nhĩ là thiên hạ thợ khéo tổ sư gia, đối với mình kỹ thuật rèn rất tự đắc. Vì để cho chính mình đồ tử đồ tôn cũng học được chính mình thần kỹ, cũng vì chính mình có thể thu lấy được càng nhiều tín đồ, thưởng thụ càng dày đặc tín ngưỡng chi lực. Hắn không để ý thần giới luật pháp, tự mình đem chính mình Lý Nhĩ thư truyền đến thế gian. Vì lưu truyền rộng rãi, Lý Nhĩ tổng cộng hướng thế gian hạ xuống trăm bản Lý Nhĩ truyền bản chép tay. Mặc dù Lý Nhĩ vô cùng tự đại, nhưng không thể không nói, hắn luyện khí thành tựu sát thực phi thường khủng bố. Thế gian sinh linh có được, bất luận là người vẫn là yêu, đều mừng rỡ như điên, như được chí bảo. Yêu tộc cũng có thần tướng, có thể rèn đúc thần binh, linh bảo. Lý Nhĩ truyền kinh hiện nhân gian một khắc này, Rất nhiều thần tượng bắt đầu dựa theo Lý Nhị trên sách rèn đúc đồ phổ, bắt đầu bắt chước Lý Nhị chế tạo thần khí. Có thể thần khí siêu nhiên vô địch, há lại tốt như vậy chế tạo. Vô tận năm tháng, căn bản không có người có thể chế tạo thành công. Tuyệt đại đa số người ngã xuống bước đầu tiên, chọn tài liệu. Chính là thần khí, cho dù là phản phẩm, đối với tài liệu yêu cầu cũng không phải thường chi cao, nhất định phải năng lực tiếp nhận loại đó khủng bố thần vận. Dạng này vật liệu thế gian khó cầu. Ngẫu nhiên có người giành được thần tài, cho rằng có thể đại triển quyền cất lúc, nhưng lại ngã xuống rèn đúc cửa này. Lý Nhĩ kỹ thuật rèn pháp thông thần, sớm đã gần như là đạo, hắn cho rằng rất đơn giản trình tự, tại thế gian thợ rèn trong mắt, mỗi một bước đều là thiên quan, khó mà vượt qua. Thế là, vô tận 5 tháng trôi qua, không người năng lực sao chép Lý Nhĩ kỹ tác, ngay cả một cái hàng nhái đều không có. Có thể mọi người lại khế mà không bỏ, trừ ra muốn nhìn trộm, nghiệm chứng Lý Nhĩ tuyệt thế thần kỹ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là cộng minh. Như có người có thể phòng chế thần khí, được nó 3-4 phân thần vận, liền có thể dẫn tới chân thân cộng minh, có lẽ có thể biết được trôi này thần khí vị trí cụ thể, thậm chí năng lực dẫn tới thần minh đích thân tới. Trong truyền thuyết, cộng công thần giáp sớm đã thất lạc, tại cộng công cùng chư thần đại chiến lúc, không biết tung tích, bây giờ xác suất lớn là vật vô chủ. Nếu có thể phòng chế thần giáp, liền có một khả năng nhỏ nhoi tìm ra thật sự cộng công thần giáp. Tại to lớn lợi ích điều khiển, vô số thần tượng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn rèn đúc phòng chế cộng công thần giáp. Cuối cùng, một tên tiên tư tuyệt thế thần tượng thành công. Thần giáp đúc thành một khắc này, thiên địa biến sắc, trong hư không xuất hiện ba cái to lớn vô cùng màu đen vòng xoáy, tràn ngập khủng bố dị thường thủy hành lực lượng. Người kia rèn đúc thần khí trên cung điện của không, màu vàng kim lôi đỉnh cuồng như nộ lòng, giáng khắp nơi, chỗ đến, quang mang vạn trượng. Giờ khắc này, phạm vi ngàn dặm đều kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Nhưng mà, thần khí vốn là thần minh vật, phàm nhân rèn chi, thuộc nghịch tiên nhi hành. Khí thành một khắc này, lên trời hạ xuống một đạo khủng bố vết lôi, đem tên kia thần tượng cả người lẫn điện oanh thành cho bụi. Cậu công thần giáp cũng tại cường đại lôi đỉnh chi lực quét sạch dưới, chôn sâu lòng đất. Nhưng có người nói, thần giáp đúc thành một khắc này, tại đông bộ nơi nào đó không cũng biết nơi, có một đạo màu đen ố quang phóng lên tận trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia có lẽ là chân chính cộng công thần giáp tại cộng mình. Lao tổ. Hai tên khủng bố yêu vệ đều người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, lưng đeo trường kiếm màu đen, nhìn thấy Lãng Cản Khôn dẫn một đám người đến, trong mắt hiện hiện kinh ngạc, sau đó rất nhanh tiến ra đón, túi người hành lễ. Khố phòng từ trước đến giờ là cấm địa, chúng nó ở đây đang trực trăm năm, cũng không thấy có người tới qua, hôm nay lại vừa đưa ra nhiều người như vậy. Đem trận pháp mở ra. Đúng. Hai tên lang vệ trong mắt hoài nghi càng đậm, nhưng vẫn là đi đến một bên màu đen vách tường chỗ, song chào kết ấn, đối với phía trên một chỗ ám kim sắc trận pháp đồ một hồi khoa tay. Rất nhanh, ảm đạm trận pháp đồ phát sáng lên, hướng bốn phía phóng xạ kim quang áo ánh. Vâng, vâng, vâng. Ngăn cản tại khố phòng trước cổng chính mấy tầng lồng ánh sáng màu vàng dường như cảm ứng được trận pháp đồ biến hóa, bắt đầu kịch liệt ba động, sau đó hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán vô hình. Ngân Lang lão tổ đối với khố phòng bảo hộ rất đúng chỗ, không chỉ trang bị hai tên vương cảnh lang vệ lâu dài trông coi, còn xin Hắc Tuyết Sơn nổi danh trận pháp đại sư bố trí mấy trọng lực phòng ngự kinh người trận pháp, vì chính là không có sơ hở nào. Nó vô cùng tận tụy, thì vô cùng thủ tín, tại trong lang tộc rất khó được. Rất nhanh, Tiêu Trần tại Ngân Lang lão tổ dẫn đầu xuống, mở ra khố phòng cửa lớn, tiến vào bên trong. Cả gian khố phòng vì một loại ẩn chứa thủy hành lực lượng màu đen dị kim thạch chế tạo, thời thời khắc khắc đang tràn ngập thủy chi lực, có màu đen gợn sóng phun trào. Đây là vì tốt hơn bảo hộ cộng công thần giáp, vì nó bổ sung đầy đủ thủy hành lực lượng. Khố phòng rất lớn, tầng cao mấy chục mét, trống rỗng. Ở trung tâm có một cái màu đen hình tròn trận pháp, trong đó khắc đầy màu đen phù văn, sáng tối chập chờn, phun ra nuốt vào ô quang. Trên trận pháp để đó một to lớn màu đen dương đá, đồng dạng khắc đầy thủy hành phù văn, cuốn lượn quanh hơi nước, hát vụ. Lang tổ mở ra cái dương, trong đó có một viên đây nắm đấm hơi nhỏ hơn màu đen quả cầu đá, dị thường bóng loáng, vô trần vô cấu. Là cái này cộng công thần giáp. Tiêu Trần mắt trợn tròn, này rõ ràng là cái quả cầu đá, nơi nào có một chút thần giáp dáng vẻ. Thần giáp còn chưa nhận chủ, cho nên là này hình thái, tiểu huynh đệ có thể tích một giọt máu tươi. Nhiều năm như vậy, này thần giáp lại vẫn là vật vô chủ. Tiêu Trần kinh ngạc. Thần giáp có linh, hội tự động chọn chủ, vô tận 5 tháng, khẳng định có qua mấy đời chủ nhân, nhưng bọn hắn đều đã chết đi, có thể khiến cho thần giáp nhận chủ người không phải tuyệt thế chân long chính là vô thượng tự đầu người bình thường khó mà đạt được thần giáp tán thành, tiểu huynh đệ có thể thử một lần, nói không chừng thần giáp hội tán thành tiểu huynh đệ. Lãng Càn Khôn đạo lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy Tiêu Trần đạt được công nhận xác suất rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Trần tiên tư tuyệt thế, nó bình sinh nghĩ thấy, chẳng qua tu vi có chút thấp, thần giáp nhận chủ khả năng tính không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Tiêu Trần gật đầu, lập tức hiểu rõ, tiến lên vì kiếm khí màu tím tại tay phải ngón trỏ cắt ra một nhỏ bé vết thương, nhỏ xuống một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào quả cầu đá trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khủng bố ấu quang, giống màu đen như cơn lốc hướng bốn phía quét sạch. Phản ứng lớn như vậy, thật chẳng lẽ có hy vọng? Lãng Càn Khôn mắt trợn tròn. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nó cũng chỉ là thủ hộ, không cùng cộng công thần giáp tiếp xúc, nhưng nhận chủ quá trình, vạn khí đều thông, nó cũng không lạ lẫm. Nhỏ máu sau đó, thần khí cho ra phản ứng càng lớn, nhận chủ thành công khả năng tính càng lớn. Như một giọt máu xuống dưới, cái gì phản ứng cũng có, xác suất lớn muốn lành lạnh. Nó vốn cho là Tiêu Trần nhỏ máu năng lực kích thích một tia yếu ớt phản ứng đã tính người tiên. Không ngờ rằng, cộng công thần giáp trực tiếp hiện lên khủng bố ô quang, xung quanh 10 mét cũng bị kín một tầng màu đen hơi nước. Chương 989, thần giáp chi uy. Chương 989, thần giáp chi uy. Cung Kỳ đứng ở một bên, thần sắc lạnh nhạt, Tiêu Trần thế nhưng tinh thần điện đi ra kỳ lân tử, có cái thế vô địch võ thần thân thể. Như trước mặt cái này thần giáp là đồ thật, có thể hay không nhận chủ có thể hai chuyện, có thể một kiện phản phẩm, tuyệt không có khả năng thất bại. Cùng kỳ sau lưng, đại gia, nhị gia thì trầm mặc. Một kiện viễn cổ chuẩn đế khí, vẹn vẹn tông sư cảnh Tiêu Trần trong nháy mắt liền đem luyện hóa, nhường hắn nhận chủ, này rất hiếm thấy. Nói rõ thần khí rất tán thành Tiêu Trần tiềm lực, cảm thấy hắn tương lai nhất định có thể đạt tới chuẩn đế cảnh, thậm chí siêu việt. Quá trình nhận chủ vô cùng thuận lợi, thì rất nhanh. Ngắn ngủi mấy chục tức, theo vờn quanh Tiêu Trần màu đen hơi nước càng ngày càng đậm, quả cầu đá nở rộ ô quang thì ngày càng sáng chói, giống một vầng mặt trời chói loa thiêu đốt, đem trọn ở giữa đại điện cũng bị kín nồng đậm hắc vụ. Đến cuối cùng, mọi người dường như ngay cả Tiêu Trần bóng người cũng thấy không rõ, cảnh tượng có chút dò người. Đương nhiên, có cùng kỳ ở bên chằm chằm vào, chúng yêu không hề cảm thấy xảy ra bất ngờ. Sau ba hơi thở, hắc vụ tan đi, đại điện lần nữa khôi phục thanh minh. Giờ phút này, Tiêu Trần trên người đã nhiều hơn một cái uy phong lấm lấm màu đen chiến giáp, ô quang lưu chuyển, thủy hành lực lượng tự nhiên tràn ngập. Tại Tiêu Trần trước người hình thành một đạo như có như không màu đen quang vụ. Chiến giáp tạo hình rất ba khí, vai trái hắc long đứng lặng, vai phải huyền quy nằm dạp xuống, trên người đều là khắc đầy huyền diệu vô cùng màu xám phù văn. Tiêu Trần vốn là tuấn tú được như tự vẽ quân chúng đi ra thiếu niên tiên nhân, mặc vào cộng công chiến giáp, càng nhiều mấy phần uy vũ ba khí, đối với nữ tử lực sát thương lại nhiều ba phần. Bùi người trẻ tuổi, ngươi có thể cảm ứng được cộng công thần giáp chính phẩm vị trí. Cùng kỳ mở miệng, cái này hàng nhái tất nhiên giá trị phi phàm, có thể hắn hoạch tâm giá trị còn đang ở cảm ứng thật sự thần giáp vị trí. Tiêu Trần ngưng tụ tâm thần, cùng trên người thần giáp sinh ra cộng minh, cẩn thận cảm ứng, trong đầu xuất hiện một mơ hồ sân động, trong đó có một kiện màu đen thần giáp, ngũ quang trùng tiên, tỏa ra vô tận thần vận. Có thể hình tượng thái mơ hồ, vẹn vẹn kéo dài ba hơi, liền hóa thành một đoàn hỗn độn, chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy, nhưng rất mơ hồ, dường như tại một hung hiểm vô cùng không cũng biết nơi. Tiêu Trần đạo chúng lang yêu lộ ra kinh sợ, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này lại cộng minh đến cộng công thần giáp chính phẩm ẩn tàng vị trí. Lãng Càn Khôn cũng bị chấn kinh rồi, Tiêu Trần mới vừa cùng trước mặt cái này thần giáp nhận chủ, thế mà ngay lập tức cộng minh đến chính phẩm vị trí, độ phù hợp cao như vậy sao? Nó làm năm thế nhưng nghe chỉ tam nói, thần giáp trước đó mấy đời chủ nhân hao phí gần trăm năm đều không thể cộng minh đến chính phẩm vị trí, mãi đến khi mấy trăm năm sau mới nhìn đến một góc sương mù. Hiện nay cái này thần giáp mặc dù phòng chế giống như lúc, kỳ thực chỉ có chính phẩm 3 phần thần vận, dùng cái này cộng minh, thật là khó khăn vô cùng, không thua gì kiến càng lay thanh thiên. Có thể trước mặt thiếu niên này không chỉ làm được, với lại vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, có thể xưng kỳ tích. Nghe được Tiêu Trần nói chân nhìn thấy, cùng kỳ cũng có chút giật mình, nó vốn là thuận miệng hỏi một chút, không có ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc muốn trong thời gian ngắn như vậy cộng minh đến chính phẩm vị trí, cho dù yêu nghiệt như Tiêu Trần, cũng có chút khó khăn. Không ngờ rằng, Tiêu Trần lần nữa cho hắn kinh hỉ. Chỉ có thể nói, Tiêu Trần phúc duyên, thực sự vô cùng vượt chỉ tiêu. Có thể hay không cộng minh đến thần giáp chính phẩm cùng nộ tính không quan hệ, đều xem phúc duyên. Có chủ sao? Cùng kỳ hỏi lại. Không có. Tiêu Trần suy tư một chút, mở miệng nói. Trước đó hình tượng mặc dù mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể miễn cưỡng phân biệt, thần giáp chung quanh không người cũng không yêu. Thật tốt quá, nếu có thể tìm được viễn cổ đại thần cộng công thần giáp, đối với ngươi mà nói, là một cọc thiên đại cơ duyên. Cùng kỳ mặt lộ kích động, dù là như hắn thân phận như vậy, cũng đối với cộng công thần giáp rất coi trọng. Thủy thần cộng công phi thường khủng bố, có thể nắm giữ thủy hành lực lượng, thần lực ngập trời, làm năm thần chiến, lấy một mình lực lượng, gần như đè ép một đám cổ thần bảo đánh, nếu không phải làm năm hắn quả bất địch chúng, thật là có thể lật tung thần đỉnh. Dù là chiến bại, hắn cũng tại dưới cơn thịnh nộ, một đầu đụng gãy bất chu sơn, nhường tiên cung cũng sụp đổ một góc. Cộng minh quá yếu, muốn lấy được thần giáp, khó. Tiêu Trần lắc đầu. Vừa nãy hắn cộng minh đến hình tượng quá mức mơ hồ, căn bản không chỗ tìm. Rất nhanh, Tiêu Trần bắt đầu kiểm nghiệm thần giáp. Hắn nhìn thoáng qua trên người tràn ngập hắc vụ thần giáp, thần niệm khẽ động, cộng công thần giáp cảm thụ triệu hoán, ngay lập tức bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, tràn ngập nồng đậm mà kinh người thủy hành chi khí, trong nháy mắt, dường như đem toàn bộ đại điện bao phủ lên một tầng màu đen hơi nước. Thủy hành lực lượng, ngưng thuẫn. Tiêu Trần dựa theo từ công cộng thần giáp chỗ cộng minh đến thông tin, ngâm niệm pháp quyết. Ngập trời ô quang trong nháy mắt như sóng dữ bốc lên, vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ tại Tiêu Trần trước mặt ngưng kết thành một mặt màu đen tâm chắn, to lớn như sơn nhạc. Nhị gia, oanh ta một quyền. Tiêu Trần đạo nhị gia khẽ giật mình, mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Công tử, ta thế nhưng tuyệt đỉnh yêu hoàng, oanh ngươi một quyền, ngươi gánh không được." Mặc dù Tiêu Trần rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là tông sư, làm sao có khả năng nhận được lên nó như vậy một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng một quyền. "Sư tôn, bằng không, ta dùng thần lang bá thiên trảm làm ngươi một chút." Lãng Thanh chủ động xin đi, ma quyền sát trưởng, muốn cho Tiêu Trần thử thuận. Tiêu Trần biểu hiện, làm nó triệt để vui lòng phục tùng. Nó đối nó xưng hô, từ nhỏ sư tôn biến thành sư tôn. Ngươi không được, kém đến quá xa, nhị gia, ngươi đến, khống chế hạ cường độ là được, trước dùng một thành lực. Tiêu Trần đạo Lãng Thanh mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, thực lực lại kém quá xa, thử không ra hắn thần thuận chi uy. Lãng Thanh sắc mặt biến hóa, có chút lúng túng, không ngờ rằng Tiêu Trần đứng yên để nó đánh, cũng chê nó sát lực không đủ. Được rồi, công tử, ta tới, một sáng có vấn đề gì, ngươi ngay lập tức lên tiếng, ta thu hồi yêu lực. Nhị gia do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Chẳng qua, nó trong lòng vẫn như cũ không chắc. Một tông sư, dù là được một kiện thần giáp, cũng không có khả năng cùng hoàng cảnh chống lại. Như không cẩn thận, đem Tiêu Trần bắn bị thương, vậy thì phiền toái. Nhị gia từ bầy yêu bên trong đi ra, đi vào Tiêu Trần đứng yên trước mặt, toàn thân phun trào màu đỏ yêu quang, trong hư không màu mực, trong nháy mắt bịt kín một tầng yêu dị màu máu, lộ ra quỷ dị cùng hung lệ. Nhị gia đấm ra một quyền, quyền thế kinh thiên, hư không tại giây lát ở giữa vỡ nát, cả tòa đại điện bắt đầu kịch liệt lay động, giống như tiếp theo tức sắp sụp đổ. Chúng lang yêu ngạc nhiên, không ngờ rằng này tướng mạo cực giống cốc lão giả chiến lược cư nhiên như thế kinh người, này tối thiểu nhất là một tôn hoàng cảnh a. Tiêu Trần rốt cục ra sao thân phận? Bên cạnh tùy tiện ra đây một tôn hộ vệ, cũng manh thành như vậy phải không? Dạng này hoàng cảnh đại yêu, cho dù là khắp cả tòa Hắc Tuyết Sơn cũng không tìm tới mấy tôn a. Oanh. Uy thế này vô song một quyền hung hăng oanh đến Tiêu Trần trước người màu đen hộ thuẫn phía trên. Đỏ, đen hai màu gợn sóng quấy động, từ rộng mở cửa đá xung ra, kéo dài vài trăm mét, vừa rồi dần dần dừng. Những nơi đi qua, vạn vật hủy hết, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu không phải đây là Ngân Lang kiếm tộc cấm địa, giờ phút này sợ là muốn máu chảy thành sông. Nhưng mà, không người chú ý ngoài điện. Tất cả lang yêu ánh mắt cũng gắt gao chăm chú vào trên chiến trường, thần sắc ngạc nhiên. Màu đen thần thuẫn kịch liệt lắc lư mấy lần, thế mà chặn nhị gia này đủ để hành tiên liệt địa một quyền. Nhị gia nắm đấm gắt gao chống đỡ tại màu đen hộ thuẫn phía trên, tinh hồng điêu quang như ma hỏa nhảy nhót, lại khó tiếp tục tiến lên mảy may. Chương 990, Bành Thí Long thức tỉnh. Chương 990, Bành Thí Long thức tỉnh cản. Dừng. Lang Thanh giật mình kinh ngạc. Đại gia thì lộ ra sắc mặt khác thường, thầm nghĩ trong lòng này thần giáp quả nhiên bất phàm. Lãng Càn Khôn sắc bén lao mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cũng không ngờ rằng Tiêu Trần có thể ngăn cản này bá thiên tuyệt địa một quyền. Mặc dù nhị gia chỉ dùng một phần lực, nhưng nó thế nhưng một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng. Dù là một phần lực, cũng không phải thường kinh khủng. Cái này, nhị gia chính mình thì trợn tròn mắt, trước đó còn muốn nhìn sẽ làm bị thương đến Tiêu Trần, không ngờ rằng một quyền xuống dưới, thần thuận thế mà mảy may bị đứt. Lại đến, tăng lực. Tiêu Trần trong lòng cũng hiện lên kinh hỉ, nhưng hắn cảm thấy thần thuận lực lượng còn chưa tới hạn mức cao nhất, còn có thể tiếp tục kiểm tra. Nhị gia trên mặt ngượng nghịu càng đậm, có chút không nhiều tình nguyện, chân sợ đánh chết đả thương Tiêu Trần, có đó không Tiêu Trần kiên trì dưới, nó cuối cùng lại ra hai quyền. Nó vô cùng cẩn thận, không dám đông chốc thêm rất nhiều lực, chỉ dám từng chút thêm. 15 thành, 2 thành. Nhưng dù là như thế, kia sát lực đã như thiên phạt khủng bố. Ra đến quyền thứ 3 lúc, thần thuẫn răng rắc một tiếng, bị đánh rách ra. Kiểm tra kết thúc. Năng lực tiếp tuyệt đỉnh yêu hoàng 2 thành lực một kích, như thế lực phòng ngự, có thể xưng kinh người. Tiêu Trần mừng rỡ. Lần này tới Hắc Tuyết Sơn chuyến đi này không tệ, thu hoạch quá lớn. Phải biết, hắn bây giờ vẹn vẹn là cái tông sư, còn chỉ có thể phát huy ra thần giác một chút uy năng. Loại tình huống này, liền có bất phàm như thế lực phòng ngự, đã cực kỳ bất phàm. Hắn xem chừng, nếu là đột phá bước cảnh, có này thần giác trợ lực, liền xem như một ít không biết tu hành bao nhiêu năm khủng đố Nguyệt Vương, Nhật Vương cũng căn bản không đánh nổi hắn. Đương nhiên, thúc đẩy thần giác, nguyên lực tiêu hao rất nhiều, hắn cũng không có khả năng một thẳng sử dụng. Chẳng qua hắn đã đặc biệt hài lòng. Lần đầu tiên khai hoang, thắng lợi trở về, phát nổ một kiện thần giác. Thi kiểm tra xong lực phòng ngự, Tiêu Trần lại bắt đầu kiểm tra sức khôi phục. Cộng công thần giáp công sát lực lượng không tính cường đại, chủ yếu tác dụng tại phòng ngự cùng khôi phục. Ý hắn niệm khẽ động, thần giáp lần nữa bộc phát ô quang, nằm ngang ở Tiêu Trần trước mặt đã phá thành mảnh nhỏ thần thuẫn tiêu tán, hóa thành hàng luồng xương lam. Đây là cộng công thần giáp liệu càng lực lượng. Ngũ hành đều có riêng phần mình màu sắc, thủy chủ đen, thì chủ lam. Cộng công thần giáp bên trong tràn ngập hắc vụ dùng làm phòng ngự, xương lam thì phụ trách liệu càng. Trong lúc nhất thời, xương lam tràn ngập cả tòa đại điện, đem Tiêu Trần bao phủ hoàn toàn. Trong chốc lát, linh vụ hóa thành giọt giọt màu xanh dương thần dịch, ngập vào Tiêu Trần thể nội, một cỗ tinh thuần lực lượng chậm rãi xuất hiện ở tại toàn thân, dung nhập mỗi một cái tế bào. Trước đó thúc đẩy thần giáp tiêu hao nguyên lực lại bắt đầu một loại không nhanh không chậm tốc độ, dần dần tràn đầy. Loại đó tiếp tế mặc dù không như gió táp mưa rào cuồng bạo, lại rất ổn định, kéo dài, giống mưa xuân nhuận im ắng, vô thanh vô tức bổ dưỡng Tiêu Trần toàn thân. Khôi phục lực lượng rõ ràng như thế sao? Tiêu Trần kinh hỉ, công cộng thần giáp danh bất hư truyền, thời viễn cổ được xưng là không chết thần tuyển, này công hiệu quả nhiên bất phàm. So với lực phòng ngự, điều này có thể duy trì liên tục năng lực khôi phục càng làm hắn kinh hỉ. Hắn người mang các loại đại đạo, khổ vì tu vi quá thấp, nguyên lực không đủ, không thể cùng lúc thi triển, có cộng công thần giáp, hắn năng lực bay liên tục sẽ có bay vọt về trước, đối hắn nội tình tăng lên rất lớn. Thử hết thần giáp, Tiêu Trần lại truyền Lãng Thanh yêu vương bá kiếp quyết, sau đó lưu luyến không rời địa dự định rời khỏi Hắc Tuyết Sơn. Khai hoang được, khai hoang năng lực làm giàu. Hắn hận không thể ngay lập tức đi cái kế tiếp hung địa khai hoang, nhưng không có tình báo, hắn tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Hắn tâm tính trầm ổn, chỉ một lát sau, đã đè xuống thu hoạch vui sướng, khôi phục lý tính. Hắn hiểu được khai hoang thuộc về nguy hiểm cao, cao hồi báo thám hiểm, có thể còn sống theo hung địa đi ra người có thể không đủ bá thành, có thu hoạch thì càng ít. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng mỗi lần cũng giống như hôm nay may mắn như vậy. Sư tôn, ngươi có rảnh có thể nhất định phải Hắc Tuyết Sơn nhìn ta à? Vừa cùng sư tôn kết duyên, một lát muốn tách rời, Tiểu Thanh trong lòng bi thương à? Trước khi đi, Ngân Lang yêu bên ngoài phủ, Lãng Thanh dùng đuốt sói cầm Tiêu Trần tay, khóc bù lu bù loa. Tiêu Trần truyền cho hắn yêu vương bá kiếm quyết huyền diệu vô cùng, khủng bố như vậy, ngay cả lão tổ cũng chỉ có thể thấy được ba phần chân ý Tiêu Trần đi rồi, nó gặp được nghi nan, tìm ai hỏi đi à? Nghĩ đến này, Lãng Thanh khóc đến càng thương tâm. Thanh Nhi, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngươi là vi sư thu người đệ tử thứ nhất, mặc dù chỉ là ký danh, lại ngươi hay là con sói, nhưng vi sư giống nhau đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hảo hảo tu hành, ngày khác, ngươi ta sư đổ đỉnh núi gặp nhau. Tiêu Trần đưa tay theo Lãng Thanh lông xù dày rộng trong lòng bàn tay rút ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãng Thanh bả vai. Sư tôn hiểu lầm, Đồ Nhi là không nợ sư tôn người này a. Lãng Thanh nước nợ nói. Trân trọng. Tiêu Trần lưu lại chúc phúc, quay người rời đi. Một đám dáng người xinh đẹp, vũ mị, làn da tinh tế tỉ mỉ như tuyết, lại treo lên giữ tận đầu sói lang nữ lưu luyến không rời nhìn Tiêu Trần đi xa bóng lưng, ánh mắt sền sệt đến gần như kéo. Như hắn không phải cường đại như thế, lại bối cảnh thông thiên liền tốt, vậy chúng ta có thể dùng sức mạnh. Đúng vậy a, tuấn tú như vậy công tử, Hát Tuyết Sơn 100 năm cũng không gặp được một. Chúng lang nữ thở dài. Lang Thanh khỏe mắt có gấp, thầm mắng những thứ này lang nữ thực sự là biến thái. Tiêu Trần rời khỏi sau đó không lâu. Đại gia, nhị gia lại trở về đem Từ Phá Thiên đám người mang theo ra ngoài. Tòa nào đó ẩn tàng tại không lường được nơi vực sâu hắc ám. Một tòa vô cùng cổ lão màu vàng kim đập phủ. Vạn đạo kim quang đột nhiên bật lên. Hắc ám trong động phủ một bộ dài đến 10 mét to lớn màu xanh thạch quan ẩm vàng sụp đổ. Một tên đầu đầy tóc vàng, khuôn mặt anh tuấn, lại mũi như mỏ ương thanh niên nằm ngang vào hư không, đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo kiếp người kỳ quang, đâm xuyên đỉnh điện, phóng lên tận trời, đánh nát vô tận vân hải, giống như muốn chiếu phá thương khung. Chi Tam, chết rồi, của ta cộng công thần giáp bị người chiếm. Thanh niên tóc vàng một thân kim bảo, thêu đầy kim xí đại bằng, tỏa ra vô tận yêu uy, dần dần ngồi thẳng lên, quang mang vạn trượng, rơi đến mặt đất. Nguyên bản lu mờ ảm đạm thạch điện trong nháy mắt sáng như ban ngày. Nó tên Bành Thí Long, là thời kỳ viễn cổ một tôn phi thường khủng bố danh yêu, bản thể là từng lấy rồng làm thức ăn kim sĩ đại bằng, huyết mạch chi lực rất tinh khiết, yêu lực gần như quá cửa. Chi Tam là nó huynh đệ, đương nhiên tên là huynh đệ, thật là tiểu đệ. Chi Tam có một kiện thần vật, nó vẫn muốn đem tới tay, nhưng đối phương luôn luôn ra sức khước từ. Nó vốn định chầm chậm lưu toàn, không ngờ rằng bị người trước hái được quả. Chi Tam ngủ say nơi nó cũng không hiểu biết, nhưng mới rồi Chi Tam lưu tại nó bên này linh bài đột nhiên nát, vậy liền mang ý nghĩa Chi Tam tỉnh rồi, sau đó bị người giết. Cộng công thần giáp sát suất lớn, thì đã rơi vào người khác trong tay. Thời kỳ viết cổ, một ít yêu nghiệt, đại năng tại tự phong lúc đều sẽ đem chính mình hồn bài giao cho thân cận người. Tiểu này đặc chế hồn bài màu sắc khác nhau, đại biểu trạng thái cũng khác biệt. Màu xám, ngủ say. Màu vàng kim, khôi phục. Màu đen, tử vong. Trước đó Bành Thí Long mặc dù tại ngủ say, nhưng đã mất hạn tiếp cận thức tỉnh, cho nên nó cảm giác được Chỉ Tam hồn bài biến hóa. Theo cho biến kim, lại từ kim biến thành đen. Đại vương, ngươi tỉnh rồi. Đúng lúc này, một con cao tới mười mấy thước khủng bố dị cầm từ ngoài điện đi đến, nó toàn thân mọc đầy màu vàng kim linh vũ, tán phát yêu quang, sáng chói vô cùng, dường như muốn đốt cháy thiên cung. Đây là một con bằng yêu, đạo hạnh cực kỳ khủng bố. Bành Bát, của ta cộng công thần giáp bị người đánh cắp, ngươi để cho ta bằng tộc tử tôn đi tìm hiểu dưới, xem xét rơi vào trong tay ai. Bành Thí Long hai con ngươi híp lại, lạnh giọng nói: Cái gì, cộng công thần giáp bị mất, không phải có Chỉ Tam lão tổ thay ngài thủ hộ sao? Bành Bát kinh ngạc. Chương 991, Đạo Phong Sơn băng quang trùng tiên. Chương 991, Đạo Phong Sơn băng quang trùng tiên. Thân làm Bành Thí Long thân vệ, nó mở rất nhiều bí mật, cộng công thần giáp là Bành Thí Long thèm nhỏ dại đã lâu một kiện thần khí, một mực Chỉ Tam trên tay. Chỉ Tam chính là một tôn viễn cổ đại đế, như ở phía sau thế thức tỉnh, lẽ ra vô địch thiên hạ, như thế nào mặc cho người khác theo trong tay hắn cướp đi thần giáp? Chỉ Tam tên phế vật này chết rồi. Chết rồi. Bành Bát càng kinh ngạc. Nguyên bản nó tưởng rằng có người theo Chỉ Tam trong tay cướp đi thần giáp, không ngờ rằng, thế mà ngay cả Chỉ Tam bản tôn đều bị làm chết khô. Hiện thế là mạt pháp thời đại, nhỏ yếu vô cùng, ngay cả đại đế đều không có, không thể nào có người là Chỉ Tam đối thủ. Lẽ nào là viễn cổ đại đế thức tỉnh, đối với Chỉ Tam độc thủ? Có thể viễn cổ tu sĩ chỗ ẩn thân cũng rất có chú ý, xác suất lớn sẽ không xuất hiện một núi hai đại đế tình huống. Với lại ngủ say vô tận năm tháng, vừa mới thức tỉnh, tất cả mọi người còn đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, không nên nhanh như vậy thì bộc phát nước chảy sự kiện mới đúng. Mang nghi vấn, Bằng Bát nhanh chóng rời đi, giải thông tin, nhường thiên hạ bằng tộc cùng nhau lưu ý cộng công thần giáp tung tích. Bành Thí Long từ viễn cổ mà đến, bối phận cực cao, là bằng tộc lao tổ một trong. Nó rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ bằng yêu tề động, tung xuống thiên la địa võng, khắp nơi tìm kiếm có cộng công thần giáp người. Có thể Tiêu Trần thì không đốc, hiểu rõ Bành Thí Long tồn tại, hắn đã sớm bắt chuyện qua, nhường Ngân Lang kiếm tộc phong tỏa tin tức, chính mình cũng sẽ không tùy tiện hiện lộ cộng công thần giáp. Mặc nó bay xa và dặm, mắt duệ như kiếm, vẫn như cũ tìm hắn không được. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, linh khí khôi phục nơi càng ngày càng nhiều. Trước đó ra cầm biến dị đã thương người, thần bí linh khí sông nói quán nhật hiện tượng, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra. Có thể tháng gần nhất, cùng loại sự kiện ngày càng tấp nập, tầng tầng lớp lớp, nhiều đến làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Gần đây vì sao xuất hiện nhiều như vậy cổ quái hiện tượng? Lẽ nào kiếm ma trước đó lời nói làm thật, chúng ta cũng trách lầm hắn? Không xong, một ít trong sách xưa từng có đối với linh khí khôi phục đôi câu vài lời mơ hồ miêu tả, linh khí niết bàn nhật, thiên kiếp lâm thế lúc, ta đại hạ sẽ không phải lại phải gặp ách nan đi. Tất cả đại hạ chấn kinh rồi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Tiêu Trần trước đó đối với linh khí khôi phục tiên đoán. Nguyên lai kiếm ma chưa bao giờ khinh người, là chúng ta lão mắt hoa mắt ù tai, không biết trung gian, chúng ta chết tiệt. Làm nhật ta chửi mắng kiếm ma có phần hùng, cảm thấy hắn là nhân tộc phản đồ, bây giờ nhìn tới, toàn bộ sai lầm rồi, hắn một mảnh nhiệt tình, một thẳng vì nhân tộc hết lòng hết sức, ta hận không thể quỳ trước mặt hắn, cho hắn dập đầu nhận tội. Trước đó những kia chửi bới Tiêu Trần, cảm thấy hắn thông đồng yêu ma giải lời đồn, nhiễu loạn lòng người người thấy rõ sự thực về sau, sôi nổi xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Lúc đó Tiêu Trần vừa tiên đoán linh lực sắp khôi phục lúc, vô số người đối nói nhục mạ, chửi đối. Một phương diện bọn hắn nhận biết có hạn, nhìn không thấu thiên địa chi lực tuần hoàn qua lại quy luật, mà khác vì nội tâm sợ hãi, linh khí khôi phục mang ý nghĩa kỳ ngộ cùng ách nan, hiện hữu tầng cấp sẽ tại niết bàn bên trong bị triệt để đánh vỡ, tái tạo. Nhân gian đem máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, tận hóa huyết sắc. Bọn hắn e ngại không biết ách nan, cho nên bản năng muốn phủ định. Dường như trong truyền thuyết, đại yêu gặp được nguy hiểm sẽ đem vùi đầu vào hạt cát, dường như nhìn không thấy nguy hiểm liền đem biến mất. Trước đó những người kia đối với Tiêu Trần như thế thống hận, cũng nên bởi vì như thế. Phương ngoại, Đạo Phong Sơn hùng hồn uy nga, dường như một đầu khủng bố cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngẩng đầu gió tiên đụng nát tận trời. Chô đỉnh núi, một tòa thần quang sáng chói sơn môn ẩn hiện tại trong mây mù, dường như nhân gian tiên cảnh, cao cao tại thượng, phàm nhân không thể thăm dò. Đạo Phong Sơn là phương ngoại nổi danh thần địa, đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần núi này đều thành không, đây cũng là Đạo Phong Sơn tồn tại. Dám lấy Đạo Phong hai chữ là sơn, đủ để thấy Đạo Phong Sơn sơn chủ Hiên Viên Hạo Nhiên chi tự tin, ngạo khí, bá đạo. Hôm nay từ trước đến giờ cao cao tại thượng, ẩn vào thiên cung, cùng người đời giống thân ở hai thế giới, Đạo Phong Sơn bạo phát kinh người tiếng động. Sáng sớm giờ dần, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm, có ba đạo to lớn như núi cao khủng bố băng trụ từ Đạo Phong Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời, dây lát ở giữa xé rách thiên cung, như lam long vọt lên tận trời, đâm rách vân hải, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, cuối cùng biến mất tại tinh không cuối cùng. Một cỗ nồng đậm đế uy lan tràn ra, kéo dài gần 1,000 dặm, phụ cận tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ gần như hít thở không thông cảm giác các bách, thật sự tựa như thần đế đăng cơ, uy lâm thiên hạ. Trong hư không, ba đạo sáng chói băng trụ như kình thiên chi trụ, phá thiên mà lên, cuốn lượn quanh lăng hà, tràn ngập hư không, thật lâu không tiêu tan. Điều này khủng bố uy áp kéo dài tới tận một canh giờ, mới chậm rãi tiêu tán. Phạm vi ngàn dặm, một đám cự sơn, cổ lâm. Ngày xưa thú vật hống không ngừng, chim minh như sấm. Hôm nay lại yên tĩnh. Vô số bàng như sơn nhạc, lệ khí ngập trời hung thú, dị cầm đều yêu thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, trốn ở đậu phủ, cây tổ trong, ngoan ngoãn được như là mèo con. Giờ phút này, ở ngoài ngàn dặm Đạo Phong Sơn, một vị cường giả tuyệt thế sắp thành đế. Hiện đại thế tục cũng không phải không có tuyệt thế yêu nghiệt, khủng bố cự đầu. Chỉ là bị thời đại có hạn, bọn hắn một mực cẩn nấp chờ đợi thiên địa có biến, đại đạo quay về hoàn chỉnh. Linh khí khôi phục, một ít bị không chọn vẹn đại đạo áp chế đã lâu hiện thế thiên kiêu cùng cự đầu, giống như cây khô gặp mùa xuân, nên đón thoát thai hoán cốt máy mới gặp. Đạo Phong Sơn sơn chủ, Ôn Hải Sơn nhạc phụ, Hiên Viên Hạo Nhiên là làm thế kỳ tài, một tháng trước liền đã phát hiện thiên đạo pháp tắc biến hóa, bắt đầu bế quan xung kích đế cảnh, hôm nay thủy thành. Đạo Phong Sơn, một tòa tầng cao 30 trượng, giường cột chạm trổ, thần quang vờn quanh hùng tráng cổ điện. Một đám sơn môn nhân vật trọng yếu đều vẻ mặt kích động chờ ở trong điện, không ít người đi qua đi lại, thỉnh thoảng thì hướng phía kết nối đại điện tòa kia tĩnh mịch mật thất nhìn lại, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cổ điện rất lớn, trên tường, trên mặt đất, khắp nơi khắp đầy màu vàng kim tụ linh trận, dùng kim chỉ diêm huy, sáng tối chập chờn, làm nổi bật được cung điện màu đen, chiếu sáng rạng rỡ. Trong sân tất cả mọi người đều rất bất phàm, nam tuấn tú, nữ tú mỹ, trên người áo bào đều là vì đặc thù chất liệu may, tiên quang cuốn lượn quanh, rất bất phàm. Không ít người eo quấn kỳ ngọc, phun trào thần hạ. Nữ tử trên đầu hoặc mang lưu chuyển lên như nước ánh sáng nhu hòa quý báu châu trâm, hoặc cắm một đóa chỉ diên hoa sáng chói kỳ hoa, một cái rực rỡ dị cầm linh vũ thay thế châm gai tóc. Trên người mọi người cũng quấn vòng quanh nồng đậm tiên quang, dường như trên trời tiên nhân, nổi bật bất phàm. Sơn chủ sông quan cũng một tháng, lúc này trời hiện ra dị tượng, xác nhận sông quan thành công, làm sao còn vị ra đây, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì bất ngờ đi. Chư vị yên tâm, phụ thân đạo pháp thông huyền, nhất định có thể thành công. Hừ, Ôn Hải Sơn, cha ta sông quan, nhưng ngươi ở thế tục cùng ngươi làm năm lưu lại con hoang, hiện tại còn vẻ mặt sao cũng được dáng vẻ, trong lòng ngươi vô Đạo Phong Sơn, tự nhiên không quan tâm cha ta chết sống. Hiên Viên Duy lạnh lùng nhìn bên cạnh Ôn Hải Sơn, rất bất mãn. Hắn là Hiên Viên Hạo Nhiên trưởng tử, là Ôn Hải Sơn thê tử Hiên Viên Vân Nhu thân đại ca, thân hình cao lớn, người mặc màu xanh thần giáp, cầm trong tay một thanh phá thiên thần kích, quanh thân quấn quanh long hổ hư ảnh, giống thiên thần oai phong cái thế. Chương 992, Hiên Viên Hạo Nhiên xuất quan. Chương 992, Hiên Viên Hạo Nhiên xuất quan. Ôn Hải Sơn đi phạm trần tìm thân, hắn tự biết hiểu. Lúc đó Ôn Hải Sơn đưa ra việc này, Đạo Phong Sơn khắp núi đều phản đối. Đạo Phong Sơn là phương ngoại tiên lộ tam đại thánh địa một trong, đã tồn tại vạn năm, nội tình hùng hồn tựa như biển, là một tòa cực kỳ hiếm thấy vạn năm tông môn. Sơn môn ở vào trong mây mù, gần như tiếp thiên, lâu dài được thiên địa linh lực tầm bổ, người trong môn người dường như tiên, tại phàm nhân trong mắt, cùng trong truyền thuyết thần minh không khác. Ôn Hải Sơn thân làm tông môn cao tầng, lại muốn nhận một thế gian con hoang là thần, cái này khiến Hiên Viên Hạo Nhiên, Hiên Viên Duy, Hiên Viên Vân Nhu rất bất mãn, cảm thấy hắn băng đầu, tại tự hạ tất cả Đạo Phong Sơn thân phận. Một bên, một thân màu tím cung trang, đầu đội xích hà hỏa diễm châm nở nàng nữ tử thì vẻ mặt hờ hững nhìn Ôn Hải Sơn, thần sắc không vui. Nàng chính là Ôn Hải Sơn vợ cả, Hiên Viên Vân Nhu, nàng cùng Ôn Hải Sơn đồng lửa, lại tiên cơ ngọc cốt, làn da trắng như mùa đông tuyết, xinh đẹp không gì tả nổi, năm tháng dường như cũng không tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Dù là cái tuổi này, nàng vẫn như cũ có mỹ mạo, nhìn lên tới đây Ôn Uyển Dung còn muốn trẻ tuổi mấy phần. Chẳng qua, hai trong mắt của nàng có chút âm trầm, giống một cái nhìn chăm chú con ngồi rắn độc, lộ ra mấy phần lương bạc, qua loa phá hủy một tia mỹ cảm. Ôn Hải Sơn hôm nay cố ý đổi một thân màu trắng vân vân nho bảo, phong độ nhẹ nhàng, mị lực kinh người, có thể sắc mặt lạnh lùng, đối mặt Hiên Viên huynh muội ý, trong lòng cũng không thoải mái. Theo Hiên Viên Duy chất vấn, trong sân bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Còn lại Đạo Phong Sơn cao tầng nhìn nhau sững sờ, trong mắt một số người hiện lên một tia trêu tức. Ôn Hải Sơn vốn là bất thế gia tu luyện kỳ tài, kim hành đế thể, thâm thụ sơn chủ yêu thích, hắn không chỉ thu làm đồ, còn đem độc nữ gả cho hắn, rất có đưa hắn làm người nối nghiệp bồi dưỡng xu thế. Ôn Hải Sơn thì xác thực không chịu thua kém, ngắn ngủi mấy chục năm thì tu luyện đến hoàng cảnh hậu kỳ, đây mới là tại linh khí khô kiệt, thiên đạo không hoàn toàn tình huống dưới, như thế thiên phu thật chứ kinh thế hai tụ. Nguyên bản dựa theo cố định quỹ đạo đi tiếp, Ôn Hải Sơn sẽ có được hoàn mỹ gia đình, cùng chí cao vô thượng tiên lộ địa vị. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tự hủy tiền đồ, đi phàm trần tìm cái gì hôn. Gần đây nghe nói hắn cùng hắn cái đó gọi kiếm ma con hoang rất thân cận, trước đó kiếm ma bị ba tôn đại đế vây công, hắn còn cố ý trở về, đau khổ cầu khẩn Hiên Viên Vân Du, cuối cùng thậm chí không tiếp quỳ gối trước mặt nàng, cầu nàng tương đạo phong sơn chấn sơn thần khí phi vân thuyền cùng mượn, để cho hắn đi cứu kia con hoang. Phi vân thuyền toàn thân trắng toát, như mây một tinh khiết, là một loại có thể biến đổi huyễn lớn nhỏ vô địch thần khí, trong nhiều nhất có thể gánh chịu 10 người, tốc độ cực nhanh, có thể đột phá bức tường âm thanh, cùng lưu quang sánh vai thấp. Vì hoàng cảnh hậu kỳ tu vi khu động, thật là có một khả năng nhỏ nhoi năng lực tránh thoát đại đế truy kích. Thúc đẩy phi vân thuyền cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, thúc đẩy một lần không thua gì tiêu hao một tòa thành trì. Cho dù là nội tình hùng hồn đạo phong sơn thì rất khó tiếp nhận, đã có trọn vẹn ngàn năm không có thúc đẩy, có thể Ôn Hải Sơn vì cứu cái đó ti tiện con hoàng lại để cho vận dụng như thế thần khí. Hiên Viên Vân Nhu nghe vậy kém chút tắt thở được thổ huyết, một ngụm từ chối, có thể Ôn Hải Sơn lại tượng như bị điên cùng to lớn nhau nhau, cuối cùng thậm chí dùng vô thượng bí pháp cưỡng ép giam cầm Hiên Viên Vân Nhu, ép hỏi phi vân thuyền tung tích, hai mắt xích hồng giống như điên dại. Hiên Viên Vân Nhu làm lúc trợn tròn mắt, vợ chồng mấy chục năm nàng chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng Ôn Hải Sơn. Đột nhiên nàng cảm thấy mình cái này người bên gối vô cùng lạ lẫm, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy được như chính mình không giao ra phi vân thuyền, Ôn Hải Sơn đều có khả năng giết nàng. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ giao ra phi vân thuyền, được thuyền về sau, Ôn Hải Sơn một khắc bị ngừng, lời an ủi đều không có một câu, liền phóng tới phàm trần, muốn đi giải cứu Tiêu Trần tên nghiệt chủng kia. Vợ chồng nhiều năm như vậy, hai người mặc dù không nói có nhiều thân cận, nhưng mặt ngoài cũng coi như cầm sắt hòa minh. Có thể Ôn Hải Sơn đoạt thuyền về sau, khúc mắc đã sinh, hai người cẩn thận từng ly từng tí gắn bó nhiều năm tình cảm triệt để xuất hiện vết rách. Lúc đó Hiên Viên Duy vừa vặn không tại trong núi, sau khi trở về, biết được muội muội chịu như thế đại đổi thân, lập tức nổi trận lôi đình, muốn giáng lâm phàm trần, đem Ôn Hải Sơn đánh thành chó chết, bắt trở lại cho muội muội dập đầu nhận lầm. Sau đó là Hiên Viên Vân Nhu gắt gao ngăn lại Hiên Viên Duy, một hồi kinh thiên tai họa mới không có xảy ra. Hiên Viên Vân Nhu mặc dù hận Ôn Hải Sơn tâm niệm tiêu trần, nhưng nàng rốt cuộc cùng Ôn Hải Sơn có một cái nữ nhi, hai cái cháu ngoại. Hai cái cháu ngoại cùng Tiêu Trần một đại, so với hắn ưu tú vô số lần, là hai cái ẩn nút vực sâu thần long, chỉ đợi phong vân, liền có thể như chân long phá huyên trạch mà ra, kinh ngạc thiên hạ. Có đôi khi, nàng thực sự không rõ, đã có như thế ưu tú hai cái cháu ngoại, Ôn Hải Sơn vì sao còn đối với một phàm trần con hoang như vậy coi trọng. Vâng, ngoại giới lưu truyền không ít về cái này con hoang truyền thuyết, nhưng này chút ít cũng thái khoa trương. Nàng căn bản không tin. Đạo phong sơn nhiều năm, một thẳng tự thành thế giới, dường như ngăn cách. Thế tục chuyện, bọn hắn cũng không quan tâm. Dù là nghe nói, cũng sẽ không vô cùng để ý trong lòng bọn họ, bọn hắn chính là thế tục số 1, sinh hoạt tại phàm trần thần minh. Ngoại giới nói dối nhiều như vậy, vì sao muốn tin tưởng đâu? Có chút quan niệm sớm đã hình thành, lại thâm căn cố đế. Đạo Phong Sơn đi ra người, nên áp đảo phàm trần phía trên. Lại nói kia Tiêu Trần, sắp tuổi tròn 20, mới khó khăn lắm tông sư, đánh bại một hoàng dạ lang, liền bị thế tục thổi đến không biết họ gì. Kỳ thực tại nàng nói Phong Sơn trong mắt, bất kể kỵ long lão tổ cũng tốt, hay là hoàng dạ lang cũng tốt, chẳng qua cũng chỉ là chút ít hơi cường tráng một ít con kiến mà thôi. Đạo Phong Sơn truyền thừa vào năm, nội tình hùng hồn đến người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Chân chính quái vật khổng lồ, vĩnh viễn giấu ở trong bóng tối, sẽ không dễ dàng hướng một bầy kiến hôi hiện lộ thực lực. Một là không mạnh, thứ hai bọn hắn tầm mắt cao hơn, hiểu được cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nếu không phải am hiểu sâu đạo này, Đạo Phong Sơn lại thế nào có thể trường tồn vào năm, mặc cho phàm trần triều đại thay đổi, vẫn đứng vững không ngã. Liên lấy Kỵ Long lão tổ hoàng anh hùng mà nói, nàng Hiên Viên Vân Nhu chỉ là sai người lên tiếng chào, hắn ngay lập tức liền đáp ứng chém giết Tiêu Trần cả nhà. Đây chính là hắn Đạo Phong Sơn nội tình. Về phần hoàng dạ lang cái này phương ngoại đệ nhất thiên tiêu thì càng một người. Thật sự cổ lão thế gia, tông môn kỳ lần tử giấu đi cũng không kịp, sợ bị kẻ thù yêu tộc săn giết, ai biết ngốc núc ních địa đứng ở dưới trời nắng gắt, bại lộ chính mình. Kia không cùng cấp tại nói cho địch nhân, ta chính là ở đây, mau tới giết ta giống nhau ngu xuẩn. Nàng hai cái cháu ngoại, một Hiên Viên Thần Dương, một Hiên Viên Thái Âm đều là vô thượng thần tử. 4 tuổi liền có thể ngộ đạo, 5 tuổi đã đột phá cái thứ nhất đại cảnh giới, chính thức biến thành người tu hành, không biết thắng hoàng dạ lang gấp bao nhiêu lần. Về phần song hạch, đối với Đạo Phong Sơn đứng đầu nhất một nhóm kia yêu nghiệt mà nói, chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thế tục đám kia chấn đất mới biết đem tu luyện ra song hạch tiêu chuẩn nâng lên trời. Đương nhiên, đây đều là tuyệt mật. Ngay cả Ôn Hải Sơn cũng không biết. Hắn dù sao không phải họ Hiên Viên, là ngoại nhân. Kia thấp hèn con hoàng, tại nàng hai cái cháu ngoại trước mặt, liền sợi lông cũng không tính. Đúng lúc này, một cỗ khủng bố đế uy tràn ngập, trận trận lam hạ như mây như khói, từ phương xa lan tràn, đảo mắt bao phủ non nửa ngôi đại điện. Trong lòng mọi người run lên, mắt lộ ra kích động. Hiên Viên Hạo Nhiên xuất quan. Chương 993, Ôn Hải Sơn nguy rồi. Chương 993, Ôn Hải Sơn nguy rồi. Một tên người mặc áo gai, lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi từ cách đó không xa kết nối tĩnh mịch mật thất thanh kim con đường bằng đá đi tới. Mỗi một bước phóng ra, cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ vận luật, không bàn mà hợp thiên đạo, làm cho người cảm thấy cao thâm khó dò. Hắn thân cao trung đẳng, tướng mạo thường thường, đôi mắt giàn mùa, lại ẩn chứa khủng bố lam hà, cảm giác gấp bách 10 phần, giống như thần minh bao quát chúng sinh, tỏa ra huy hoàng thiên uy. Lão giả cách mặt đất 3 tấc, chân đạp sóng cả, đi chậm rãi. Quanh thân sóng nước vần quanh, xôi trào mãnh liệt tiếng sóng bên tai không dứt, giống đứng ở một cái sông lớn trong. Sơn chủ, ngươi đột phá đế cảnh. Trong sân tất cả mọi người mặt lộ dị sắc, đầy mắt kích động. Mấy ngàn năm, Đạo Phong Sơn tiên tiêu bởi vì bị không chọn vẹn tiên đạo áp chế, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng vẫn không cách nào thành đế, khó mà lại xuất hiện làm năm huy hoàng. Hôm nay, linh khí chỉ là vừa mới khôi phục, vẹn vẹn còn thuộc về đại biến cách thời đại khúc nhạc dạo. Hiên Viên Hạo Nhiên đã đột phá giam cầm, đang lâm đế vị. Từ nay về sau, hắn Đạo Phong Sơn cũng là có đế cảnh trấn thủ đế tộc. Ừm, may mắn đột phá thành công. Hiên Viên Hạo Nhiên một thân thần quang, đế uy thu lại, nhìn lên tới dường như một bình thường không có gì đặc biệt lão giả. Hắn đến đại điện chỗ cao nhất màu vàng kim mạ vàng trên ghế dựa lớn ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn về phía mọi người, giống một hiền lành lão giả. Chúc mừng Sơn chủ đăng lâm đế vị, ta Đạo Phong Sơn chắc chắn uy lâm thiên hạ, kéo dài 10 năm. Mọi người khó nén kích động, không mình hành lễ. Ừm, đứng lên đi. Hiên Viên Hạo Nhiên khẽ gật đầu, tay phải vươn ra, hướng lên hư nhất, tiếng lòng khẽ nhúc đích. Bị đế cảnh bình cảnh kẹt nhiều năm như vậy, một khi đột phá, nếu nói không kích động, đó là giả. Hải Sơn, đến, ta có lời hỏi ngươi. Hiên Viên Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào Ôn Hải Sơn trên người, hướng hắn khẽ ngoắc một cái, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đời này của hắn chỉ có hai cái đồ đệ, một cái là chính mình con ruột Hiên Viên Duy, một cái là Ôn Hải Sơn. Hắn không chỉ có là ngàn năm khó ra kim hành đế thể, thì ngộ tính kỳ cao, ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi thì thẳng bước hoàng cảnh hậu kỳ. Nếu không có sự kiện kia, chính là hắn đời này đắc ý nhất kiệt tác. Hắn một thằng rất xem trọng hắn, dù là hắn bây giờ tâm hệ cái đó phạm trần con hoang, hắn vẫn như cũ vui lòng cho hắn cơ hội. Chẳng qua có thể hay không nắm chắc, muốn xem bản thân hắn. Ôn Hải Sơn sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng vẫn là bước nhanh về phía trước, có hơi cúi người, chắp tay nói, phụ thân có gì phân phó. Hắn rất trẻ trung lúc, thì tình cờ bị hạ phạm trần mượn hồng trần luyện tâm Hiên Viên Hạo Nhiên nhìn chúng, thu hồi thân truyền đệ tử, mang về Đạo Phong Sơn, dốc sức bồi dưỡng. Sau lại cưới hắn độc nữ, quan hệ tiến thêm một bước. Lúc đầu xưng hô hắn sư tôn, sau đó sớm đã đổi giọng vì phụ thân. Nghe nói ngươi đem trước kia thất lạc ở thế gian những kia hứa huyết mạch nhận trở về, ngươi lẽ nào quên làm năm ta đã nói với ngươi lời nói sao? Tiên phàm khác nhau, không chặt đứt trần duyên, ngươi làm sao gần tiên? Hiên Viên Hạo Nhiên ngồi ở cổ điện chỗ cao nhất, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Hải Sơn, khoe miệng nhàn nhạt tiểu ý triệt để thu lại, ánh mắt đã có một tia lanh ý phụ thân thứ tội. Hải Sơn, cô phụ ngài chờ mong, có thể huyết mạch thân tình, Hải Sơn thực sự dứt bỏ không được, còn xin phụ thân thứ lỗi. Ôn Hải Sơn thân thể cúi được thấp hơn, thân thể khẽ run, bạch bào phía trên đã có thể thấy được điểm điểm vết mồ hôi. Đại đế trước mặt, dù là khủng bố như hắn, vẫn như cũ nhỏ bé như gió táp mưa rào bên trong trên biển thuyền con, lúc nào cũng có thể táng thân đáy biển. Đế uy không thể phạm, cho dù hoàn cảnh cũng phải sụp mi thuận mắt. Hiên Viên Hạo Nhiên nhìn phía dưới, chính mình từng đệ tử đắc ý nhất, không nói gì, tinh thần sáng chói trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thất vọng. Ôn Hải Sơn cùng Tiêu Trần chuyện, hắn nghe nói chỉ là một phàm trần thiên kiêu mà thôi, có thể nhường Ôn Hải Sơn tự nguyện bước lên đoạn tuyệt với Đạo Phong Sơn mạo hiểm, liều mạng đi cứu, thật không biết hắn cái nào cân rút. Phụ thân, này nghiệt chướng chính là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, ngài đối với hắn ân trọng như núi, đưa hắn theo bẩn tiểu thế tục mang về Tiên Sơn, hắn không chút nào không cảm ơn, không chỉ không để ý mọi người ngăn cản, tự mình hạ phàm trần tìm thân, làm nhận vì cứu gọi là Tiêu Trần nghiệt chủng, còn đối với muội muội độc thủ, cưỡng đoạt phi vân thuyền, suýt nữa làm bị thương muội muội, ta đề nghị vô dụng hắn tu vi, vĩnh viễn cầm tù tại thủy hỏa nhà ngục. Lúc này, một thân màu xanh thần giáp Hiên Viên Duy đứng ra, hắn có chịu Ôn Hải Sơn đã lâu, hôm nay chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem Ôn Hải Sơn triệt để phế bỏ. Rõ ràng hắn là Hiên Viên Hạo Nhiên con trai độc nhất, hắn lại càng coi trọng không hề quan hệ máu mủ Ôn Hải Sơn, còn mơ hồ có loại muốn tương Đạo Phong Sơn sơn chủ vị trí chuyển cho hắn tư thế, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu phục. Không sai, Ôn Hải Sơn tiên tư sát thực nghịch tiên, nhưng hắn cũng không kém, vẻn vẹn yếu hơn một bậc, nhưng hắn là Hiên Viên Hạo Nhiên thân sinh dòng dõi, Ôn Hải Sơn lại là một từ đầu đến đuôi ngoại nhân. Hiên Viên Hạo Nhiên muốn đem sơn chủ vị trí chuyển cho Ôn Hải Sơn, hắn có thể nào cam tâm? Cái gì? Cưỡng đoạt phi vân thuyền? Hải Sơn huynh hồ đồ a, vì một phàm trần con hoang, đáng ra không? Trong điện một đám Đạo Phong Sơn cao tầng kinh ngạc. Phi vân thuyền là Đạo Phong Sơn trấn sơn thần khí. Theo tông môn quy củ, không có sơn chủ cho phép bất kỳ người nào thiện động đều là tội chết. Ôn Hải Sơn lại vì cái đó con hoang không tiếc cướp đoạt phi vân thuyền, này đã là không thể tha thứ tội chết. Hiên Viên Hạo Nhiên nghe vậy sắc mặt thì âm trầm xuống, hắn cũng không có nghĩ đến Ôn Hải Sơn thế mà có thể vì kia con hoang làm đến bước này. Mặc dù thế gian về kia con hoang truyền thuyết rất nhiều, thậm chí còn có người nói sau người người chém giết ba tôn đại đế, nhưng hắn căn bản không tin. Vừa đến xa tổ trận chiến kia về sau, lại ra nhị gia tự mình buôn tẩu tứ phương, phong tỏa thông tin, còn xử lý xong một ít thám tử, bảo đảm thông tin sẽ không tiến một bước quyết tán. Thứ hai, Đạo Phong Sơn một thẳng Phong Sơn vô cùng ngạo mạn, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, không cần hiểu rõ phàm trần độc thái, dường như bên ngoài không có ra dáng hai mắt. Thứ ba, gần vạn năm qua, phàm trần ngay cả một tôn đại đế đều không có đi ra, muốn chém giết ba tôn đại đế, tối thiểu cũng phải là thánh nhân đi. Một phàm trần thiếu niên sau lưng sao có thể năng lực có thánh nhân trấn thủ? Hải Sơn, ngươi vọng động phi vân thuyền, còn suýt nữa đả thương Vân Nhu, tại pháp tại tình cảm, ta cũng nên chẳng ngươi, có thể ngươi dù sao cũng là Vân Nhu phu quân, lại là của ta thân truyền đồ nhi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chém hết ngươi còn sót lại tại phàm trần nhiệt huyết, đem bọn hắn đầu lâu tự mình đặt ở trước mặt ta, về sau, ngươi hay là ta con rể, đạo này Phong Sơn vẫn là nhà ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hiên Viên Hạo Nhiên nhìn về phía Ôn Hải Sơn, yếu ớt nói. Trong điện, Vừa định mở miệng hướng phụ thân cầu tình, Hiên Viên Vân Nhu thần sắc bừng lòng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Hiên Viên Hạo Nhiên cuối cùng vẫn là không nợ hắn yêu mến nhất Đồ Nhi. Như việc này đổi thành người khác, sớm đã tan thành mây khói. Làm hại nàng, trộm lấy phi vân thuyền, bất kể thứ nào đều là tội chết. Mà Ôn Hải Sơn hai loại cũng làm. Phụ thân, thiện lấy phi vân thuyền thế nhưng tội chết. Hiên Viên Duy sắc mặt âm trầm, đối với Hiên Viên Hạo Nhiên rất không hài lòng. Hắn hôm nay ngay trước mặt mọi người tự buộc việc xấu trong nhà, chính là vì đẻ chết Ôn Hải Sơn, vĩnh trừ hậu hoạn. Không ngờ rằng, Hiên Viên Hạo Nhiên này cũng không chịu sát Ôn Hải Sơn. Hiên Viên Hạo Nhiên coi như không thấy lời của con, mặt không thay đổi nhìn Ôn Hải Sơn, nói: "Thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không?" Ôn Hải Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, tại Uy Hoàng Đế bên dưới, cho dù là hắn, áp lực vẫn như cũ cực lớn, nhưng nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy đối với Ôn Uyển Dung, đám người thua thiệt, cùng với Tuyệt Diễm Bát Phương Tiêu Trần, hắn dường như không có do dự, cắn răng nói: "Bọn hắn ở trong mắt phụ thân, chỉ là mấy cái phàm trần con kiến, trong mắt ta, lại là huyết mạch chí thân, phụ thân chi mệnh, tha thứ Hải Sơn không cách nào tầm mệnh." Mọi người ngạc nhiên. Chương 994, mang xuống, chờ chết. Chương 994, mang xuống, chờ chết. Ôn Hải Sơn phạm phải tội nặng như vậy, Hiên Viên Hạo Nhiên đều không có trực tiếp phế bỏ, còn muốn nhìn cho hắn cơ hội. Đối với từ trước đến giờ thiết diện vô tư, đem Sơn Quy đem so với thiên còn lớn Hiên Viên Hạo Nhiên mà nói, đã không chỉ là nhượng bộ, mà là một loại to lớn vô cùng thỏa hiệp. Hắn chỗ đưa yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là nhường Ôn Hải Sơn chặt đứt Trần Liên, triệt để hồi tâm, trở về Đạo Phong Sơn. Sát mấy cái đê tiện huyết mạch, có thể bảo đảm chính mình cầm tú tiền đồ không mất, đã là kiếm lợi lớn. Ôn Hải Sơn này cũng không chịu. Hiên Viên Vân Nhu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phong vận dư âm trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần thất vọng, môi mấp máy mấy lần, hình như có lời muốn nói, cuối cùng hóa thành ý mắng. Hiên Viên Duy lại kinh hỉ vô cùng, làm không được. Tốt, thật tốt quá. Hắn hiểu rõ Hiên Viên Hạo Nhiên tính tình, nặng nhất sơ quy, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn đem việc xấu trong nhà tuân ra, Hiên Viên Hạo Nhiên trong lòng tất nhiên đã không vui, cho Ôn Hải Sơn một cái cơ hội như vậy, tuyệt đối là hắn danh giới cuối cùng. Ôn Hải Sơn bây giờ ngu xuẩn mất khôn, không chịu đối với mấy cái kia nghiệt chủng độc thủ, đã mạo phạm Hiên Viên Hạo Nhiên vô thượng uy nghiêm. Cho dù Hiên Viên Hạo Nhiên lại thích tên đồ đệ này, tiếp xuống cũng không thể không đối với hắn động đao. Nhất thời kinh ngạc về sau, mọi người nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cúi thấp đầu, ánh mắt di chuyển lên, thì thầm đánh giá ngồi ở đại điện ngay phía trên Hiên Viên Hạo Nhiên. Hiên Viên Hạo Nhiên thần sắc bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong mắt lam hà lại thiêu đốt được mấy phần, như sóng dữ kịch liệt nhảy nhót, dường như muốn từ hắn trong mắt phun ra ngoài. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, cả tòa đại điện lập tức ngột ngạt vô cùng. Kinh khủng lam hà rất nhanh tràn ngập non nửa ngôi đại điện. Tất cả mọi người cảm thấy trên người áp lực đột ngột tăng, giống bị vài tòa hùng sơn đè ép bình thường, toàn thân thấm toát mồ hôi lạnh, liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên không khoái. Không ít tu vi hơi hoảng cảnh cảm giác can đảm đều muốn cho chấn nát. Bọn hắn hiểu rõ, Hiên Viên Hạo Nhiên nổi giận, dẫn đến cực hạn. Đế bi phía dưới, bọn hắn thành môn thất hỏa sau bị thai hỏa cá trong chậu. Ngươi vốn là phàm trần một cọng cỏ, ta tuệ nhãn tức châu, đem ngươi theo bẩn thỉu ác thế cứu ra, mang về tiên sơn, truyền cho ngươi thần hùng, còn đem thương yêu nhất nữ nhi gả cho ngươi, không ngờ rằng, kết quả vẫn không thể nào lưu lại tâm của ngươi a. Hiên Viên Hạo Nhiên thở dài, âm thanh không cao, có thể tất cả mọi người nghe được hắn lời nói bên trong bi thương tâm ý đối với Ôn Hải Sơn, hắn xác thực vô cùng đệ bụng, vô cùng thưởng thức, thậm chí không tiếp cùng mình thân tử sinh ra hiểm khích, cũng muốn tương Đạo Phong Sơn giao cho hắn trong tay. Bởi vì, Ôn Hải Sơn thiên tư quá cao, thậm chí so với tuổi trẻ lúc hắn còn phải cao hơn một bậc. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, làm linh khí khôi phục, bước vào đế cảnh, dường như ván đã đóng thuyền. Đạo Phong Sơn giao cho Ôn Hải Sơn trong tay, mới có thể hưng thịnh không suy, lại kéo dài vạn năm huy hoàng. Thật không nghĩ đến, Ôn Hải Sơn tu vi vừa có thành tựu, liền nội không dằn nổi muốn đi phàm trần tìm thân, cùng những kia đê tiện phàm dân tổng hợp thiên luân. Đây hết thảy hắn đã sớm biết được, trong lòng mặc dù không nhanh, nhưng cũng không có ngăn cản, mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc, Ôn Hải Sơn là hắn thương yêu nhất Đồ Nhi, gánh chịu hắn toàn bộ hy vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ôn Hải Sơn đối với cái đó gọi Tiêu Trần con hoang chấp niệm thế mà sâu đến loại tình trạng này. Không gần như chỉ ở hắn bế quan xung kích đế cảnh khẩn yếu con đầu, tự ý rời Đạo Phong Sơn, tại biết rõ ba tôn đại đế vây công Hắc Vân thành sát suất lớn là giả tình huống dưới, còn không tiếp cùng hắn nữ nhi trở mặt, cưỡng đoạt Chấn Sơn thần khí phi vân thuyền, không nên tiến đến Hắc Vân thành bị Tiêu Trần đùa giỡn. Quả thực khoa trương đến cực điểm. Ôn Hải Sơn dường như nhập ma bình thường, cảm thấy Tiêu Trần siêu nhiên vô địch, bị đùa bỡn xoay quanh. Cái này khiến y hắn biết đến, Tiêu Trần không chạm không được. Vì vậy cho Ôn Hải Sơn một cơ hội cuối cùng. Không ngờ rằng, hắn vẫn không có chân quý. Phụ thân đại ân, Hải Sơn đời này khó báo, chỉ là để cho ta sát thân sinh huyết mạch, ta không xuống tay được, phụ thân muốn như thế nào trừng phạt, Hải Sơn đều nguyện tiếp nhận, chỉ cầu phụ thân buông tha ta những kia thế gian huyết mạch. Bình một tiếng, Ôn Hải Sơn quỳ rạp xuống đất, tựa một phạm sai lầm hài đồng hướng Hiên Viên Hạo Nhiên nhận lầm, lên tiếng xin xỏ cho. Đứng ốc, ngu xuẩn mất khôn. Hiên Viên Hạo Nhiên không hề bận tâm giản mua trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ tức giận. Hắn chỉ tay một cái, đầy trời lam hà hội tụ, lấp lánh rực rỡ quang huy, nương theo đinh thai nhức góc tiếng sóng, lam hà hội tụ thành ba đầu trừng nam tử trưởng thành cổ tay quy mô trật tự thần liên, như ác xà bay tới Ôn Hải Sơn trước mặt, vũ động cuốn lấy hắn thân thể, đem nó một mực khóa lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ôn Hải Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, một thân khí thế biến mất, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cả người run rẩy không thôi. Vô hồn đoạt mệnh tỏa. Các vị cấp cao kêu lên, không ngờ rằng Hiên Viên Hạo Nhiên lần này lại chân đối với Ôn Hải Sơn hạ như thế ngoan thủ. Vô hồn đoạt mệnh tỏa. một loại cực kỳ tàn khốc bí pháp, sẽ ở trong vòng 3 tháng, tan rã người thần hồn, hút khô hắn tất cả sinh cơ. 3 tháng thoáng qua một cái, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, lại xiêng xích một nhật ra thân. Người thụ hình một nhật liền bị rút hồn và mệnh, đau đến không muốn sống. Hồn phách bị từng chút một thôn vệ, tan rã, loại đau khổ này, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng được đến, hơn xa tay cụt thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Mùi vị đó, không thua gì tại 18 tầng địa ngục chịu hình. Người bình thường một lát liền sẽ bị tươi sống đau chết. Phụ thân. Trong điện, Hiên Viên Vân Nhu thấy Ôn Hải Sơn đau khổ thành như vậy, cũng nhịn không được nữa, hốc mắt phiếm hồng, tiến lên muốn hướng Hiên Viên Hạo Nhiên cầu tình. Có thể vừa mới mở miệng, Hiên Viên Hạo Nhiên liền đưa tay ngắt lời, đường là chính hắn chọn, ứng do chính hắn tiếp nhận, ai cũng chớ vì hắn cầu tình. Hiên Viên Duy nhìn trên mặt đất bị ba đạo thần liên trói buộc, cực độ thống khổ Ôn Hải Sơn, trong mắt âm tình bất định, buộc hồn đoạt mệnh tỏa, nhìn như tàn khốc, nhưng lại cần trọn vẹn 3 tháng mới biết hồn phi phách tán. Hiên Viên Hạo Nhiên không có ngay tại chỗ đem Ôn Hải Sơn phế bỏ, còn đưa hắn 3 tháng thời gian. Ở trong đó sợ là còn cất muốn mỏ hắn một cái tâm tư. Như trong vòng 3 tháng, Ôn Hải Sơn ăn năn, vì Hiên Viên Hạo Nhiên thủ đoạn, tất nhiên có thể đem cứu trở về. Nhiều lắm là chỉ là ăn chút ít khổ mà thôi. Nghĩ rõ ràng Hiên Viên Hạo Nhiên tầng này dụng ý, Hiên Viên Duy sắc mặt âm trầm tiếp theo. Nghĩ không ra dù là Ôn Hải Sơn ngỗ nghịch Hiên Viên Hạo Nhiên đến trình độ như vậy, hắn đều trả lại hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Thực sự là sư đồ tình thâm a. Hắn không khỏi nghĩ, như hôm nay phạm sai lầm vì tại đó chính là hắn. Hiên Viên Hạo Nhiên có thể hay không như thế tha thứ? Cẩn thận suy nghĩ về sau, Hiên Viên Duy sắc mặt càng thêm khó coi, ở trong lòng nói nhỏ, không được, Ôn Hải Sơn phải chết. Dẫn đi, nhốt vào thủy hỏa nhà ngục, nhường một mình hắn ở chỗ nào chờ chết, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không cho phép tới gần. Đúng, sơn chủ. Rất nhanh, ngoài điện đi vào hai tên người mặc dị giáp, đầy người thần quang hộ vệ, một người mang lấy Ôn Hải Sơn một cái cánh tay, đem nó dịu ra ngoài. Thời khắc này Ôn Hải Sơn, trên mặt sớm đã không có một tia vết sắc, trên người bạch bào hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, giống như mới từ trong hồ vớt ra đây bình thường, đừng nói đi đường, liên động một chút cũng khó khăn. Buộc hồn đoạt mệnh tỏa, tiêu là hồn, tan là mệnh. Loại đau khổ này, Ôn Hải Sơn không có ngay lập tức mất đi, đã coi như hắn nghị lực vượt xa thường nhân. Hiên Viên Duy cười lạnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, đây là cố ý để phòng hắn a. Ôn Hải Sơn bị mang đi sau, trong sân yên tĩnh, không ít người trong lòng thổn thức. Đạo Phong Sơn mấy ngàn năm kinh khủng nhất, kỳ tài. Hôm nay cứ như vậy phế đi, thực sự là nhân sinh vô thường. Nói một chút đi, cái đó Tiêu Trần rốt cục là người thế nào? Có thể khiến cho này nghiệt xúc bỏ đi tài sản tính mạng, cùng bọn ta quyết liệt, cũng muốn bảo đảm hắn bình an. Hiên Viên Hạo Nhiên mở miệng. Tiêu Trần truyền thuyết hắn nghe qua một ít, nhưng cũng vô cùng sốc nổi, có độ tin cậy không cao. Đối với như vậy một con phàm trần con kiến, hắn không có quá nhiều để ý. Tiên phàm khác nhau, bọn hắn cư thông thiên chi sơn, gần như thần minh, mà Tiêu Trần chỉ là tại phàm trần bẩn thỉu bên trong giấy rùa, quay cùng đáng thương con kiến, căn bản không tại một chiều không gian. Chương 995, nộ đạo bị ngăn trở. Chương 995, nộ đạo bị ngăn trở về núi chủ. Ngoại giới đối với Tiêu Trần đánh giá thì mấy chữ, phàm trần ánh sáng, 3 vạn năm đến đệ nhất kỳ tài. Một tên Đạo Phong Sơn cao tầng mở miệng. Đạo Phong Sơn từ trước đến giờ phủ kín, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, không cần mở phàm trần bị bận. Hắn coi như là trong núi tình báo hơi linh thông một ít nhân vật. Chủ yếu là hắn vô cùng thích uống phàm trần một loại rượu mạnh, thỉnh thoảng sẽ sai nhân đi chỗ đó ở giữa phàm trần tiểu quán mua rượu, cực tiểu số tình huống, hào hứng đến, chính mình cũng sẽ đi ngồi một chút. Đoạn thời gian gần nhất, Tiêu Trần thái nổi tiếng. Tại phàm trần, bất kể đi đến đâu, đều có thể nghe được chuyện xưa của hắn. Nhưng phàm là cái thuyết thư tiên sinh, trong túi không có chuẩn bị mấy cái kiếm ma chém yêu nhớ, đều không có ý tứ trên đường hành động. Hắn ngay từ đầu thì ngạc nhiên, còn tưởng rằng Tiêu Trần là thần thánh phương nào, lại là một người một kiếm độc thủ thành ao, đánh lui bảy yêu, lại là chém giết yêu tộc thiếu niên tông sư, cảm giác thật là có chút ít vô địch. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện không đúng. Càng về sau, còn có người nói phía sau hắn đứng đại đế, thánh nhân. Này mẹ hắn không phải kéo sao? Cao cao tại thượng phương ngoại nơi, tam đại tiên lộ cự đầu, đều chưa hẳn có lớn đế chấn thủ, thánh nhân thì càng không thể nào. Chỉ là phàm trần, năng lực có lớn đế, năng lực có thánh nhân. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn. Nếu không phải có người tận mắt nhìn thấy, ai dám tin một thiếu niên năng lực nghịch thiên đến tận đây? Đại hạ cương thổ quá bao la, phương ngoại cùng phàm trần ở giữa lại có bình chướng, giống bị ngăn cách tại hai thế giới. Ai cũng không thể nào trên đường nghe kể chuyện tiên sinh như thế thôi, thì ngốc ngốc tin tưởng những thứ này tại trong truyền thuyết cũng không dám như thế viết hoang đường chuyện. Phàm trần tôn thứ nhất song hạch, bại tận yêu tộc các lộ thiên tiêu, đánh bại hoàng dạ lang. Nghe xong tên kia cao tầng cung cấp tình báo về sau, Hiên Viên Hạo Nhiên sàng chọn một chút, nghe một chút tương đối tin cậy thông tin, trong mắt hiện hiện kinh hãi. Một phàm trần thiếu niên, năng lực đi đến một bước này, ngược lại cũng thật chứ coi là phi phàm. Chi tiết, hắn sinh ở phàm trần, cho dù thiên phú lại cao hơn, ngày đêm bị phàm trần trọc khí ô nhiễm, nhục thân có thiếu, cũng có thể mạnh đến ở đâu. Đừng nói Đạo Phong Sơn song long, cho dù trong núi danh khí hơi lớn một ít đồng lứa thiên tiêu, cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Sơn chủ, Ôn Hải Sơn tại phàm trần những kia trong huyết mạch, đơn độc coi trọng nhất Tiêu Trần, kẻ này xử lý như thế nào, muốn hay không chém? Một tên Đạo Phong Sơn cao tầng đứng ra, ánh mắt lưu chuyển, có hơi không người, chắp tay nói. Hắn ngày thường cùng Ôn Hải Sơn quan hệ bình thường, lại là Hiên Viên Hạo Nhiên thân tín, biết rõ hắn tâm tư. Hiên Viên Hạo Nhiên không có trực tiếp phế bỏ Ôn Hải Sơn, mà là vì buộc hồn đoạt mệnh tòa trừng phạt, tất nhiên chính là vì nếu lại cho hắn một cơ hội tâm tư, chỉ cần đem nó tại phàm trần huyết mạch chém hết, Tuyệt niệm tưởng, Ôn Hải Sơn đến lúc đó nghĩ không quay đầu lại cũng khó khăn. Cứ làm như thế đi, nhường anh tung đi một chuyến, đem kia nghiệt xúc tại phàm trần huyết mạch chém hết. Hiên Viên Hạo Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Trong sân mọi người nhất thời biến sắc. Đinh Anh Tung, Đạo Phong Sơn cựu trưởng lão thân tôn. Đạo Phong Sơn thế hệ tuổi trẻ danh khí rất lớn một cái chân long. Sơn chủ, sát mấy cái phàm trần con kiến mà thôi, không cần thiết nhường anh tung tự mình ra tay đi. Một tên Đạo Phong Sơn trưởng lão nói, cảm thấy có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Cứ làm như thế đi. Hiên Viên Hạo Nhiên một lời định càn khôn, sau đó đứng lên rời đi. Cái gì? Để cho ta đi khiêu chiến cái đó gọi Tiêu Trần phàm trần con kiến. Rất nhanh, Đinh Anh Tung đến, hắn tự phụ vô cùng, biết được Hiên Viên Hạo Nhiên sắp đặt về sau, sắp tức đến bể phổi rồi. Tiên phàm khác nhau, hắn là cao cao tại thượng tiên dân, bây giờ lại muốn đi phàm trần cùng một có tiếng không có miếng con kiến giao thủ, quả thực là một loại vũ đủ. Nói cho đúng, là đem Ôn Hải Sơn tại phàm trần huyết mạch nổ tận gốc, chỉ là cái này Tiêu Trần chiến lược mạnh nhất, hơi có chút câu chuyện thật, cần ngươi đặc biệt chú ý. Có chút câu chuyện thật lại như thế nào? Tại Anh Tung trước mặt, gà đất chó sành mà thôi, thật không rõ sơn chủ nghĩa là gì. Sát mấy cái phàm trần con kiến, phái chút ít chiến nô đi là đủ, không cần tộc ta chân long ra tay. Một đám cao tầng khó hiểu, nghị luận ầm ĩ, duy chỉ có Hiên Viên Duy Như là ma thần đứng ở một bên, sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Vì sao phái Đinh Anh Tung ra tay? Tự nhiên là Hiên Viên Hạo Nhiên dụng tâm lương khổ, muốn bảo đảm nhất kích tất sát. Là tuyệt Ôn Hải Sơn nhập tưởng, làm hắn lạc đường biết quay lại, Hiên Viên Hạo Nhiên thật đúng là nhọc lòng. Phụ thân a phụ thân, ngươi cứ như vậy không thích ta cái này còn rồi sao? Không nên đem ta Hiên Viên gia vạn năm cơ nghiệp giao cho một ngoại nhân trong tay. Hắn đứng ở trong điện một cái màu vàng kim thần trụ bên cạnh, dùng chỉ có chính mình năng lực nghe thấy khàn khàn giọng nói thấp giọng nói, hai mắt xích hồng, giống khắp huyết tắc ma. Mặc dù Đinh Anh Tung bất mãn, nhưng đại đế ngôn xuất phát thủy, hắn không thể không nghe theo sắp đặt. Rất nhanh, liền đã khởi hành. Mà cùng lúc đó, Hắc Vân Thành, Đao Kiếm huynh đệ hội cứ điểm, một tòa khắc đầy màu vàng kim tụ linh trận u ám trong mật thất. Ánh đến hỗn hợp có trên tường, trên mặt đất màu vàng kim thần văn lấp lánh sáng lạn chỉ diêm huy, đem Tiêu Trần cả người tô lại lên viền vàng, bằng thêm mấy phần thần thánh khí tức. Hắn khai hoang sau khi trở về, một mực bế quan tu luyện, trong đó còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn. Từ phá thiên tự giác đạt đến bình cảnh, rất nhanh liền đem đột phá tông sư bắt trọng, chủ động lôi kéo Tiêu Trần thi đấu. Lúc trước hắn được Đao Hoàng bí pháp quán đỉnh, thần kỳ lực lượng một mực thể nội tích lũy, cần từng bước một tiêu hóa. Thêm nữa hắn ở đây Đao đạo phía trên thiên tư sát thực bất phàm, được Đao Hoàng dạy bảo về sau, tu hành tốc độ một ngày ngàn giảm, cho nên gần đây mấy ngày này hắn tu hành nhanh chóng. Trước đó một thằng bị Tiêu Trần đè ép, hắn cảm thấy mặt không ánh sáng. Thừa dịp chính mình có bí thuật tương trợ, hắn muốn theo Tiêu Trần này lấy lại danh dự. Trong mật thất, Tiêu Trần hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên giường đá, bất động như núi, bắt đầu vận chuyển Trảm Long Đoạt Vật Kinh. Toàn thân hiện hiện màu vàng xanh kỳ quang. Tí hưu, thân giáp dần dần hiện hiện, ngưng thực, phun trào khủng bố thần hạ. Huyền diệu phù hiệu tại Tiêu Trần đỉnh đầu vần quanh. Dung thiên hạ khí vận, tập bổ bản thân, chuyển hóa tư lương, nhất phi trùng thiên. Tiêu Trần lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Trảm Long Đoạt Vận Kinh trung tướng khí vận chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa chi lực, trả lại bản thân tinh giản yếu nghĩa, trong lúc nhất thời có chút sở không tới đầu mối. Khí vận tuy tốt, nhưng muốn chuyển hóa làm tư lương cũng không dễ dàng. Cả hai hoàn toàn là hai loại khác nhau vật chất. Nếu không phải kinh văn đã nói có thể chuyển hóa, hắn tuyệt nghi không ra khí vận còn có thể như thế vận dụng. Thức hải bên trong, từng đoàn thuần trắng như tuyết khí vận linh phách trôi nổi hư không. Tiêu Trần vận dụng huyền diệu quan tường pháp, ở trong lòng tố ra bản thân thân hình, nhìn lên bầu trời phía trên vô tự nổi trôi màu trắng linh vân, muốn cùng với nó sinh ra cộng minh, đưa chúng nó hút vào thể nội. Có thể thử hồi lâu, không thu hoạch được gì. Tiêu Trần phiền não trong lòng, theo cảnh giới tăng lên, ngộ đạo lúc độ khó cũng cùng nhật càng tăng, cũng không tiếp tục tượng trước đó, một ngộ thì thông, ngẫu nhiên cũng sẽ thủ ngăn. Chẳng qua cùng lúc đó, một sáng pha quan, đạt được chỗ tốt cũng là trước đó nhiều lần. Tiêu Trần tâm trí kiên định, gặp áp chế không nổi, nhanh chóng đè xuống táo bạo, tính khí trầm âm, tiếp tục ngộ đạo. Thời gian phi tốc trôi qua, ước chừng một ngày một đêm, Tiêu Trần trong đầu cuối cùng hiện lên một tia linh quang, thiên hạ linh bảo đều nén linh tính, mặc dù hình thái khác nhau, chủ loại khác nhau, có thể trong đó với thân thể người hữu ích linh khí tinh hoa không thay đổi. Bắt lấy kia lọn tinh hoa, đoạt để bản thân sử dụng. Tất cả tự nhiên hòa hợp. Sau một khắc, chương 996, tiên nhân hạ phàm trần chương 996, tiên nhân hạ phàm trần tất cả mây đen ầm vang sụp đổ. Tiêu Trần trước mắt, cái kia nguyên bản ẩn tàng tại trong bóng tối mơ hồ con đường đột nhiên sinh ra sáng ngời, dần dần rõ ràng. Tiếp theo tức, Tiêu Trần thức hải bên trong đạo kia hư tố thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt, bộc phát vô lượng kim quang, hóa thành một con to lớn vô cùng chỉ diễn trường, đánh ra hư không. Màu vàng kim sóng ánh sáng quấy động, từng đoàn khí vận biến thành màu trắng linh vân nháy mắt vỡ nát, hóa thành một cỗ linh lực từ cựu thiên rủ xuống, ngập vào Tiêu Trần linh thân trong. Trong mặt thất, ánh đến cùng trận pháp kim quang chiếu dọi xuống, một mực trên giường đá ngồi xếp bằng như núi Tiêu Trần thân thể không khỏi có hơi rung động, trên mặt hiện hiện một tia thần sắc phức tạp, vừa đau khổ lại thư sướng. Theo bảng bạc tựa như biển khí vận lực lượng thành công hóa thành một cỗ tinh thuần chất dinh dưỡng tràn vào Tiêu Trần thể nội, trong cơ thể hắn giống có sông lớn lao nhanh, mỗi một đường kinh mạch cũng triệt để bị linh khí chiếm cứ. Thật là khủng khiếp nồng độ linh khí, điều này xông được cường độ, vừa xa trước đó bất kỳ lần nào, lấy khí vận là lương, quả nhiên khủng bố. Trong hiện thực, Tiêu Trần nhảy dưới đất mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo sáng chói tử mang, trong lòng kinh ngạc. Tông sư ngũ trọng sau đó chính là thiên quan, sông quan khói như lên trời, cần lượng lớn tư lương. Tiêu Trần người bị võ thần thân thể, cần thiết tư lương càng là hơn người bình thường mấy chục lần, nghèo rất mỏng tới hắn, thường xuyên là tư lương phát sầu. nhưng hôm nay lấy khí vận là lương, hiệu quả kinh người. Giờ khắc này hắn mới phát hiện Trảm Long Đoạt Vận Kinh có nhiều biến thái, cảm thụ lấy trong cơ thể bị dòng lũ mãnh liệt linh khí xung kích phải có chút ít hỗn loạn khí huyết. Tiêu Trần lần nữa hai mắt nhắm lại, thần niệm phun trào, quanh thân tràn ngập màu tím vận sóng, bắt đầu trải vớt thể nội linh khí hải. Niệm tùy tâm lên, cảnh theo thần chuyển, tiếng động trong lúc đó xoay tròn như ý lấp lánh. Tiêu Trần ngộ tính kỳ cao, mặc dù là lần đầu tiên đại quy mô đem khí vận chuyển hóa làm lương, nhưng đối mặt khủng bố như thế linh khí xung kích, hắn rất nhanh liền bóp chặt dường như muốn mất khống chế linh khí. Hắn lần nữa quan tưởng, vì thân làm giới, xem kinh mạch huyết dịch là sông lớn, đem giờ phút này cuồng bạo vô cùng linh khí theo thứ tự dẫn vào kỳ kinh bát mạch, 108 khiếu huyệt trong. Rất nhanh, linh khí bạo liệt chi thế dần dần tắt. Sau đó, Tiêu Trần bắt đầu xung cảnh. Lục đạo cùng xuất hiện, ở tại đỉnh đầu dường như phi tinh luân chuyển. Lục sát chữ đạo tỏa ra sáng chói thần quang, vì một loại cao thâm khó dò kỳ dị quỹ đạo chuyển động, dường như tinh hà hội tụ, lại như lục đạo luân hồi. Âm Dương Hỏa Vương lập tức mà ra, phiêu phủ ở sáu chữ phía trên, dường như hai tôn quân vương, thống ngự lục tướng. Tiêu Trần đạo tàng quá kinh người, không chỉ có sáu loại đại đạo, còn có thiên hạ chí dương chí âm vô thượng hỏa diễm. Giờ khắc này, hắn đạo tâm trong vắt, vô trần vô cấu, quanh thân ba thước, tự thành thế giới, như là triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Vô số dị tượng phóng lên tận trời, xuyên thấu nóc nhà, tràn đầy hư không. Đạo hư không mà mịt, lực lượng kinh khủng dấu không thấu, cho nên mật thất không hư hại. Có thể sáu chữ ngang trời, cộng thêm hai vòng thần hỏa huyễn hóa liệt nhật ngang trời, làm cho cả Hắc Vân thành người đều dừng lại trong tay công việc, theo trong nhà đi ra, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn hư không, không rời mắt. Chẳng qua tuyệt đại đa số người mặc dù để mắt kính, trên mặt lại bình tĩnh như nước, nhìn không ra bao nhiêu gợn sóng. Cơ mờ nở, đây là vị nào tuyệt thế lao quái vật tại Hắc Vân thành ngộ đạo? Nhanh, nhanh đi cùng bái. Lao đệ, các ngươi sao một chút không kinh ngạc? Lao ca, ngươi vừa tới Hắc Vân thành, không biết sâu cạn, ở đâu là cái gì lao quái vật, rõ ràng là kiếm ma tại tu hành. Cái gì? Kiếm ma mới mấy tuổi, có thể làm ra thành thế như vậy? Cho dù đối mặt dị tượng như thế, Hắc Vân thành đại đa số bách tính thì đều tập mãi thành thói quen, có thể mấy ngày gần đây nhất vừa tới Hắc Vân thành tìm nơi nương tựa Tiêu Trần người lại trợn tròn mắt. Bọn hắn công việc nhiều tuổi như vậy đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế tu hành dị tượng, bắt đầu còn tưởng rằng là vị kia chí cường lão quái vật làm ra, không ngờ rằng lại là Tiêu Trần. À, lão ca, người đây cũng không biết, kiếm ma đại nhân thiên tư vô song, làm ra tiểu này tiếng động, đúng là bình thường. Một buôn bán linh táo tiểu phiến cùng một bên một tên đầy người linh khí, tướng mạo bất phàm trung niên tu sĩ tán gẫu lên. Này còn bình thường. Tên địa phương ngoại tu sĩ xe sĩ tuấn, là đạo phong sơn tới trước xung phong thám tử, vốn cho là hắn đến phạm trần, là lòng. Vào hồ nước, hàng duy đả kích, không ngờ rằng vừa tới Hắc Vân thành thì bị một cái bạo kích. Nghe nói này Tiêu Trần là con rơi xuất thân, lại tuổi tác không lớn, tu luyện mà thôi, làm sao có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu này kinh quỷ thần dị tượng, dù là tại phương ngoại, trừ ra tại một ít tuổi tác vô cùng cổ lão quái vật trên người, hắn cũng chưa từng gặp qua. Lẽ nào Tiêu Trần tuổi còn nhỏ đã năng lực cùng một ít phương ngoại vô địch lão quái vật đánh đồng? Thế này thì quá mức rồi. Phương ngoại cùng thế tục ngăn cách rất lớn, nhiều khi thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt không gian song song. Chỉ có những kia muốn mượn thế tục hồng trần khí luyện tâm, lâu dài tại phạm trần đặt chân phương ngoại tu sĩ mới chính thức hiểu rõ thế tục. Tựa phương ngoại tu sĩ tiểu này ngẫu nhiên chuyến lần sau phạm trần người, dù là từng nghe đã từng nói Tiêu Trần truyền thuyết, cũng sẽ không tin hết. Này, lão ca, ngươi sợ là mới từ tòa nào đó rừng sâu núi thẳm ra đi? Kiếm ma chi yêu nghiệt, cả tòa đại hạ, ai không biết? Táo phiến cười nhạo. Sa Tuấn sắc mặt cứng đờ, không ngờ rằng hắn đường đường phương ngoại tiên nhân, thế mà bị một thế tục táo phiến cười nhạo, lại chung quanh không ít Hắc Vân thành bình dân cũng vẻ mặt kinh bị nhìn hắn, vô chi hai chữ, còn kém viết trên mặt. Hắn sát mặt tái xanh, cắn răng nói, kiếm ma truyền thuyết, ta trên đường ngược lại là nghe qua một ít, có thể những kia thuyết thư tiên sinh trong miệng kiếm ma, một đây một khoa trường, dường như đưa hắn thổi thành thần tiên, loại đó chủng công tích vĩ đại, ngay cả ta phương ngoại lòng tử cũng làm không được, kiếm ma chỉ là một phàm nhân, sao có thể năng lực lợi hại như thế. Lời này vừa nói ra, trung quanh thành dân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, đều ánh mắt bất thiện nhìn trung niên tu sĩ, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Táo phiến trước đây mặc dù cảm thấy trung niên tu sĩ khờ ngốc, nhưng đối nó coi như lưu hảo, còn muốn mời hắn ăn táo, không ngờ rằng đối phương thế mà nói gần nói xa dèm pha kiếm ma, trong mắt lập tức nhiều ba phần lệ khí, âm thanh lạnh lùng nói, phương ngoại thì hơn người một bậc sao? Cùng là hạ nhân, ác tộc xâm lấn, phương ngoại đến rồi bao nhiêu người? Nếu không phải kiếm ma, chúng ta đã sớm bị bệnh yêu, Hắc Long tộc, Lam Nguyệt tộc diệt lấy hết. Người vũ nhục kiếm ma, chính là vũ nhục ta Hắc Vân thành. Hắc Vân thành không chào đón ngươi, ngay lập tức cút ngay cho ta. Táo phiến trước đó trong miệng chính nhai nuốt lấy một viên màu đỏ tươi linh táo, giờ phút này giận tổng tâm lên, đột nhiên một ngụm đem hạt táo nôn hướng Sa Tuấn. Sa Tuấn trên người nổi lên một tầng kim quang, hạt táo còn chưa tới gần, cách hắn 2 mét, liền bị một cỗ vô cùng kinh khủng tiên lực thiêu cháy thành cho bụi. Ừm, chỉ là một phàm trần táo phiến, lại dám đối với tiên nhân động thủ. Sa Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, đối với hư không đánh ra một trường, trực tiếp đem táo phiến đánh bay, nhường hắn đập ầm ầm tại 3 mét sau quán rượu trên tường đá, ho ra đầy máu. Ngươi, dám đại kiếm ma đại nhân lãnh địa động thủ, ngươi xong rồi. Mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sa Tuấn, không thể tin được hắn lại dám tại Hắc Vân thành động thủ. Không biết nơi này là kiếm ma đại nhân lãnh địa sao? Chương 997, từ phá thiên lần này cần thắng. Chương 997, từ phá thiên lần này cần thắng. Ngày xưa ba tôn đại đế mang theo tam tộc tinh nhuệ mà đến, như thường bị kiếm ma đại nhân mời ra một tôn thánh nhân đánh ngã. Kiếm ma đại nhân không gì làm không được. Chỉ là một phương ngoại tu sĩ, lại dám đến Hắc Vân Thành quát tháo. Muốn chết. Táo phiến ngã trên mặt đất, che ngực, xương ngực sụp đổ, ho ra đầy máu không thôi. Phun ra máu tươi bên trong, còn mang theo màu đỏ thấm phủ tạng mảnh vỡ. Mùi máu tanh trùng thiên. Hắn chỉ là một phàm nhân, ở đâu chịu được phương ngoại tu sĩ một trường. Giờ phút này đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy thì sống không được. Sa Tuấn thì chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, nhìn cũng chưa từng nhìn Táo phiến một chút. Giống như bị hắn đánh chết, không phải một người, mà là một con giun dế. Trung quanh bách tính y mắng nắm chặt song quyền, lộ ra vẻ giận dữ. Táo phiến vẹn vẹn bởi vì đối với kiếm ma đại nhân mở miệng bất kính, hướng hắn nôn một viên hạt táo, ngay cả trên người hắn một tấc quần áo đều không có đủ phải, hắn thế mà hạ độc thủ như vậy, trực tiếp muốn Táo phiến mệnh. Sa Tuấn ra tay quá độc ác, căn bản không có đem Táo phiến mệnh làm mệnh. Sao? Không phục? Ta là tiên nhân, các ngươi làm kiến hôi, này Táo phiến phạm thượng, không đáng chết sao? Sa Tuấn cười lạnh, hắn đến từ phương ngoại, lại là phương ngoại thượng bực đạo phong sơn, tự cho mình là tiên nhân, bị phàm trần dã dân vũ nhục, ra tay giao hấn, đương nhiên, cái kia một trưởng, tùy tâm mà phát, không biết nặng nhẹ. Táo phiến không có chịu được qua, chết rồi, chỉ có thể trách chính hắn số mệnh không tốt, cùng hắn có liên căng gì. Trên mặt mọi người tức giận càng thịnh. Mấy hơi về sau, chưa kịp đám người tìm tới dược sư, Táo phiến liền không kiên trì nổi, cậu nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Từ nay về sau, cái kia ốm yếu vợ con, hai cái ba tuổi ấu tử, 80 tuổi lắm mẫu, mất đi trong nhà trụ cột. Lớn mật, ai dám tại Hắc Vân Thành hành hung. Rất nhanh, một đám người khoác hắc giáp, lưng đeo cương đao Hắc Vân vệ giết tới, nhìn thấy trên mặt đất đã tắt thở Táo phiến, vừa sợ vừa giận. Từ kiếm ma đại nhân vào ở Hắc Vân Thành, trong thành trật tự rành mạch, đã lâu rồi không phát sinh qua ác liệt như vậy giết người sự kiện. Sa Tuấn hờ hững mà đứng, lạnh lùng nhìn trước mặt một đám bàn tay đã đặt tại trôi đao phía trên Hắc Vân vệ, mảy may không có coi là chuyện đáng kể. Hắc Vân vệ bị cả người sáng chói tiên quang chấn nhiếp, cũng không dám cận kề thân, chỉ có thể xa xa chằm chằm vào. Sa Tuấn nụ cười trên mặt càng thêm kinh miệt. Mãi đến khi Ngô Tam Đức dẫn người chạy đến, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, Sa Tuấn mới có hơi ngước mắt, trêu tức đánh giá một chút Ngô Tam Đức, cười nói: "Nguyên lai là ba đức trưởng lão, một đoạn thời gian không thấy, sao thành thế tụ cầu? Tiêu Trần đâu? Hắn sao không ra đầy kiến ngã?" "Sa Tuấn, ngươi không ở tại Đạo Phong Sơn, chạy tới Hắc Vân Thành giết người, muốn trở thành ác đồ sao?" Ngô Tam Đức nhìn Sa Tuấn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nếu là người bình thường, đã sớm sai người cầm xuống, có thể trước mặt cái xe này tuấn xuất thân bất phàm, đến từ phương ngoại cự đầu Đạo Phong Sơn, cho dù hắn thân làm Phúc Điện trưởng lão, cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn. Không phải hắn sợ chết, mà là Đạo Phong Sơn thực lực mạnh mẽ, một xử lý vô ý, ngay lập tức đem dẫn phát họa lớn ngập trời, hắn sợ gây họa tới Hắc Vân Thành. Lại Đạo Phong Sơn cùng Tiêu Trần còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, Đạo Phong Sơn tương lai người nối nghiệp là Tiêu Trần ngoại công Ôn Hải Sơn. Chuyện này, hắn không thể nhẹ đoạn. Ba đức đại nhân, hắn bị một chút chuyện nhỏ, giết bảo an, mời nhanh chóng đưa hắn cầm xuống. Cầu xin đại nhân là bảo an làm chủ. Không ít thành dân phẫn nộ thỉnh nguyện. Chờ kiếm ma tiểu hữu xuất quan. Nô Tam Đức trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Mặc dù hắn là một tôn cái thế hoàn cảnh, nhưng hôm nay Hắc Vân Thành tất cả đều cần nghe theo Tiêu Trần hiệu lệnh. Trong sân lâm vào trầm mặc. Sa Tuấn lộ ra kinh sợ, không ngờ rằng Tiêu Trần tại Hắc Vân Thành chi uy nhìn đã cao đến loại trình độ này. Gặp chuyện không quyết, ngay cả Ngô Tam Đức dạng này cường giả tuyệt đỉnh cũng không có quyền quyết định, ngược lại muốn chờ Tiêu Trần một tên tiểu bối xuất quan mới có thể định đoạt. Cùng lúc đó, bên kia, Đao Kiếm Minh đệ hội cứ điểm tạm thời. Một gian bị bắt sắc thần quang chiếu thành thải sắc trong mật thất. Tiêu Trần bất động như núi, xếp bằng ở trên giường đá, toàn thân phun trào bắt sắc thần quang, hướng trên đỉnh đầu, một tòa thần hà lập loè màu bạc thần tuyển hiện hóa, trong đó có tan ngân bình thường nước suối không ngừng chút xuống, ngập vào Tiêu Trần đỉnh đầu. Đây là khí vận linh phách chuyển hóa, ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Trước đó làm khí vận hình thái, không thể trực tiếp hấp thụ. Mà bây giờ, Tiêu Trần vì Trảm Long Đoạt Vận Kinh trong bí pháp đem đánh nát, gây dựng lại, biến thành năng lượng cực kỳ tinh thuần thiên địa đại dược, là thế gian tối bổ dưỡng mấy loại tu hành tư lương một trong. Tiểu này năng lượng dược hiệu rất hung mãnh, công hiệu cực mạnh, linh thạch, yêu hạch cái gì, đều muốn đứng sang bên cạnh, lúc này mới hấp thụ không đầy một lát, Tiêu Trần thì toàn thân nóng hổi, như thiêu đốt hỏa lò, phóng thích ngập trời nhiệt khí. Nương theo lấy rất nhỏ đau khổ, Tiêu Trần thể nội có cực nóng hỏa diễm bốc lên, vì một loại cực kỳ khủng bố bạo liệt chi thế, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, làm hắn cả người giống đưa thân vào thần hỏa trong. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là linh tính chi hỏa, có gột rửa nhục thân cát bã, tăng lên thần hồn độ tinh khiết chi diệu dụng. Lấy khí vận là lương, càng như thế khủng bố. Tiêu Trần mở ra hai mắt, trên người lượn quanh hỗn độn khí, các loại đại đạo bắt đầu dung hợp, trên người bát sắc thần hà dần dần quy về hư vô, hóa thành một sợi lại một sợi huyền diệu cao thâm hỗn độn chi khí. Tiêu Trần tại ta nói, công chúng bao lớn đạo quý nhất, bộc phát ra kinh người đạo quang. Trong chốc lát, hư không vỡ nát, không phải vỡ ra, mà là trực tiếp hóa thành một miệng. Trong mặt thất, từng mảng lớn hắc động hiện hiện, một cái khác không gian song song hiện hiện. Xuyên thấu qua hắc động, có thể thấy được sáng chói tinh quang. Tiêu Trần thể nội mạch máu phát ra oanh minh thanh âm, trong đó mang theo một bạc khủng bố thần huyết không ngừng lưu động, phát ra cùng loại như sấm sét khủng bố tiếng vang. Thân như thế giới, thần huyết như hạ. Tiêu Trần cả người sinh mệnh năng lượng nhanh chóng cất cao, phá quan đã gần đến tại gan tấc. Một lát sau, Tiêu Trần khí tức quanh người tăng vọt, giống cự thú rời núi. Giang giác, trong cõi u minh, vật nào đó rách ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đó là thiên quan phá toái âm thanh. Tiếp theo tức, Tiêu Trần trên người hỗn độn khí bỗng nhiên lại nồng nặc mấy phần. Hắn chậm rãi đứng dậy, tựa như còn nhỏ thần minh phá quan mà ra. Hai đạo thiên quan vỡ vụn, rất nhiều dị tượng dập tắt, quy về hư vô. tông sư cửu trọng. Giờ khắc này, Tiêu Trần phá cảnh thành công, lại vừa vỡ chính là hai đạo thiên quan. Mỗi lần gõ khai thiên quan, cũng giống nhất bản trọng sinh, loại lực lượng này tăng vọt cảm giác, làm cho người như uống rượu ngon, vô cùng say mê. Đáng tiếc, trước đó góp nhặt khí vận tư lương hao hết, bằng không, thật nghị trực tiếp trùng kích vương cảnh. Tiêu Trần chậm rãi đứng dậy, đáy mắt xẹt qua màu tím thần lôi, thấp giọng tự nói: lần đầu tiên như thế sảng khoái địa xung quanh. Tiêu Trần cảm giác cả người dường như đắm chìm trong thần tuyển trong, sảng khoái vô cùng, căn bản không muốn ra tới. Trước kia xung quanh, tư lương chưa đủ, Tiêu Trần xông một quan đều có chút giật gấu và bay, sao có thể tượng vừa nãy như vậy thoải mái lâm ly địa liên phá hai quan. Nói đến, lần này tư lương như thế sung túc, phải cảm tạ Chỉ Tam. Thật nghĩ lại chạm vài đầu viễn cổ cự đầu a. Tiêu Trần ước mơ. Mà cùng lúc đó, khoảng cách mật thất cách đó không xa một gian đại điện. Một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên chính vẻ mặt lo lắng đang chờ đợi Tiêu Trần cùng Từ Phá Thiên xuất quan. Đạo Phong Sơn hung đồ hành hung, giờ phút này rắn mất đầu, bọn hắn thúc thủ vô sách. Ừm. Đại ca hiển hóa rất nhiều dị tượng biến mất, đây là tu hành gặp phải trở ngại. Trong hư không, Lôi Bạo đứng lơ lửng, cuốn lượn quanh địa quang, thấy ngoài điện tiên khung phía trên rất nhiều dị tượng biến mất, biến sắc. Trở ngại. Nói như vậy, đại hội trưởng lần này cần thắng. A Xuân cũng là lộ ra kinh sợ. Chương 998, tất cho ngươi một công đạo. Chương 998, tất cho ngươi một công đạo. Từ hắn nhập hội đến nay, phàm là có người cầm Từ Phá Thiên cùng Tiêu Trần so sánh, cái trước nhất định thảm bại. Bây giờ Lôi Bạo nói Tiêu Trần ngộ đạo bị ngăn trở, Từ Phá Thiên cơ hội tới. Ba hội trưởng, làm sao mà biết hai hội trưởng là ngộ đạo bị ngăn trở, mà không phải phá cảnh xuất quan đâu? Có người hoài nghi. Ngộ đạo lúc dị tượng biến mất, có hai loại khả năng, ngộ đạo bị ngăn trở, ngộ đạo viên mãn. Bất kể hai loại tình huống loại kia, dị tượng đều sẽ biến mất, cái trước im bặt mà dừng, hắn hoàn mỹ thu quan. Bế quan thời gian. Lôi Bạo nói, đại ca bế quan thời gian quá ngắn. Nó từ trước đến giờ xem trọng Tiêu Trần, nhưng lúc này đây, nó thực sự không có can đảm đoán dị tượng biến mất, là Tiêu Trần phá quan thành công ký hiệu. Tiêu Trần bế quan thời gian, thực sự quá ngắn. Vẫn chưa tới hồi lâu. Sở tu công pháp, đại đạo càng nhiều, việt tạm, càng cao thâm, phá quan lúc, lực cản lại càng lớn. Trời cao đúng là công bình, việt vượt chỉ tiêu, phá cảnh độ khó cũng liền càng lớn. Tiêu Trần thân kiêm 6 loại vô thượng đại đạo, người bị âm dương thần hỏa, là biến thái bên trong biến thái. Hắn muốn xông ra thiên quan, tuyệt đối là biến thái khó, làm sao có khả năng nhanh như vậy xuất quan. Ba hội trưởng lời ấy có lý, nhìn tới, đại hội trưởng lần này cuối cùng muốn thắng. Hai hội trưởng. A Xuân vừa muốn bị Lôi Bạo nói chuyện, đã thấy một thân tiêu đốt liệt ngân diễm vòng quanh người Tiêu Trần đột nhiên theo ngoài điện đi đến, một thân khí tức khủng bố như ma thần. A Xuân, lớn bao nhiêu, còn chơi trẻ con chơi trò chơi, lúc này mới bao lâu, đại ca làm sao có khả năng xuất quan. Lôi Bạo đưa lưng về phía cửa lớn, căn bản không thấy được chậm rãi vào điện Tiêu Trần, còn tưởng rằng A Xuân đang nói đùa hắn. Có thể thấy rất nhiều tiểu đệ đều thần sắc kinh hãi hô hào hai hội trưởng, kiếm ma đại nhân, hướng về phía sau lưng nó xoay người hành lễ, nó phát hiện không đúng, quay người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Trần chính sống sờ sờ đứng tại sau lưng nó, cười nhạt xông nó gật đầu thăm hỏi. Lôi Bạo lập tức dùng mình, toàn thân lông chuột nổ tung, đại ca, ngươi xuất quan. Tông sư cửu trọng. Lôi Bạo kinh ngạc, Tiêu Trần sao có thể năng lực nhanh như vậy tiểu xung phá thiên quan, xuất hiện tại trước mặt nó, mà lại còn là liên phá hai quan. Dù là nó từ trước đến giờ kính Tiêu Trần như còn nhỏ thần minh, hay là suýt nữa bị cả kinh sợ vỡ mật. Tiêu Trần thật sự tựa như một sâu không thấy đáy vực sâu, bất kể ngươi làm sao đánh giá cao hắn chi thiên chất, thiên tư của hắn tổng hội vượt qua tưởng tượng của ngươi. Được Trảm Long đoạt vận kinh tương trợ, may mắn đột phá, thiên đệ đâu? Tiêu Trần nói, hắn trời sinh tính ổn trọng, trong khoảng thời gian ngắn, đã đè xuống đột phá thiên quan sau kích động. Viễn cổ thiên kiêu sắp xuất hiện, đại nạn sắp tới, vô tận 5 tháng bên trong, đến mãi không hết từng tuyệt diễm đầy đất chân long sắp xuất thế, thực lực của hắn còn xa xa không đáng chú ý, cần càng biến đổi mạnh. Vì cùng Từ Phá Thiên có đồ ước, ai thua ai quét 3 ngày trong phủ thú phân, Tiêu Trần cũng không ẩn tàng khí tức, bại lộ tu vi, để cho mọi người bình phán. Phá Thiên ca còn đang bế quan, đại ca, ngươi phá quan tốc độ thực sự quá nhanh, lúc này mới vẹn vẹn quá khứ hồi lâu. Lôi Bạo cười khổ. Mới quá khứ hồi lâu sao? Tiêu Trần kinh ngạc. Trong mật thất không ngày nào. Trước đó Tiêu Trần toàn tâm tu hành, hoàn toàn lắng động tâm thần, đặt đến vong ngã chi cảnh, căn bản không biết trôi qua bao lâu, còn tưởng rằng tối thiểu đã tiêu hao 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu, không ngờ rằng mới quá khứ hồi lâu. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy chiến quả như vậy cũng không tính là thái khoa trương. Hắn cướp bóc Chỉ Tam khí vận, mặc dù đối phương chi phúc vận đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thân làm một tôn ngã cảnh đại đế, hắn còn thừa phúc vận vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, làm sơ Tiêu Trần đoạt vận lúc, kém chút bị tươi sống no bạo. May mắn võ thần thân thể đầy đủ cứng cỏi, Tiêu Trần lại bỏ hơn phân nửa khí vận, lúc này mới may mắn thoát một kiếp. Có lớn đế khí vận tương trợ cùng cấp bậc, tu hành mau một chút, ngược lại cũng bình thường. Đại ca, Hắc Vân Thành xảy ra chuyện. Nhất thời kinh ngạc về sau, Lôi Bạo nhanh chóng tương đạo Phong Sơn tu sĩ xâm nhập Hắc Vân Thành, tàn sát một tên táo phiến chuyện nói với Tiêu Trần một lần. Kể ra lúc, nó trong mắt tràn đầy chấn nộ. Tên kia gọi xa tuấn đạo Phong Sơn tu sĩ cũng quá bá đạo, một lời không hợp, lại dám tại hắn Hắc Vân Thành giết người. Kia táo phiến mạo phạm hắn. Tiêu Trần tra hỏi trong mắt thì ẩn có lửa giận bốc hơi. Nào có, là cái đó gọi xa tuấn người chửi đối ngươi, nói ngươi truyền thuyết quá mức khoe khoang khoác lác, giở trò dối trá. Cái đó táo phiến nhìn cũng được, thay ngươi nói mấy câu, đối phương thì thống hạ sát thủ, kia táo phiến trong nhà còn có vợ bệnh con yếu lao mẫu, hắn vừa chết, các nàng toàn bộ xong rồi. Lôi Bạo tức giận bất bình. Giờ phút này cái đó Sa Tuấn ở nơi nào? Tiêu Trần sắc mặt tâm trầm, kia táo phiến vẹn vẹn thay hắn bên vực kẻ yếu, nói mấy câu, cái xe này tuấn lại muốn hắn mệnh, hoàn toàn không có đem dân chúng trong thành mệnh làm mệnh. Bị ba đức tiền bối chặn ở trong thành, hắn bối cảnh quá lớn, ba đức tiền bối cũng không dám tùy tiện động thủ. Đi, đem đại gia, nhị gia gọi tới. Đúng. Rất nhanh. Đại gia, nhị gia xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Hai người chỉ nghe Tiêu Trần hiệu lệnh, tầm thường bị vặt, chúng nó lười nhác thăm dự, xa tuấn giết người, chúng nó cũng không nhiệt thân. Công tử, ngươi đây là phá cảnh, hơn nữa còn là liên phá hai quan, bay thẳng cửu trùng thiên. Công tử, châu a. Đại gia, nhị gia nhìn thấy Tiêu Trần, trong nháy mắt đã nhận ra trên người hắn khí tức biến hóa, lập tức giật mình. Tiêu Trần khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, mang theo một đoàn người đi vào Hắc Vân thành phồn hoa nhất đường lớn, ở trên đường phố ở giữa, gặp được tiên quang cuốn lượn quanh, huyện dường như tiên nhân hạ phàm Trần Sa Tuấn. Giờ phút này, người chung quanh sơn nhân hải, đem chọn con đường vây chật như nêm cối, trên mặt tất cả mọi người cũng biết đầy phẫn nộ. Có thể đồng thời, không người dám mở miệng chửi rủa. Chỉ vì đối phương đến từ phương ngoại một tòa vô cùng có lai lịch tiên sơn, là gần như tiên nhân bình thường tồn tại. Cách đó không xa, táo phiến thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất. Một trên mặt bệnh sắc phụ nhân mang theo hai cái đại hai đỏ bừng đứa bé, quỳ gối bên cạnh thi thể khóc thút thít. Hai cái đứa bé không ngừng lung lay táo phiến thi thể, khóc hô cha. Bọn hắn không biết táo phiến đã qua đời, cho là hắn chỉ là quá mệt mỏi, ngã bệnh, nghỉ ngơi một quãng thời gian, rồi sẽ lần nữa thức tỉnh. Kiếm ma đại nhân, phương này bên ngoài hung nhân vẹn vẹn bởi vì một chút khoe miệng, thì sát hại chồng của ta, ngươi cần phải vì hắn làm chủ a. Khóc đến nước mắt giàn giụa phụ nhân thấy Tiêu Trần đã đến, ngay lập tức quỳ rời đến Tiêu Trần trước mặt, đối với hắn không ngừng dập đầu. Phu nhân xin đứng lên, hôm nay ta tất cho ngươi một công đạo. Tiêu Trần đỡ dậy phu nhân, nhẹ giọng an ủi. Trong đám người, một ít phương ngoại tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, Đạo Phong Sơn danh khí quá lớn, là phương ngoại vô địch chân chính cự đầu, nội tình sâu không lường được. Trong truyền thuyết, Sơn chủ Hiên Viên Hạo Nhiên đã thành đại đế. Động Đạo Phong Sơn người, cho dù là kiếm ma thì gánh không được. Rốt cuộc phía sau hắn thánh nhân đã vẫn, thủ hạ chiến lược mạnh nhất, chẳng qua một tôn bản đế. Cho phụ nhân một công đạo. Hắn lấy cái gì cho? Người chính là Tiêu Trần. Cái tuổi này, vẹn vẹn tông sư cửu trọng, nhìn tới rất bình thường a. Phạm Trần đồn đãi, quả nhiên không thể tin hết. Sa Tuấn vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, giống như trước đó giết người, phạm phải trọng tội không phải hắn, thấy Tiêu Trần đến, ngược lại quay đầu dùng xem khi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, soi mói đạo chương 999, 18 loại cực hình chương 999, 18 loại cực hình vì sao giết người. Tiêu Trần thần sắc hờ hững, trong mắt có căm giận ngút trời. Vì sao giết người? Hắn làm kiến hôi, ta là chân long, tiên phàm khác nhau, hắn dám đối với ta nói năng lô mãng, không đáng chết sao? Sa Tuấn kinh ngạc. Hắn thân làm tiên nhân, sát mấy cái phàm nhân làm sao vậy? Tiêu Trần lửa giận trong lòng càng thịnh, tại loại này mắt người bên trong, bình thường thành dân tính mệnh thế mà giống như sâu kiến coi khinh, giết người, còn vẻ mặt sao cũng được. Sa Tuấn biểu hiện không như trang, nói do kiểu này xem nhân mạng như có giác quan niệm sớm đã sâu thực tâm hắn. Nhị gia, chụp chết hắn. Tiêu Trần không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng mời nhị gia ra tay. Đúng, công tử. Nhị gia từ trong đám người đi ra, cười gần hướng Sa Tuấn đi đến, đầy người yêu khí bỗng nhiên một phát, khắp nhiễm hư không, đem một mảnh nhỏ thiên khung cũng nhuộm thành màu bực. Nó cũng mặc kệ ngươi nói phong sơn không ngờ phong sơn. Tiêu Trần để nó trả ai, nó trả ai? Tuyệt đỉnh, yêu hoàng. Sa Tuấn lông tơ banh tạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chính hướng phía hắn chậm rãi tới gần, tướng mạo cực giống cóc láo giả. Tiêu Trần bên cạnh lại có mạnh như thế người. Nói như vậy, trước đó kia bộ phận về Tiêu Trần bên cạnh có yêu hoàng phụ tá truyền thuyết làm thật. Hắn tuy mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào là một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng đối thủ. Huynh đài dừng bước, ta đến từ Đạo Phong Sơn, trong tộc có lớn đế tòa chấn. Sa Tuấn cuống quýt mở miệng. Lời vừa nói ra, trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Đại đế, Đạo Phong Sơn lại có đại đế trấn thủ. Đại đế vài vạn năm không ra, gần đây có chuyện gì vậy? Sao đông chốc ra nhiều như vậy? Tiêu Trần thì sắc mặt biến hóa, Hiên Viên Hạo Nhiên đột phá. Ôn Hải Sơn xuất từ Đạo Phong Sơn, hắn đối với Đạo Phong Sơn tự nhiên có nhất định hiểu rõ, căn cứ hắn biết, Đạo Phong Sơn trước đó người mạnh nhất là Hiên Viên Hạo Nhiên, là một tôn bản đế. Sao đột nhiên biến lớn đế? Tiêu Trần nhìn về phía Ngô Tam Đức, đối phương yên lặng gật đầu. Tiêu Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, Ngô Tam Đức đến từ phương ngoại phúc điện, đối với phương ngoại thông tin khẳng định so với hắn hiểu nhiều, đối phương gật đầu, nhìn tới Hiên Viên Hạo Nhiên thành đế chuyện, 89/10. Nhị gia ngăn lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, trong lòng cũng sinh ra do dự. Đại đế, đã là như hôm nay địa ở giữa chiến lực lớn nhất, khó đối phó. Vì thay một táo phiến ra mặt, đi đắc tội một tôn có đại đế vô thượng thế lực, thấy thế nào sao không đáng. Táo phiến thê tử tuy là phụ đạo nhân gia, cũng biết đại đế ý vị như thế nào, hai mắt tạm đạm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng khóc nức nở. Đại đế, đó là bá thiên tuyệt địa, phàm trần thần minh nhân vật. Căn bản không phải các nàng tiểu này dân chúng thấp cổ bé họng có thể so sánh. Hôm nay này công đạo sợ là lấy không trở lại. Công đạo này được nhục cường thực thế đạo, nào có cái gì công đạo? Cho dù là Tiêu Trần, cũng chưa chắc dám hướng một tôn đế tông đòi công đạo. Tính ngươi thức thời, dám đụng đến ta, ngươi tất cả Hắc Vân thành ít ngày nữa liền đem hóa thành cho bụi, ở trong tiên địa này biến mất. Thấy nhị gia dừng bước, Sa Tuấn trên mặt lần nữa khôi phục vẻ phách lối, kiếm ma làm sao? Tuyệt đỉnh hoàng cảnh lại như thế nào? Nhìn thấy hắn như vậy từ đế tông đi ra quý nhân, còn không phải muốn túi đầu bộ dạng phục tùng? Nhị gia phẫn nộ, nó thân làm tuyệt đỉnh hoàng cảnh, tu vi không biết so với đối phương cao hơn bao nhiêu, giờ phút này hắn đã tạm thời thu tay lại, đối phương thế mà được đà lần tới. Nếu không phải bởi vì hắn xuất từ đế tông, nó tuyệt đối phải đưa hắn trực tiếp bóp nát. Tiêu Trần sắc mặt thì âm trầm đến đáng sợ, cái này đến từ Đạo Phong Sơn phương ngoại tu sĩ có chút quá khoa trương, không chỉ bởi vì một chút việc nhỏ giết hắn Hắc Vân thành thành dân, còn trước mặt mọi người đối với hắn tiến hành uy hiếp, đe dọa, khinh người quá đáng. Bình dân mệnh, chẳng lẽ không phải mệnh? Lẽ nào là có thể mặc người trà đạp? Ở trong mắt người khác có thể như thế, trong mắt hắn bình dân cũng là sinh mệnh, cũng cần được tôn trọng. Huống chi, đây là hắn thành. Trong thành người người phụng hắn là thần minh, gặp được tiểu này mất hết tính người sự tình, hắn há có thể mặc kệ? Không phải liền là một tôn đại đế sao? Như cho hắn thời gian, hắn chưa hẳn không thể chém giết đại đế. Thân làm kiếm tu, vạn sự đều theo bản tâm, hôm nay, hắn như bởi vì một tôn đại đế trở ra, dù là còn sống, đạo tâm đã thiếu, tương lai lại như thế nào theo đuổi chí cao chi cảnh. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trần trong con mắt sát ý như sôi, trong lồng ngực cố kia bất khí, hóa thành đầy ngập lửa giận, dục xuyên thấu lồng ngực mà ra. Phố dài trầm mặc. Bất luận là Tiêu Trần, đại gia, nhị gia, hay là hai bên đường phố đen nghịt đám người, trên mặt đều mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Một phương ngoại chi nhân tại bọn họ lãnh địa giết người, sau còn muốn trào phúng, đe dọa, này ai có thể nhẫn? Có thể nghĩ đến hắn xuất từ đế tông, không ít người toàn thân run lên, nắm chặt nắm đấm lại chán nản buông lòng ra. Đối mặt đại đế, liền xem như yêu nghiệt như Tiêu Trần, cũng không có cách ra. Rốt cuộc thiên tiêu cũng tại chưa thành lớn lên trước đó, tất cả cẩm tú tiền đồ đều còn là hư ảo. Nhưng mà, đúng lúc này, nhị gia chạm hắn một cánh tay. Tiêu Trần hít sâu một hơi, hờ hững mở miệng, lộ ra một cố kiên định kiên quyết. Công tử, người xác định? Nhị gia kinh ngạc, đối phương thế nhưng xuất sinh đế tông, cứ như vậy động thủ. Đại gia thì trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần. Căn cứ hắn biết, Tiêu Trần hiện nay sau lưng không người có thể đối phó đại đế, ra tay như thế, sợ hội dẫn tới họa lớn ngập trời. Ở đây mấy vạn thành dân càng là hơn trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Chém. Tiêu Trần vô cùng kiên định, chỉ nói một chữ. Nhị gia hơi chần chờ, yêu quang đại thịnh, đặt trên một cái ô quang ngưng tụ đại đạo, một bước đi vào Sa Tuấn trước người, tay phải hóa đao, một đao đem Sa Tuấn toàn bộ cánh tay phải bổ xuống. Máu tươi dâng trào, một cái đấm máu cánh tay rơi xuống trên mặt đất. A, Tiêu Trần, ngươi dám đối với đế tông người độc thủ, nghĩ. Sa Tuấn giận dữ, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy một đạo màu đen lôi đỉnh nhanh như điện chớp lướt qua bên cạnh, cánh tay phải một hồi cơn đau, trên người nhất thời máu chảy như suối. Ngươi điên ư? Sắc mặt hắn trắng bệch, che lấy không ngừng chảy máu tay cụt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tiêu Trần, đầu ngón tay có màu đỏ sẫm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, đập xuống đất, tóe lên trận trận bụi mù. Này Tiêu Trần là phải si chứng. Hắn đều nói tông môn có đế, hắn còn sai người chém hắn cánh tay. Ba hội trưởng, hai hội trưởng đây là? A Xuân nhìn về phía Lôi Bạo, thấp giọng hỏi. Xem không hiểu. Lôi Bạo lớn cỡ bàn tay, quấn quanh lôi điện, lơ lửng tại A Xuân đầu vai, như ngọc thạch đen linh động mắt chuột hướng hắn mắt liếc. A Xuân lắc đầu. Đại ca khẳng định là gọi tốt người. Lôi Bạo thói quen cho rằng Tiêu Trần sau lưng còn có người, lại không biết Tiêu Trần bây giờ là để ý khí làm việc. Người? Có thể hai hội trưởng không phải nói tạm thời không người sao? Ha ha, A Xuân, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, đại ca không ai loại sự tình này, cũng liền ngươi sẽ tin. A Xuân trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Kiếm Ma đại nhân, đa tạ. Táo Phiến thê tử quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tiêu Trần không ngừng dập đầu. Nguyên lai nàng cho rằng Tiêu Trần hội cố kỵ Sa Tuấn thân phận, dàn xếp ổn thỏa, không ngờ rằng hắn thế mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật muốn trả lại nàng nhà nam nhân một công đạo. Nô Tam Đức cùng một đám phương ngoại tu sĩ sắc mặt thì khó coi, cảm thấy Tiêu Trần quá mức xúc động, cứ như vậy đối với Đạo Phong Sơn người hạ thủ, lỡ như Hiên Viên Hạo Nhiên giận dữ, cả tòa nhân gian ai có thể ngăn? Nhìn trước mặt tràn đầy máu tươi Sa Tuấn, nghĩ đến tiếp xuống sắp đối mặt ngập trời tai họa, Tiêu Trần cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng theo ngực trước kia bất khí biến mất, hắn lại cảm thấy thoải mái. Nhân sinh như mộng, thời gian trôi mau, nếu không thể thuận theo tâm ý, còn sống còn có gì ý nghĩa? Hạ xong đạo này lệnh, bài xuất ngược bất khí, là Táo Phiến lấy lại công đạo, cho dù ngày mai bị đại đế tru sát, lại như thế nào? Nam nhi tốt, lúc có nhiệt huyết. Ha ha ha, đùi người trẻ tuổi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, không hổ là truyền nhân của ta, ngươi buông tay vì đó, tất cả có ta. Đúng lúc này, giọng cùng kỳ vang vọng tại Tiêu Trần bên hai, Tiêu Trần hiện nay đi là một cái vô địch đường, truy cứu là một đường quét ngang, kiên quyết tinh tiến, không thể ở đây gặp khó. Hoàng gia, thương thế của ngươi tốt. Tiêu Trần kinh ngạc. Còn thiếu một chút, ta nhìn hắn đối với ngươi cũng không sắc ý, trong ngắn hạn, Đạo Phong Sơn hẳn là sẽ không ra tay với ngươi, chờ bọn hắn muốn động thủ lúc, ta cũng kém không nhiều năng lực bóp nát đại đế, cho dù ta cảm giác sai lầm, đối phương nghĩ trước giờ động thủ, đánh đổi một số thứ, ta cũng có thể cùng với nó đánh cái ngang tay. Cung Kỳ Đạo mặc dù hắn đối với Tiêu Trần khai thác nuôi thả, nhưng dù sao cũng là hắn người hộ đạo, Tiêu Trần thiên chất vô song, thiên tư cái thế, cùng thế hệ khiêu chiến, hắn sẽ không nhúng tay, cao một cái đại cảnh giới, hắn cũng không sẽ ra tay, không trải qua phong vũ, chim non vĩnh viễn không cách nào lộ sắc thành chim thần. Nhưng đối phương chuyển ra đại đế đến đe dọa một thiếu niên, nó cho dù trọng thương chưa lành, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Như thế nào? Thật sự cho rằng nhà nó đuổi người trẻ tuổi phía sau không người? Đa tạ hoàng gia. Có cùng kỳ vững tâm, Tiêu Trần hoàn toàn yên tâm. Phu nhân xin đứng lên. Gặp mặt trước phụ nhân còn đang không ngừng gật đầu, hắn thu hồi tâm thần, nhẹ nhàng đỡ dậy phụ nhân. Nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp đem Sa Tuấn chém giết, nhưng suy xét đến phía sau hắn có đế, cùng kỳ hiện nay trạng thái không tốt, năng lực không động thủ tốt nhất không động thủ. Thế là, mạng hắn nhị ra đem Sa Tuấn bắt lại thẩm vấn một phen. Mới đầu, Sa Tuấn miệng rất cứng, cái gì cũng không chịu nói. Có thể theo nhị gia vẻ mặt sừng sững đem bên trong cứ điểm một gian mật thất đổi thành hình phòng, lại sai người theo Hắc Vân Ngục mượn tới 132 chủng hình cụ, cho Sa Tuấn đến lên như vậy 230 chủng. hắn toàn bộ chiêu. Theo Sa Tuấn trong miệng, Tiêu Trần biết được một tin tức động trời. Chương 1000, Hoa Lâm trấn Bắc Vương phủ chương 1000, Hoa Lâm trấn Bắc Vương phủ tin tức kia là: Tam đế công thành ngày, Ôn Hải Sơn cưỡng đoạt trấn sơn thần khí phi vân thuyền, muốn nghĩ cách cứu viện Tiêu Trần, làm tức giận Hiên Viên Hạo Nhiên, bị hắn hạ xuống buộc hồn đoạt mệnh tỏa, đánh thành tàn phế. Trong vòng 3 tháng, Ôn Hải Sơn đem cả ngày lẫn đêm chịu đựng rút hồn đoạt phách không phải người đau khổ, cuối cùng hình thần câu diện. Nghe nói tin tức này, Tiêu Trần đầu tiên là sửng sở, sau đó ánh mắt phức tạp, ngây người tại chỗ, không nói một lời. Ôn Hải Sơn lại vì hắn làm được một bước này. Mặc dù không biết phi vân thuyền là cái gì, nhưng Ôn Hải Sơn là Hiên Viên Hạo Nhiên đệ tử đắc ý nhất, cái trước một thẳng đối với hắn thân như con trai trưởng, bây giờ hai người vì việc này trở mặt, triệt để bạch mặt, đủ để thấy kiện thần khí này đối với Đạo Phong Sơn rốt cục trọng yếu bao nhiêu. Sau đó hắn lại từ Sa Tuấn trong miệng biết được, Hiên Viên Hạo Nhiên từng đã cho Ôn Hải Sơn cơ hội, chỉ cần hắn chém dụng Tiêu Trần cùng với còn lại phàm trần huyết mạch, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng Ôn Hải Sơn không hề nghĩ ngợi, một ngụm từ chối. Tiêu Trần giống hoa đá bình thường, đứng ở trong mật thất, thật lâu bị nôn, thần tình trên mặt không ngừng biến ảo, dường như vô cùng do dự, đang tiến hành tâm lý đấu tranh. Bình tĩnh mà xem xét, Ôn Hải Sơn trừ ra ban đầu tin vào Ôn Uyển Dung cùng Tiêu Lăng Thiên sằng luôn, muốn bắt hắn trở về cho Tiêu Lăng Thiên quỳ xuống đất nhận tội, thời gian còn lại, đối với hắn cũng không tệ lắm. Đầu tiên là trước đó tại nguy cấp lúc, phái áo bào đen lão giả thay hắn giải vây. Sau đó lại không để ý trên lệnh cảnh giới, vì hắn cùng Hoàng Anh Hùng cứng rắn. Trước đây không lâu, càng là hơn vì thay cầu mong gì khác lấy một chút hy vọng sống, cưỡng ép theo tông môn cấp đoạt trấn sơn thần khí, cùng sơn môn quyết liệt, rơi vào hiện tại suýt nữa bỏ mình hoàn cảnh. Nhưng hắn hận thấu Ôn Uyển Dung một nhà, mà Ôn Hải Sơn là Ôn Uyển Dung cha đẻ. Hắn cùng Ôn Hải Sơn tiếp xúc, ngày sau thì tránh không được muốn đối mặt Ôn Uyển Dung. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên hắn tận lực giữ vững cùng Ôn Hải Sơn ở giữa khoảng cách, chính là lo lắng ngày sau sẽ cùng Ôn Uyển Dung một nhà dây dưa. Không ngờ rằng, Ôn Hải Sơn vẫn là vì hắn làm được một bước này, thậm chí vui lòng bỏ qua sinh mệnh của mình. Nghe Sa Tuấn nói, Ôn Hải Sơn tại thế gian huyết mạch có mấy người, nhưng hắn coi trọng nhất chỉ có chính mình. Do mật thất cải tạo hình phòng bên trong, trừ bỏ bị trói chéo tay, máu me khắp người Sa Tuấn, chỉ còn Đại Gia, Nhị Gia, Lôi Bạo đều là cùng hắn đi gần đây chi yêu. Thấy Tiêu Trần như thế nét mặt, ba yêu đều là trầm mặc. Thanh quan khó gây việc nhà. Mặc dù chúng nó cùng Tiêu Trần rất quen, nhưng Tiêu Trần thân thế phức tạp, đối với chuyện này, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Đôi người trẻ tuổi, hắn nhưng thật ra là tốt ngoại công, có chút chấp niệm, ngươi nên buông xuống. Đúng lúc này, giọng Cung Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần bên hai, lệnh Tiêu Trần toàn thân run lên. Cung Kỳ cùng trong sân tất cả yêu đều không giống nhau, cùng Tiêu Trần thân mật vô gian, có mấy lời, người khác không thể nói, nó lại có thể nói. Trước đó vì kiến tạo bầu không khí, Nhị gia tại mật thất mấy chén đèn dầu bên trong tăng thêm một tia yêu khí khiến cho nội hỏa diễm theo kim hoàng sắc biến thành quỷ màu xanh lá. Tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất, u lục sắc quỷ hỏa không ngừng thiêu động, đem Tiêu Trần khuôn mặt tái nhợt tỏa ra càng thêm sâu thẳm, lạnh lẽo cứng rắn. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trần nhìn về phía đã thừa nửa cái mạng Sa Tuấn, mở miệng nói, "Buộc hồn đoạt mệnh tỏa có mở sao?" "Chỉ cần tại trong vòng 3 tháng, chặt đứt buộc hồn đoạt mệnh tỏa, có thể mở, có thể buộc hồn đoạt mệnh tỏa là viễn cổ kỹ thuật, chỉ có đại đế mới có thể thi triển, muốn bài trừ, tu vi nhất định phải đạt tới đại đế cảnh, lại còn cần một vị thiên địa kỳ vật." Sa Tuấn nói, giờ phút này hắn đã sắp bị Nhị gia tra tấn đến tinh thần hỏng mất, từ lúc mới bắt đầu kiêu căng khó thuần, biến thành hiện tại biết gì nói nấy, trước mặt này cực giống quốc lão giả không biết từ nơi nào học được một thân thi hình thủ đoạn, các loại hình phạt âm hiểm vô cùng, cái gì nổ móng tay, nuốt yêu hỏa, quất thần hồn, làm hắn sống không bằng chết. Cái gì thiên địa kỳ vật? Cái này, của ta bị thấp, không biết cụ thể là vật gì. Thấy Nhị gia âm hàn ánh mắt phóng tới, đang hướng hắn cười lạnh, Sa Tuấn toàn thân run lên, đội vàng mở miệng. Nhị gia lại chạm hắn một cái cánh tay. Tiêu Trần hờ hững nói, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, xe này Tuấn thế mà còn không chịu nói, muốn chết. Nhị gia thân hình lóe lên, đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại Sa Tuấn bên cạnh, vì trưởng đại đao, bàn tay biên giới ô quang phun trào, hóa hình thành đao, bắt đầu cắt chém Sa Tuấn còn sót lại cánh tay trái. Ô quang vẩy ra bên trong, Sa Tuấn cánh tay huyết đủ, từng mảnh chốc ra, máu thịt bé bét. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một bên, đại gia nhíu mày, cũng cảm thấy Nhị gia có chút quá tàn nhẫn, Tiêu Trần rõ ràng nhường hắn chém dụng Sa Tuấn cánh tay trái, Nhị gia ngược lại tốt, trực tiếp phân giải. Người ta trước đây rõ ràng chỉ cần chúng vào một đao liền có thể giải thoát, bây giờ Nhị gia lại định cho hắn đến hơn ngàn trăm đao. Nó mặc dù cùng Nhị gia là hai huynh đệ, nhưng yêu thích khác nhau, nó thích đọc cổ tịch, Nhị gia lại có thể nghiên cứu luật hình sự, phàm là địch nhân của nó bị nó bắt lấy, không lần lượt 7-8 chục trùng hình phạt, muốn chết cũng khó khăn. Mấu chốt Nhị gia ra tay quá nhanh, Sa Tuấn môi mấp máy, rõ ràng có lời muốn nói, Nhị gia lại như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại Sa Tuấn bên cạnh, trực tiếp cho hắn rút đao, đao đến hắn nghe răng trợn mắt, mặt như giấy vàng, chỉ còn tư hoa gọi bậy, một chữ đều nói không ra. Quá tàn nhẫn, không thích hợp ta loại hài tử này nhìn xem. Lôi Bạo quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Tiêu Trần cũng cảm thấy có chút máu tanh, có thể cũng không cảm thấy không ổn. Sa Tuấn làm lúc sát táo phía lúc, sao mà phết lối, một chút chưa đem người ta mệnh là mệnh, bây giờ bị Nhị gia trả tấn, chỉ có thể nói thiên đạo có luân hồi, ác giả ác báo. Ngừng. Dừng tay, ta nói. Tại Nhị gia khủng bố như quỷ thần đao công dưới, Sa Tuấn cánh tay trái tại trong chốc lát liền biến mất một nửa, hắn toàn thân là mồ hôi, môi đã thấy không đến một tia huyết sắc, đem hết toàn lực khí lực, mới thật không dễ dàng kìm nén 6 cái chữ. Ngắn ngủi 6 cái chữ, nhưng thật giống như đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Nhị gia, trước ngừng một chút đi. Tiêu Trần mở miệng, cảm giác Nhị gia giết đỏ cả mắt, không kịp ngăn cản, Sa Tuấn đem tươi sống bị nó đùa chơi chết. Đúng, công tử. Nhị gia chưa hết thòm thèm địa thu đao, đứng ở một bên. Cuối cùng Sa Tuấn bàn giao, lần này cùng hắn cùng đi, còn có một vị đạo phong sơn long tử Đinh Anh Tung, giờ phút này đang hoang bắc thành trấn Bắc Vương phủ làm khách, hắn chỉ là cái hộ vệ, tùy tùng, đối phương địa vị cao hơn hắn gấp trăm lần, nói không chừng hiểu rõ càng nhiều bí mật. Sau khi nói xong, Sa Tuấn trực tiếp muốn chết. Tại nhị gia thủ hạ, sống không bằng chết. Cuối cùng Tiêu Trần mệnh nhị gia cho hắn một thông khoái, chém dụng thủ cấp, đem thi thể giao phố thị chúng. Thấy Tiêu Trần chân đem xe Tuấn chém, toàn thành reo hò, tán thưởng Tiêu Trần là thanh thiên đại lao ra. Táo phiến thê tử càng là hơn cảm động đến khóc ròng ròng, mang theo hài tử, tại đao kiếm huynh đệ hội cứ điểm cửa không ngừng khấu đầu lạy tạ, để bày tỏ cảm tạ. Trong loạn thế, nhân mạng tiện như con kiến, không có mấy cường giả đem bọn hắn mệnh làm mệnh. Mà Tiêu Trần lại vì nàng phu quân, một bình thường không có gì đặc biệt táo phiến, chém giết một tôn đến từ khủng bố đế tông đại nhân vật. Cùng lúc đó, Hoang Bắc thành, trấn Bắc Vương phủ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả phủ tướng, nô bộc đều quỳ gối một tòa vô cùng hùng vĩ đại điện bên ngoài. Ngay cả cao cao tại thượng trấn Bắc Vương, trấn Bắc Vương phi, cùng với thế tử Tiêu Lăng Thiên cũng đầy thân là huyết, quỳ gối trong điện, một cử động nhỏ cũng không dám. Phía trên cung điện, một thiếu niên áo trắng ngồi cao phía trên cung điện, cả người lượn quanh tiên quang, phía sau có lôi điện hư ảnh, hắn tướng mạo bình thường, khí chất lại vô cùng xuất trần, giống tiên nhân lâm trần. Hiểu rõ ta vì sao đến các ngươi kiểu này đục ngầu dơ bẩn nơi sao? Thiếu niên cao cao tại thượng, như quân vương hở hững cay nghiệt, đang nhìn xuống Tiêu Trấn Bắc đám người. Chương 1001, Thiện Nhi nhảy hố lửa. Chương 1001, Thiện Nhi nhảy hố lửa. Tiêu Trấn Bắc giáp trụ pha toái, vết thương trên người còn đang ở rớm máu, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua một hồi đại chiến. Thần sắc hắn quắt đục, quỳ gối trong điện, đầu lâu buông xuống, cắn chặt hàm răng, không muốn ngẩng đầu đi xem phía trên kia như là ma thần kinh khủng thiếu niên. Ôn Uyển Dung cùng Tiêu Lăng Thiên cũng đầy thân là tổn thương quỳ gối Tiêu Trấn Bắc bên cạnh, thân thể bởi vì sợ hãi run không ngừng, đồng tử không ngừng co vào, như hai con bị hoảng sợ thỏ rừng, sợ vỡ mật run rẩy. Hôm nay giữa trưa, bọn hắn như thường ngày tụ trong điện dùng nữa. Một đạo khủng bố kim lôi đột nhiên hoa phá trường không, bọn hắn còn tưởng rằng là thiên địa dị tượng. Gần đây trong khoảng thời gian này, linh khí khôi phục, các loại thần dị sự kiện liên tiếp phát sinh, bọn hắn cũng không để ý, dự định tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà tiếp theo tức, một người dáng dấp thường thường, lại toàn thân bao phủ tiên khí thiếu niên áo trắng đột nhiên như yêu ma xuất hiện ở trước mặt mọi người, dọa bọn hắn giật mình. Tiêu Trấn Bắc mày kiếm hơi nhíu, vận dụng thần thức muốn dò xét thiếu niên nền tảng, tràn ngập ra đi thần thức tại ở gần thiếu niên một máy mắt, thế mà không giải thích được bị sinh sinh cắt đứt, cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Tiêu Trấn Bắc kinh hãi. Hắn nhưng là một tôn uy danh hiển hách vương, trước mặt thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lớn mặt cùng đồ, lại dám tự tiện xông vào trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương phủ chính là trong thành trọng địa. Chưa qua thông báo, tự tiện xông vào vương phủ, đã là tội chết. Trấn Bắc Vương phủ không chi kỷ bao lâu chưa từng xảy ra như thế ác tính sự kiện. Trên trăm phủ vệ trước tiên từ ngoài điện lao đến, rút ra bên hông treo lấy bảo đao, đối với thiếu niên chính là một hồi chém mạnh. Tiếp đó, khiến người ta kinh ngạc một màn đã xảy ra. Đinh Anh Tung nhìn cũng chưa từng nhìn những kia mãnh như xài lang phủ vệ, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, phối hợp hướng trong điện hành động. Đợi phủ vệ cách hắn ước chừng chừng một thước, hắn toàn thân phun trào kim quang áo ánh, cả người giống như đứng ở một vòng đại nhật trong, đỉnh đầu có khủng bố dị tượng xuất hiện, đúng là một tòa cao thâm khó dò cỡ nhỏ thế giới. Hàng loạt màu vàng kim chữ viết mạn thiên phi vũ, đảo mắt liền hóa thành phong bạo, quét sạch bát phương. Tiêu Trấn Bắc kinh hãi, hắn hiểu rõ thiếu niên này khủng bố, không ngờ rằng khủng bố đến loại tình trạng này. Năng lực hiển hóa tiểu thế giới, nói rõ hắn nắm giữ đạo vận pháp tắc hoàn chỉnh đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Tại linh khí khô kiệt, thiên đạo có thiếu điều kiện tiên quyết, đừng nói là hắn, liền xem như một ít tu hành hơn ngàn năm lão vương, đều không thể nắm giữ như thế hoàn chỉnh nói, theo không kịp. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, chẳng qua 23, 4 đi. Thế mà tới mức độ này. Vâng. Liên tiếp vài tiếng bạo hưởng. Xương máu đầy trời. Thịt vụn, tàn cốt như mưa rơi bay loạn. Rơi xuống nước tại không ít phủ tướng, nô bộc trên mặt. Gần bách sát khí bừng bừng, hung tàn như hổ báo phủ vệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, tại màu vàng kim phong bạo quét sạch dưới, lại trong chốc lát sụp đổ. Hóa thành bao quanh xương máu, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tiêu Lăng Thiên sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này, rõ ràng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, như thế nào khủng bố như thế. Vừa nãy một cái kia, quả thực có hủy thiên diệt địa chi thế, kém chút không có đưa hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Nguyệt Vương, ngươi là? Một tôn thiếu niên Nguyệt Vương. Tiêu Trấn Bắc hít sâu một hơi, nhìn trước mặt Đinh Anh Tùng, âm thanh phát run nói, cái gì? Trẻ tuổi như vậy, Nguyệt Vương? Cảnh. Không ít phủ đem la thất thanh, sắc mặt đột biến. Đồng tử cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Năng lực đạt tới thiếu niên vương cảnh đã rất không dễ, đại đa số thiếu niên vương cảnh cũng chỉ là thiếu niên tinh vương. Thiếu niên Nguyệt Vương có chút quá kinh khủng. Cho dù uy danh hiển hách trấn Bắc Vương, bây giờ cũng bất quá là một tôn Nguyệt Vương. Người phàm tục chính là không kiến thức, ngạc nhiên, ngươi là Nguyệt Vương, đánh với ta một trận. Giết gần trăm phủ vệ, Đinh Anh Tung ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, dường như chỉ là giẫm chết một chút con kiến, nói xong, liền đi hướng Tiêu Trấn Bắc. Tiêu Trấn Bắc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn mặc dù kiêng kỵ Đinh Anh Tung, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không có khả năng lui. Đại nhân rất nhanh ở ngoài điện đại chiến một hồi, ba chiêu sau đó, Tiêu Trấn Bắc giáp trụ phá toái, bị đánh rơi hư không. Đinh Anh Tung nói câu, đại hạ quả nhiên đều là chút ít rất rưởi, liền để Tiêu Trấn Bắc triệu tập tất cả mọi người, quỳ gối ngoài điện, mà hắn thì ngồi lên trong điện cao nhất tấm kia bảo tọa. Thu suy nghĩ lại, Tiêu Chấn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Anh Tung, lắc đầu nói, không biết. Ta đến từ Đạo Phong Sơn. Đinh Anh Tung thần sắc hờ hững. Đạo Phong Sơn. Đại nhân, ông ngoại của ta tên Ôn Hải Sơn, chính là Đạo Phong Sơn người, chúng ta là người một nhà. Tiêu Lăng Thiên kích động nói. Ôn Hải Sơn. Hắn muốn tới là ta Đạo Phong Sơn một tôn cự đầu, lại không biết tốt xấu, trộm lấy Chấn Sơn thần khí đi cứu kia cái gì kiếm ma Tiêu Trần, bây giờ bị Sơn chủ trừng trị, đã sắp chết. Đinh Anh Tung khinh thường nói. Mọi người nghe vậy, như bị sét đánh. Ôn Hải Sơn vì cứu Tiêu Trần làm tức giận đại đế phải chết. Cha, cái này, làm sao có khả năng? Ôn Uyển Dung sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách nói, nàng còn trông cậy vào Ôn Hải Sơn tới cứu nàng, không ngờ rằng hắn lại sắp chết. Trước mặt thiếu niên này cường đại như ma thần, Ôn Hải Sơn không tại, ai có thể đối kháng? Nghiệt xúc, lại là cái này nghiệt xúc, Tiêu Trần chính là cái sao chổi, khắc phụ khắc mâu khắc quan hệ huyết thống. Tiêu Trần bắt giận không kèm được, trước đó hắn đã cảm thấy Tiêu Trần làm việc vô cùng phách lối, lại dám đi gây mấy tôn đại đế, nhân tộc cũng không phải một mình hắn nhân tộc, trời sập có một cao treo lên, cần phải hắn can thiệp vào sao? Hiện tại tốt, Ôn Hải Sơn bị cứu hắn, chọc giận tới Đạo Phong Sơn sơn chủ, đây chính là một tôn cao cao tại thượng tiên lộ cự đầu, trước đây không lâu lại đăng lâm đế vị, Tiêu Trần sau lưng tôn này thánh nhân đã chết, ai có thể chống lại? Ngươi là Tiêu Trần cha ruột, thế mà nói mình như vậy như tử. Đinh Anh Tung kinh ngạc. Căn cứ hắn biết, Tiêu Trần đi sự tình đều là chút ít vì dân vì nước hiệp nghĩa sự tình, này làm cha chẳng những không giữ gìn, thế mà dùng như thế ác độc lời nói dèm pha, thật là sống lâu thấy. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, Tiêu Trần chính là một bị uội, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, sớm đã bị cha ta trục xuất Trấn Bắc vương phủ, tính danh đều bị hoạch xuất ra giá phả. Hắn đi sự tình, cùng bọn ta không quan hệ. Tiêu Lăng Tiên quỳ trên mặt đất, tóc hai bù xù, vẻ mặt oán độc đạo ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ sao? Tất nhiên ta tới, các ngươi thì phải chết. Đinh Anh Tung lắc đầu nói, nếu không phải ra đây trước, có vị đại nhân vật cho hắn chào hỏi, nhường hắn đừng quá sốt ruột độc thủ, hắn giờ phút này đã sớm giết người về núi. Nói đến rất buồn cười. Cha muốn cho người kia tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhi tử lại nghĩ hết biện pháp muốn hắn chết. Đáng thương hắn kẹp ở trung ương, tình thế khó xử. Lời này vừa nói ra, mãn phủ chán nản. Một ít phủ tướng, nô bộc trong lòng sinh ra ngập trời oán hận. Nếu không phải Tiêu Trần, bọn hắn như thế nào tiếp nhận này hai bay vạ gió, sắp thân tử đạp tiêu. Trần Bắc, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bằng không, ngươi đem Trần Nhi gọi tới, cho trước mặt vị đại nhân này nhận cái sai. Ôn Uyển Dung thấp giọng nói. Trung quanh mấy tên lão bộc ngây ngẩn cả người. Bây giờ thế cục này, Tiêu Trần đến rồi hẳn phải chết không nghi ngờ, là mẹ, không nghĩ nhường nhi tử mau trốn, còn muốn kéo hắn nhảy hố lửa. Chương 1002, có dám cùng ta công bằng quyết đấu? Chương 1002, có dám cùng ta công bằng quyết đấu? Ôn Uyển Dung nói xong câu đó, cũng có chút hối hận, túi đầu xuống, trên mặt một hồi thẹn hồng, cảm thấy mình không phải thứ gì. Vừa nãy nàng cũng không biết, như thế nào ma xui quỷ khiến đã nói loại lời này. Có thể nàng thực sự thái sợ hãi, nàng không muốn chết. Nàng là cao cao tại thượng Trấn Bắc vương phi, cha lại là uy trấn đại hạ cái thế cường giả, nàng một thẳng qua chính là bị người nâng ở trong lòng bàn tay, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết thời gian. Nàng còn chưa sống đủ. Đúng, cha, đem Tiêu Nghiệt Xúc gọi trở về, hắn xông ra họa, dựa vào cái gì chúng ta cho hắn thu thập cục diện rồi dám? Tiêu Lăng Thiên thì cắn răng nghiến lợi quát khẽ. Bốn phía phủ đem nhìn nhau sững sờ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng xem thường. Trước đó Tiêu Trần phong quan lúc, Trấn Bắc vương vợ chồng một thẳng vì Tiêu Trần làm binh, khắp nơi nói với người ta, kiếm ma là con của bọn họ, bây giờ đại nạn lâm đầu, Tiêu Trần biến thành nghiệt xúc, hai tinh. Mặc dù bọn hắn rất nhỏ yếu, còn lâu mới có được Trấn Bắc vương vương phi cao cao tại thượng, có thể đối mặt sinh tử nguy cấp, bọn hắn tự hỏi sẽ không như thế vụ bề, dù là bỏ qua sinh mệnh, cũng phải vì con cái của mình đỏ sức một đầu sinh lộ. Giờ khắc này, Trấn Bắc vương cùng Trấn Bắc vương phi cao cao tại thượng hình tượng trong lòng bọn họ triệt để sụp đổ. Tốt, ta ngay lập tức cho Kiêm Lịch Tử đưa tin, nhất định phải làm cho hắn đến này quỳ cho Đinh đại nhân nhận tội. Tiêu Trấn Bắc bối rối địa theo trên người lật ra đưa tin ngọc bài, hắn giờ phút này giáp trụ phá toái, tóc hai bù xù, nơi nào còn có một chút xíu Trấn Bắc vương khí độ, dường như một con gặp rủi ro lão cẩu. Đinh Anh Tung ngồi cao phía trên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nghiền ngẫm nhìn phía dưới Tiêu Trấn Bắc mấy người bụng về biểu diễn. Ngươi muốn cho ta cho ai nhận tội? Đúng lúc này, ba đạo lưu quang hoa phá trường không. Tiêu Trần mang theo đại gia, nhị gia, như quỷ mị xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy Tiêu Trần, mọi người ngạc nhiên. Biết rõ Đạo Phong Sơn đang đuổi giết hắn, hắn thế mà còn dám đến. Nghị tử, xem xét ngươi làm chuyện tốt, đêm này họa lớn ngập trời cũng dẫn tới trong nhà đến, còn không mau cho. Tiêu Trấn Bắc nhìn thấy Tiêu Trần, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, bày ra một bộ nghiêm phụ tiêu ngạo, muốn giáo huấn Tiêu Trần. Cách. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, nhị ra một cái tát phiến tại Tiêu Trấn Bắc trên mặt, thằng đưa hắn đánh cho không ngừng ho ra máu. Ồ nào, công tử trước mặt, há lại cho ngươi lung tung chó sủa. Nhị ra hai mắt híp lại, vẻ mặt tâm hàn nhìn Tiêu Trấn Bắc, trong mắt yêu quang phun trào. Hoàng cảnh. Tiêu Trấn Bắc toàn thân lông tóc dựng đứng, nhìn nhị gia, đáy mắt kinh lôi cuộn cuộn, thật lâu không thôi. Trưởng tử bên cạnh này hai tên tướng mạo cực giống các hộ vệ lại là hoàng cảnh trí cường, cao thủ như thế, thế mà lại vui lòng tự hạ thân phận tại một thiếu niên bên cạnh đảm nhiệm hộ vệ. Cho dù là đương triều hạ hoàng, thì tuyệt không có loại đãi ngộ này. Hừ, vừa nãy các ngươi người một nhà nói xuất sinh lời nói lao phu cũng nghe thấy được, nếu không phải các ngươi là công tử quan hệ huyết thống, lao phu hiện tại liền đem các ngươi thiên đao bạc quả, rút hồn bạc phách, chế thành hồn đăng, tra tấn 800 năm. Đại gia lạnh lùng nhìn Tiêu Trấn Bắc người một nhà một chút, giọng nói rét lạnh như ma. Dù là nó là yêu ma, tình cảm lạnh lùng, người nhà này buồn nôn sắc mặt, nó đều có chút nhìn không được. Cái quái gì? Một đây một buồn nôn. Tiền bối lời nói rất đúng, là chúng ta lỡ lời. Tiêu Chấn Bắc quỳ trên mặt đất, không để ý khỏe miệng còn đang ở chảy máu, đầu lâu buông xuống, gần như kề sát đất, thấp giọng nhận tội. Vừa nãy ra tay phiến máu của hắn bảo lão giả tuyệt đối là một vị cực kỳ khủng bố hoàng cảnh. Bên cạnh hắn vị kia tướng mạo dường như cùng hắn giống nhau, như lúc thanh bảo lão giả khí tức thì càng khủng bố hơn. Như vậy hai vị cường giả tuyệt thế lại đi theo sau Tiêu Trần, một bộ người hầu hình, quả thực mỹ tiên. Nhìn tới hắn còn đánh giá thấp trưởng tử nội tình, chết rồi một tôn thánh nhân, sau lưng lại còn có người. Đinh Anh Tung thì trợn tròn mắt, đột nhiên từ kim trên ghế đứng lên, chén rượu trong tay khanh địa rơi xuống trên mặt đất, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Trần sau lưng thế mà còn có như thế cường giả. Phàm Trần không phải rất yếu sao? Dân gian về Tiêu Trần đồn đãi không phải đều vì hư giả sao? Này đạp mã đi ra ngoài mang hai tôn hoàng cảnh tùy tùng, cho dù hắn xuất từ Đạo Phong Sơn cũng chưa từng thấy qua tại phương ngoại, nhà ai long tử có này lãnh ngộ. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, có loại đại sự cảm giác không ổn. Huynh đài, tại hạ Đinh Anh Tung, đến từ Đạo Phong Sơn, hôm nay đến, hoàn toàn là đến Phàm Trần làm khách, đối với ngươi tuyệt không ác ý. Đinh Anh Tung đầu đầy là mồ hôi, cố nén sợ hãi, đối với Tiêu Trần chắp tay nói, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng là hai tôn hoàng cảnh đối thủ. Ha ha, làm khách. Vật nhỏ, ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc. Nói thật cho ngươi biết, ngươi đem lại cái đó gọi xe cái gì, đã bị nhị gia ta giết chết, ngươi ý đồ đến, chúng ta cũng đều rõ ràng, khác mẹ hắn nghĩ lừa người. Nhị gia cười lạnh, vốn là giữ tợn gương mặt, tại huyết bào làm nổi bật ở dưới, lại bằng thêm ba phần sừng sững. Giết chết. Đinh Anh Tung vừa sợ vừa giận, hắn Đạo Phong Sơn người, đối phương dám trực tiếp hạ sát thủ. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, linh lực gì, có thể giải buộc hồn đoạt mệnh tỏa. Tiêu Trần mở miệng. Đinh Anh Tung kinh ngạc, Tiêu Trần đây là muốn cứu Ôn Hải Sơn. Kẻ này điên rồi. Đại đế tự tay trồng ở dưới hình phạt, ai có thể giải? Huynh đài, đã ngươi hiểu rõ buộc hồn đoạt mệnh tỏa, liền hẳn phải biết ta Đạo Phong Sơn có lớn đế, hiểu rõ ta Đạo Phong Sơn có đế, còn dám giết ta Đạo Phong Sơn người, ngươi rất có đảm lượng a. Đinh Anh Tung hai mắt híp lại, hắn vốn nghĩ lá mặt lá trái, có thể Tiêu Trần như thế hùng hổ dọa người, hắn cũng liền lười nhắc trang. Hắn cũng không tin, Tiêu Trần thực có can đảm giết hắn. Hắn cùng Sa Tuấn không giống nhau. Hắn là Đạo Phong Sơn đường đường chính chính long tử, thân ở khu vực trung tâm. Nhị gia, đưa hắn bắt, trực tiếp siêu hồn. Tiêu Trần lạnh lùng nói, "Chấm đã, ỷ thế hiếp người có gì tài ba? Ngươi nhưng có đảm lượng cùng ta công bằng đánh một trận, nếu ngươi thắng ta, ta liền đem ngươi muốn kể ngươi nghe." Đinh Anh Tung đạo đại gia, nhị gia sững sờ, dùng nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Đinh Anh Tung, cùng Tiêu Trần công bằng quyết đấu. Chỉ bằng hắn một chỉ là người vương. Tiêu Trần bây giờ chiến lực, trừ ra những kia thiên chất vô song viễn cổ thiên tiêu, hiện thế trong, cùng thế hệ đã hãn hưu địch thủ, đều có thể vượt biên lịch phạt. Một đám phủ đem lại cảm thấy Đinh Anh Tung không biết xấu hổ, đường đường thiếu niên người vương, thế mà hướng một tông sư khiêu chiến. Có thể. Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Nghe qua Đạo Phong Sơn là phương ngoại thánh địa, thiên tiêu chiến lược vô song, có thể hoành áp cùng thế hệ, hắn cũng muốn bắt hắn thử một chút kiếm. Đinh Anh Tung sững sờ, không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà đáp ứng. Hắn nhưng là nguyện vương a. Nếu ta thắng, thả ta đi, nếu ta bại, kể ngươi nghe vật gì có thể cứu Ôn Hải Sơn, có dám phát hạ thiên đạo lợi thể. Có thể. Rất nhanh, hai người chỉ thiên sinh thể, trong hư không mây đen hội tụ, huyết lôi diệu thiên, vô tận điện quang hóa thành hai cái thiên đạo phù văn, từ thương khung rơi xuống, ngập vào hai người ấn đường. Thiên đạo lợi thể đã thành. Ai nếu không tuân theo, ác gặp thiên đạo phản vệ. Đạo tâm vỡ nát, vận rủi cuốn thân. Thế tử điên rồi. Đây chính là một tôn thiếu niên nguyệt vương, hắn lại muốn vượt biên đối chiến. Vậy thì có cái gì cách? Thế tử cần trong miệng thông tin, đối phương có lớn đế cấm chế, không thể mạnh đến, chỉ có thể lực chiến. Có thể thiếu niên nguyệt vương cái nào không phải thiên tư tuyệt thế, quét ngang một đời tồn tại, căn bản không thể nào bị vượt biên lịch phạt. Trung quanh, một đám phủ đem nói nhỏ. Tiêu Trần, ta thừa nhận, ngươi kháo sơn rất nhiều, nếu ngươi hôm nay để ngươi sau lưng hai vị này lão giả ép ta hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đáp ứng cùng ta công bằng đánh một trận. Vì ta tại Phàm Trần vô địch thủ, có thiên đạo lời thề làm bảo hộ, Đinh Anh Tung thần bên trong lại khôi phục thần thái, tự tin phi dương, chậm rãi dẫm lên bậc thềm, từng bước một hướng Tiêu Trần bước tới. Kim quang phun trào ở giữa, trên người hắn khí tức trong chớp mắt liền đạt đến đỉnh phong, hiện lên trong đầu màu vàng kim thần hoàn, giống một tôn thiếu niên thần minh. Chương 1003, có muốn hay không ta thay ngươi giết bọn hắn? Chương 1003, có muốn hay không ta thay ngươi giết bọn hắn? Hắn tu luyện là vô thượng lôi pháp, lại là gì lôi? Lôi là trời uy, vô cùng kinh khủng. Nói nhảm nhiều quá. Ta chém qua vương cảnh sớm đã vô số kể, ngươi tính là gì? Tiêu Trần giễu cợt. Đinh Anh Tung lắc đầu, ta cùng bọn hắn khác nhau, ta đến từ Đạo Phong Sơn, Đạo Phong Sơn đi ra thiên tiêu, từ trước đến giờ chỉ có quét ngang, không thể nào bị nghịch phạt. Hắn vô cùng tự tin, điều này tự tin là mỗi một Đạo Phong Sơn người ghi khắc tại trong máu kiêu ngạo. Đạo Phong Sơn chừng vài vạn năm lịch sử, đây tuyệt đại đa số triều đại còn phải xa xưa hơn, nội tình hùng hồn tựa như biển, thực sự thái huy hoàng. Huy hoàng đến Đạo Phong Sơn sớm đã tự cho là thiên hạ vô song, căn bản không đem bất luận cái gì phàm trần thế lực để ở trong mắt. Liên lấy Tiêu Trần mà nói, mặc dù Đạo Phong Sơn đã lâu, nhưng chỉ cần bọn hắn vui lòng, một chút điều tra, liền có thể biết được Tiêu Trần nội tình. Có thể Đạo Phong Sơn quá cuồng vọng, chỉ là tùy tiện tìm một ngẫu nhiên đi Phàm Trần uống rượu trưởng lão hỏi vài câu, liền qua loa xuất trình, ngay cả ra dáng hộ vệ đều không có cho Đinh Anh Tung xứng. Phải không? Tiêu Trần mở ra chư thần thở dài, một viên cổ lão kiếm chữ lên không, giống sao băng hoành thế, lưu chuyển khủng bố đạo vận, không ngừng lấy kỳ dị quỹ đạo di hình hóa bị, dường như du long nhảy múa, kiếm tâm trong suốt. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, thế mà ngay tại khó khăn nhất tu kiếm đạo một đường, tới mức độ này, thật chứ bất phàm, có thể chỉ dựa vào chút tu vi ấy, còn không phải đối thủ của ta. Đinh Anh Tung đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị gia cười nhạo, cảm thấy Đạo Phong Sơn người thực sự là tự phong quá lâu, vô cùng mù quáng tự tin. Đừng nói Tiêu Trần còn có rất nhiều huyền diệu thủ đoạn, chỉ bằng vào một kiếm đạo, cũng không có khả năng là Đinh Anh Tung năng lực gánh vác được. Trong thiên hạ, độc hữu Tiêu Trần, am hiểu nhất tông sư chạm vương cảnh. Như đối đầu viễn cổ thiên tiêu, Tiêu Trần không nhất định năng lực vượt ngang một cái đại cảnh giới nghịch phạt. Nhưng Đạo Phong Sơn Long Tử còn kém chút hòa hậu. Rất nhanh, một trận chiến này bộc phát, Đinh Anh Tung thực lực không tầm thường, thiên chất vô song như Tiêu Trần, thì tốn 15 chiêu mới đem đánh đến liên tục ho ra máu. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không dốc toàn lực, bằng không nhiều nhất 5 chiêu, Đinh Anh Tung liền phải lệnh lệnh. Kiếm đạo của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đinh Anh Tung khỏe miệng chảy máu, quanh thân thần quang phá toái, giống một cái như chó chết nằm trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần, thật lâu khó mà tiếp nhận sự thực máu me. Hắn xuất từ Đạo Phong Sơn, là trong đó danh khí khá lớn mấy tên Long Tử một trong. Mặc dù không kịp Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm này hai tôn vô thượng yêu nghiệt, nhưng ở Đạo Phong Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít cũng có thể đứng vào trước 20. Vốn cho rằng đến phàm trần chính là quét ngang, không ngờ rằng thế mà bị một thế tục thiếu niên 15 chiêu đánh bại. Thực sự không phải hắn yếu, mà là Tiêu Trần vô cùng vượt chỉ tiêu. Hắn dám nói, Tiêu Trần dù là đi Đạo Phong Sơn, trong thế hệ tuổi trẻ, chí ít cũng có thể đứng vào trước 10. Không thể nào, đó là một tôn thiếu niên nguyệt vương, thiên tư trấn cổ kim, Tiêu Trần làm sao lại thắng? Tiêu Lăng Thiên quỳ trên mặt đất, gò má nhuốm máu, môi trắng bệch như tờ giấy, dường như gặp phải không thể tiếp nhận ách nan, như bị điên điệp tự lẩm bẩm. Nhất định là ngươi đổ nước có đúng hay không? Ngươi vì sao muốn nhường? Giết chết hắn a! Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, duỗi ra ngón tay, chỉ điểm Đinh Anh Tung. Đinh Anh Tung mặt phút chốc một chút đỏ lên, nhìn không biết mùi vị Tiêu Lăng Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể một trường đưa hắn chục chết. Đổ nước! Hắn thả hắn con mẹ ngươi! Không thấy được hắn đều sắp bị đánh chết sao? Hắn thực sự không rõ, hắn bị Tiêu Trần ngược bạo, mắc mơ gì đến Tiêu Lăng Thiên? Hắn thế nào thấy so với chính mình còn kích động hơn. Tiểu thế tử, bình tĩnh, đây chính là tiên nhân. Một bên, hai tên phụ đem sợ tới mức toàn thân run rẩy, liền tranh thủ Tiêu Lăng Thiên kéo về. Tiêu Trấn Bắc sắc mặt cũng thay đổi, đồng tử cũng đang run sợ, trưởng tử thiên tư đã khủng bố đến loại trình độ này sao? Liền nói Phong Sơn Long Tử đều có thể vượt biên nghịch phạt. Trần Nhi hắn, Ôn Uyển Dung cũng là vô cùng kinh ngạc, ở trong mắt nàng mạnh như thiên thần Tiêu Trấn Bắc vừa rồi tại Đinh Anh Tung trước mặt đều không có căng cứng mấy chiêu, có thể trưởng tử lại nhẹ nhàng thoải mái đem nó đánh bại, phụ tử ở giữa chênh lệch đã lớn đến loại trình độ này sao? Đạo Phong Sơn Long Tử cũng không địch lại đại thế tử, hắn đến tuột cùng khủng bố đến mức nào? Một ít phủ đem nói nhỏ. Đại gia, nhị gia lại mặt lộ cười nhạo, Tiêu Trần vẹn vẹn thi triển một đạo mà thôi, còn có rất nhiều thủ đoạn thông tiên chưa thi triển, những người này thật không có kiến thức. Lại đến chứ? Tiêu Trần mở miệng, thiên đạo lời thề đã thành, hắn nhất định phải đánh tới đối phương chịu phục. Ta thua rồi, ngươi rất mạnh. Đinh Anh Tung có chơi có chịu, báo cho Tiêu Trần, hắn từng nghe gia đã từng nói, muốn phá giải buộc hồn đoạt mệnh tỏa, cần dùng một đóa tên là Hồn Chi Bài Ca Phúng Điếu Kỳ Hoa làm dẫn, lại phối hợp một môn Hiên Viên Hạo Nhiên độc môn trận pháp mới có thể làm được. Gia gia hắn là Đạo Phong Sơn một tên trưởng lão, bối phận cực cao, biết không thiếu Đạo Phong Sơn bí mật, có thể buộc hồn đoạt mệnh tỏa nhất định phải đại đế mới có thể thúc đẩy. Vài vạn năm đến, Đạo Phong Sơn không người thi triển qua, luôn luôn ghi chép ở trong sách cổ, hắn cũng không biết tình huống cụ thể cùng cổ tịch ghi lại có phải nhất trí. Kia Hồn Chi Bài Ca Phúng Điếu vẻ ngoài làm sao? Tiêu Trấn hỏi. Không biết. Ở đâu năng lực tìm được? Không rõ ràng, trong cổ tịch chỉ có lẻ kẻ mơ hồ ghi chép, không người nào biết Hồn Chi Bài Ca Phúng Điếu là có tồn tại hay không, càng không người gặp qua, về phần ở nơi nào năng lực tìm được, ta đây thì càng không rõ ràng. Đinh Anh Tung cười khổ nói. Tiêu Trần nhíu mày, vẻ ngoài không biết, sinh trưởng địa không biết, cái này gọi hắn làm sao tìm kiếm? Mà môn kia chỉ có Hiên Viên Hạo Nhiên một người biết dùng để giải trừ buộc hồn đoạt mệnh trận pháp thì càng khó trị. Muốn theo một tôn đại đế trong tay ép hỏi trận pháp, so với lên trời còn khó hơn. Muốn cứu Ôn Hải Sơn, thật đúng là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng hắn từ trước đến giờ không thích nợ người nhân tình, Ôn Hải Sơn nhiều lần cứu hắn, lần này càng là hơn vì cứu hắn không tiếc dựng vào tính mạng của mình, cùng không cùng hắn quay về tại tốt hai chuyện, nhưng người này, hắn nhất định phải cứu. Hắn còn có thể treo chống bao nhiêu ngày? 3 tháng, nhưng càng sớm nghĩ cách cứu viện càng tốt, bằng không đến lúc đó thần hồn bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, dù là cứu trở về, một thân tu vi cũng sẽ tận thế, nghiêm trọng, còn có thể trở thành bị điên người. Tốt, ta biết cũng nói cho ngươi biết, động thủ đi. Đinh Anh Tung rất kiên cường, nói xong liền hai mắt nhắm lại chờ đợi Tiêu Trần đổ đao rơi xuống. Ngươi đi đi. Tiêu Trần đạo Đinh Anh Tung ngạc nhiên mở ra hai mắt, nói, ngươi không giết ta. Đối phương tất nhiên dự định nghĩ cách cứu viện Ôn Hải Sơn, nói rõ chưa đem Hiên Viên Hạo Nhiên để vào mắt, vì muốn cứu Ôn Hải Sơn, chắc chắn sẽ cùng Hiên Viên Hạo Nhiên giao thủ. Hắn vốn cho rằng chết chắc, rốt cuộc hắn đem Tiêu Trần phụ mẫu, thân đệ cha tấn thành như vậy, không ngờ rằng đối phương lại để cho thả hắn. Ngươi rất muốn chết. Tiêu Trần trong mắt, Đinh Anh Tung ánh mắt phức tạp, lao đi khỏe miệng vết máu, từ dưới đất đứng dậy, bước nhanh rời đi, đi đến chỗ cửa điện, hắn lại bước chân chỉ trệ, chậm rãi mở miệng, nói, đại đế vô địch, không nên tùy tiện chịu chết, thế tục gia ngươi dạng này một cái chân long không dễ. Nói xong, hắn hóa thành một đạo màu vàng kim cầu đồng, bay vút lên trời. Tiêu Trần khẽ giật mình, này Đinh Anh Tung là đang vì hắn suy nghĩ sao? Công tử, những người này muốn hay không lão phu giúp ngươi? Nhị gia nhìn thoáng qua trên đất Tiêu Chấn Bắc đám người, làm một cách thiết hầu thủ thế. Trước đây nhà của Tiêu Chấn chuyện, hắn không nghĩ nhúng tay. Có thể Tiêu Chấn Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên thực sự thái xuất sinh. Hắn sợ Tiêu Chấn bận tâm thân tình, không tốt ra tay, cho nên muốn làm thay. Tiêu Chấn chậm rãi quay đầu, nhìn quy trên mặt đất, tóc hai bù xù Tiêu Chấn Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên một chút, ánh mắt sâu thẳm như ma. Chương 1004, khó làm a. Chương 1004, khó làm a. Muốn hay không giết chết Tiêu Chấn Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Chấn đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Có thể một mực không có động thủ. Cắt đứt quan hệ về sau, ba người này đối với hắn mà nói chỉ là một đám không chút nào muốn làm người lạ, vô hận cũng không yêu, thuộc về đi trên đường, liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều cái chủng loại kia, sao là sát tâm. Chẳng qua vừa nãy ba người biểu hiện, lại một lần nữa buồn nôn đến hắn. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét, muốn hay không đưa bọn hắn một nhà xuống địa phủ đi tìm Lưu Tam Kê báo đến. Có thể đến bên ấy, Lưu Tam Kê còn có thể cho bọn hắn một ít đặc thủ chiếu cố. Không, Trần Nhi, ta là mẹ ngươi, ngươi hồi nhỏ thích nhất kể cả ta. Ôn Uyển Dung hoảng sợ, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện trưởng tử đã cường đại đến đủ để tùy ý quyết định các nàng sinh tử trình độ. Hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần nói một câu lời nói, thì có vô thượng cường giả vì hắn diệt đi các nàng cả nhà. Tiêu Chấn Bắc cùng Tiêu Lăng Thiên cũng đã biến sắc, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tiêu Trần, sợ hắn sau một khắc trực tiếp nhường trước mặt cái này thần sắc âm lệ khủng bố lão giả động thủ. Hai tôn hoàng cảnh phía trước, liền xem như tất cả đại hạ cao thủ ra hết, hắn Chấn Bắc Vương phủ chôn vùi cũng bất quá trong nháy mắt. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trần đem ánh mắt theo Tiêu Chấn Bắc ba người trên người rời, dần dần hướng đi ra ngoài điện, nói: "Nể tình Ôn Hải Sơn trên mặt mũi, lại tha cho bọn hắn một lần." Nhị gia có chút thất vọng, vốn là muốn tại đây ba người trên người, đưa hắn nghiên cứu nhiều năm 138 chủng cực hình cũng thi triển một lần, bây giờ Tiêu Trần lên tiếng, hắn chỉ có thể coi như thôi. "Đi a, ngây ngốc nhìn làm gì?" Đại gia thấy nhị gia lưu luyến không rời nhìn Tiêu Chấn Bắc, không khỏi trợn mắt nói: "Đến rồi. Lão nhị a lão nhị, ta nhờ ngươi có rảnh nhiều đọc điểm cổ tịch, khắc đầy trong đầu nghị nữ nhân cùng cực hình, có chút tiền đồ được hay không?" Đại gia vừa đi vừa nói, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Ha ha, lão đại, nữ nhân ngươi không phải cũng thích không? Về phần cực hình, đó là cá nhân ta yêu thích, ngươi quản được sao?" "Tào, dám mạnh miệng." Đại gia cả giận nói. Rất nhanh, Tiêu Trần ba người hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Hô. Mấy người sau khi đi, trong sân tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một đám phủ tướng, nô bộc trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hôm nay thực sự là lưu nhật bất lợi, đầu tiên là gặp được Đinh Anh Tung, sau đó lại là nhị gia. Mạng nhỏ kém chút gấp ở đây. Bây giờ thế đạo này, nhân mạng thật chứ tiện như con kiến. Mạng của bọn hắn, như Tiêu Trần, Đinh Anh Tung, nhị gia dạng này cường giả có thể nói cầm thì cầm. Trước đó chết đi kia gần trăm phủ vệ thậm chí ngay cả đầy đủ thi đều không có lưu lại, vương triều tuy có luật pháp, có thể tiểu nhân vật sinh tử, ai biết thật sự để ý tới. Liên lấy vừa nãy mà nói, nếu không phải Tiêu Trần tâm thiện, cho dù mặc cho nhị gia đổ tất cả Trấn Bắc Vương phủ, vương triều sợ là cũng sẽ không có người đứng ra nói một chữ không. Đường đường Trấn Bắc Vương còn như vậy, bình thường phổ thông người thì càng khó khăn, sinh như cỏ rác. Tiêu Lăng Tiên như là một con như chó chết quỳ rạp trên đất, đũ quần đã ẩm ướt, màu vàng nhạt nước tiểu theo áo bào, chậm rãi hướng mặt đất chảy xuôi, tản ra nồng đậm mùi khai. Không sai, vừa nãy hắn sợ tè ra quần. Trước đó tất cả bị điên đều đến từ ghen ghét, không cam lòng. Nhưng mới rồi, hắn thật sự cảm nhận được thời khắc sinh tử to lớn sợ hãi. Dù là sống được lại không tốt, đứng trước tử vong lúc cũng hội sợ hãi. Trung quanh phủ đem nhíu mày, chán ghét liếc nhìn Tiêu Lăng Tiên một cái, đường đường Trấn Bắc Vương thế tử, lại trực tiếp sợ tè ra quần, một chút khí độ đều không có. Đại thế tử nhiều năm như vậy nhiều lần đối mặt sinh tử, đều không có tượng Tiêu Lăng Thiên một bẽ mặt. Giữa hai người chênh lệch, thực sự quá tốt đẹp đại. Chịu đựng buồn nôn, mấy tên phủ đem lặng yên hướng một bên xê dịch mấy tấc, tránh đi màu vàng nhạt nước tiểu lưu động quỹ đạo. Trong mắt kia xóa chán ghét, lóe lên một cái rồi biến mất, bị bọn hắn ẩn tàng địa cực tốt. Thân làm phủ tướng, dù là chủ tử lại phế vật, bọn hắn cũng không thể tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra khinh thường. "Cha, Tiêu Trần kia nghiệt xúc thực sự là phản thiên, chúng ta là hắn chí thân, hắn lại dám như thế đối với chúng ta, thực sự là thiên lý năng dùng." Một lát sau, Tiêu Lăng Thiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại bị sợ tới mức tiểu trong quần, phát hiện chung quanh một số người không giấu được khắc thường ánh mắt, lập tức giận tím mặt. "Tiêu Trần, lại là Tiêu Trần, hại hắn như thế số mặt." Tiêu Trần bắt thần sắc đờ đẫn, nhìn cũng chưa từng nhìn thứ tử một chút, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, không có quản bất luận kẻ nào, một thân một mình hướng đi ra ngoài điện, biến mất trong nháy mắt tại mọi người tầm mắt. Hôm nay, tuyệt đối là hắn khuất nhục nhất một nhật. Bị một tên tiểu bối mấy chiêu manh bạo, bị buộc quỳ gối trong điện. Sau đó hắn đã từng xem thường nhất trưởng tử, mang theo hai tôn cường giả tuyệt thế, Phong Khinh Vân Đạm liền đem đánh bại hắn tiểu bối, đánh thành chó chết. Tối châm chọc là, cái đó gọi nhị gia tuyệt thế yêu hoàng, đề nghị muốn diệt hắn cả nhà, hắn ngay cả một chữ cũng không dám nói, hay là bằng vào trưởng tử nhất niệm chi nhân, hắn mới sống tiếp. Hắn coi như chân bảo Trấn Bắc Vương vinh quang trong vòng một ngày, bị người hung hăng giẫm tại lòng bàn chân, ép thành mảnh vỡ. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn Tiêu Trấn Bắc đời này lớn nhất vinh quang, không phải kia cao cao tại thượng Trấn Bắc Vương vị trí, mà là sinh Tiêu Trần cái này kỳ lân tử. Được chứ bưng quả nhiên long tử, lại bị hắn tự tay trục xuất ra môn. Nương, cha hắn. Ôn Uyển Dung đồng dạng im lặng không nói, ngồi dưới đất, yên lặng rơi lệ. Thân làm mẫu thân, lại cùng trưởng tử nháo đến loại tình trạng này, nàng ruột gan đứt từng khúc. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, cái này lại trách được ai đâu? Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão. Nghe nói không? Đạo Phong Sơn người tới, đem Trấn Bắc Vương một nhà đánh cho cùng cậu giống nhau quỳ trên mặt đất, Tiêu Lăng Thiên còn bị sợ tè ra quần. Người đây cũng chỉ chi kỳ một, không biết hai, sau đó kiếm ma giết tới, trăm chiêu liền bại đạo kia Phong Sơn thiên tiêu. Không thể nào, đây chính là trong truyền thuyết Đạo Phong Sơn a, xa không phải Hoàng Dạ Lang có thể so sánh, kiếm ma năng lực làm cho qua. Ha ha, ta chỉ có thể nói ngươi quá coi thường kiếm ma, ta thân thích tại Trấn Bắc Vương phủ làm sai nha, thông tin tuyệt đối bảo đảm thật. Trấn Bắc Vương phủ tại Hoang Bắc thành là quái vật khổng lồ, thời khắc tại mọi người chú ý xuống, xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không đạt được, thông tin rất nhanh lan truyền nhanh chóng, dư luận xôn xao. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không ngờ rằng trong truyền thuyết Đạo Phong Sơn thế mà thật tồn tại, lại trong đó tùy tiện đi ra một vị tiểu bối, thực lực liền như thế khủng bố, đem cao cao tại thượng Trấn Bắc Vương cũng đánh thành giống như chó chết. Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mạnh đến mức gần như biến thái Đạo Phong Sơn long tử, lại bị chạy tới Tiêu Trần trực tiếp đấm bạo. Không ít người si khí đại chấn. Ai nói thế tục không bằng phương ngoại? Liền nói Phong Sơn đi ra long tử đều bị Tiêu Trần đấm bạo, hắn thế tục không phải là không có yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng đại gia, nhị gia đã về tới Hắc Vân Thành, tại cứ điểm tạm thời tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hồn chi bài ca phùng điếu. Đây là thứ quỷ gì, nghe đều không có nghe qua, lại không vẻ ngoài đổ, làm sao tìm được? Trần đệ, ngươi này có chút khó khăn vi minh. Một tòa đại điện bên trong, Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên tề tụ, từ Phá Thiên trong điện đi qua đi lại, nhìn ngồi ở phía trên Tiêu Trần, có chút khó khăn. Tiêu Trần sau khi trở về, liền nói muốn tìm hồn chi bài ca phùng điếu. Vẻ ngoài, sinh trường điện, hỏi gì cũng không biết. Mặc dù Đao Kiếm huynh đệ hội bây giờ thế lực không tầm thường, thành lập nên thuộc về mình mạng lưới tình báo, nhưng muốn đột nhiên đi tìm một chỉ tồn tại ở truyền thuyết, có thật tồn tại hay không thứ gì đó, vẫn như cũ khó như lên trời. Chương 1005, Thanh Ngọc Mai vào thành. Chương 1005, Thanh Ngọc Mai vào thành. Một đám Đao Kiếm huynh đệ hội cốt cán ngồi ở phía dưới, đều là vẻ mặt làm khó. Thì một cái tên, thực sự khó tìm. Phiền phức chư vị huynh đệ. Tiêu Trần mang theo ấy nay đứng dậy, hướng mọi người chắp tay. Hắn cũng biết có chút ép buộc, có thể Đinh Anh Tung thì cho hắn nhiều như vậy thông tin, không được cũng phải được. Ôn Hải Sơn đối với hắn tốt, hắn không thể thấy chết không cứu. Kiếm Ma đại nhân khách khí, ngươi sự tình chính là chúng ta chuyện, ta ngay lập tức báo cho biết gia tộc, chính là lật khắp trong tộc cổ tịch, cũng phải tìm đến cùng hồn chi bài ca phúng điếu tin tức tương quan. Lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung tử. Toàn lực hiệp trợ hai hội trưởng tìm hoa. Mấy tên cốt cán đứng dậy, vì nắm đấm va chạm lực, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, thấp giọng quát đạo Tiêu Trần bây giờ lực ảnh hưởng cực kỳ khủng bố, nhàn nhạt một câu, dường như chấn động tất cả đại hạ. Huynh đệ, ngươi biết nơi nào có hồn chi bài ca phúng điếu sao? Nếu là có, ta giá cao thu. Kiếm Ma muốn tìm hồn chi bài ca phúng điếu, ngay lập tức phát động toàn tộc lực lượng, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ta ra đây, tìm ra về sau, coi như tôn nữ của ta xính lễ, cả người lẫn hoa đóng gói cho Kiếm Ma đưa qua. Ta muốn là hồn chi bài ca phúng điếu, không phải hồn chi nước mắt thương. Trong vòng 3 ngày, tất cả đại hạ cơ hồ bị các đại gia tộc, tông môn lật ra một lượt. Chỉ ít hơn 9 thành người đều đang bang Tiêu Trần tìm kiếm đóa này kỳ hoa. Trong đó chỉ có 3 thành là Đao Kiếm huynh đệ hội người. Những người còn lại không phải nghĩ lấy lòng Tiêu Trần, cùng với nó kết một thiện duyên, chính là muốn tìm đến kỳ hoa, là đồ cưới, đóng gói đem nữ nhi gả tới, đương nhiên cũng có một chút thương nhân muốn tìm được hồn chi bài ca phùng điếu về sau, cùng Tiêu Trần làm cái mua bán, bất luận là giao dịch tân tình hay là công pháp, linh bảo đều có thể. Cơ mờ nờ, Trần đệ, không ngờ rằng ngươi lại có khủng bố như thế lực ảnh hưởng, hiện tại ngay cả một số người mọi nhà trong có chút linh tinh cậu tử cũng đang giúp ngươi hồn chi bài ca phùng điếu. Cứ điểm tạm thời, Từ Phá Thiên nhìn Tiêu Trần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn lo lắng hồn chi bài ca phùng điếu vô cùng hư vô mờ mịt, dù là phát động Đao Kiếm huynh đệ hội toàn bộ hội lực lượng, vẫn như cũng mò kim đáy biển, không ngờ rằng lại có nhiều như vậy cùng Đao Kiếm huynh đệ hội không hề quan hệ người tự động ra tay giúp Tiêu Trần tìm hoa, thậm chí không ít tông môn gia tộc ngay cả yêu cầu cũng xuất động. Ta cũng không có nghĩ đến mọi người nhiệt tâm như vậy. Tiêu Trần vậy vô cùng kinh ngạc, bọn hắn còn không phải thế sao nhiệt tâm, là Trần đệ ngươi bây giờ thành danh quá vang dội, người người cũng nghĩ định bọn ngươi giúp ngươi tìm hoa. Người bên trong 1/3 là nghĩ tìm được linh hoa là đổ cưới đem nữ nhi gả cho ngươi, 1/3 là nghĩ cùng ngươi làm cái mua bán để ngươi dùng thiên địa linh bảo cùng bọn hắn trao đổi hồn chi bài ca phùng điếu, còn có 1/3 là nhìn chúng ngươi kinh người tiềm lực, nghĩ trước giờ kết một phần địa duyên. Từ Phá Thiên đạo niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng nhìn chuyện lại rất thông thấu, nói chúng tim đen. Cùng lúc đó, hai tên dung mạo thanh tú thiếu nữ đang Hắc Vân thành bên trong lắc lư, thấy đường phố người đến người đi, bên đường cửa hàng dòng người cuộn cuộn, người người trên mặt tràn đầy hoan hỉ, hai người rung động. Tiểu thư, nơi này cũng quá phồn hoa đi. Đây là cái đó trong truyền thuyết dân chúng lầm than khó khăn chi thành. Áo trang thiếu nữ kinh ngạc, chớp như nước trong veo mắt hạnh, đối với bên cạnh một vị khí chất ôn luyện thiếu nữ áo xanh nói. Hai người chính là trước đó từng cùng Tiêu Trần từng có một đoạn duyên phận Thanh Ngọc Mai cùng Phấn Nhu Nhu. Ngày đó, Tiêu Trần bởi vì người không có đồng nào, tại Ba Thiện quán rượu ăn cơm chùa, đang muốn cùng chủ quán xảy ra xung đột, Thanh Ngọc Mai thấy Tiêu Trần nhìn rất giống mình đã chết đi vị hôn phu, liền ra tay giúp Tiêu Trần thanh toán sổ sách, giải quyết nguy cơ. Sau đó, càng đem chính mình trong tộc vô cùng chân quý Thái Hư lệnh tặng cho Tiêu Trần, có thể nói, Tiêu Trần có thể vào Thái Hư tông, nàng không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Tiêu Trần vậy giúp Thanh Ngọc Mai giải quyết mấy cọc phiền phức ngập trời, cũng coi như có qua có lại, hồi báo Thanh Ngọc Mai đối hắn ân tình. Thật có chút lúc, giữa nam nữ, lại sao có thể được chia như thế hiểu rõ đâu. Ly biệt sau một thời gian ngắn, Tiêu Trần bận điệu tu luyện, về bộn nhiều việc khai hoang, dần dần, đã xem Thanh Ngọc Mai quên sạch sành sanh. Có thể Tiêu Trần ảnh tử, lại thật sâu khắc vào Thanh Ngọc Mai trong lòng. Nàng vốn cho rằng, trừ ra đã qua đời vị hôn phu Lưu Vũ Sơn, đời này nàng sẽ không lại đối với bất luận cái gì nam tử động tâm. Lưu Vũ Sơn thái ưu tú, không chỉ dung mạo tuấn tú, lại là người chính nghĩa, tu hành thiên phú lại cực cao. Ở trong mắt Thanh Ngọc Mai, gần như hoàn mỹ. Ban đầu, sự tình phát triển xác thực như Thanh Ngọc Mai tính toán, Lưu Vũ Sơn sau khi chết, nàng liền đối với tình yêu mất hứng thú, giống như thế gian nam tử, lại khó vào nàng mắt. Mãi đến khi nàng gặp phải Tiêu Trần, một bất kể tại bất luận cái gì phương diện, đều có thể nghiền ép Lưu Vũ Sơn thiếu niên. Mới đầu nàng chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần nhìn cùng Lưu Vũ Sơn rất giống, gặp hắn luân lạc tới muốn đi ăn cơm chùa, đáng thương hắn, nghị thuận tay giúp hắn một chút. Có thể sau đó, nàng phát hiện, nàng sai lầm rồi. Cái này nhìn như chán nản thiếu niên, kỳ thực kinh tài tuyệt diễm, như ngân hà lấp lánh. Bắt đầu, nàng cảm thấy hay nấy, cho là mình thật xin lỗi Lưu Vũ Sơn, cực lực khống chế tình cảm của mình. Nhưng theo cùng Tiêu Trần tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm rung động, bao phủ tại nàng trong lòng thật lâu tầng kia hàn băng, tại một ngày hoàn toàn tan vỡ. Cũng có trách, dung nhan gần tiên, lòng mang gia quốc, thiên tư cái thế, thì Tiêu Trần điều kiện này, bất kể phương diện nào, cũng tìm không ra khuyết điểm. Ít có nữ tử năng lực gánh vác không động tâm, có thể Tiêu Trần bay quá cao, cao đến nàng ngay cả ngước nhìn cũng khó khăn thấy hắn ảnh. Cho nên, nàng một mực không có cùng Tiêu Trần liên hệ. Lần này, nàng là phải biết Tiêu Trần đang tìm hồn chi bài ca phùng điếu, mà nàng vừa lúc ở mộ bốn cổ tịch thượng thấy qua về hoa này một ít thông tin, cho nên chuyên tới để tương trợ. Đúng lúc này, A Xuân vừa vặn mang theo mấy tên thủ hạ đi ngang qua Hắc Vân đường phố, nhìn thấy Tư Dung Tú Mỹ, dáng người thoát tha, khí tức ôn nhuận Thanh Ngọc Mai, cả người giống điện giật một dạng, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nữ tử này, quá đẹp. Xuân ca, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Không có. Không thấy cái gì. Thích kia thanh y cô nương phải không? Chờ lấy, huynh đệ ta giúp ngươi giật dây. Trở về, đại tráng. Một tên dáng người khôi ngô thiếu đất năm không để ý đỏ mặt A Xuân ngăn cản, khỏe mạnh kháo khỉnh hướng cách đó không xa Thanh Ngọc Mai đi tới. Vị tiểu thư này, tại hạ Từ Tráng, dám hỏi tiểu thư, nhưng có hôn phối. Từ Tráng là thẳng tính, đi đến Thanh Ngọc Mai trước mặt, nói ngay vào điểm chính. Hai nữ sững sờ, người này nghĩa là gì? Đi lên trực tiếp hỏi có hay không có hôn phối. Đây là muốn đùa giỡn lưu manh. Ngươi làm gì? Cách chúng ta xa một chút, kể ngươi nghe, tiểu thư nhà ta trong thành nhưng có người. Phấn Nhu Nhu cảnh giác lôi kéo Thanh Ngọc Mai lui lại một bước, thần sắc bất thiện đạo cô đường, hiểu lầm, ta là người tốt. Ngươi nhìn xem vậy, vậy là nhà ta Xuân đại nhân, tướng mạo đường đường, thiên tư bất phàm, nhân phẩm chính trực, hắn đối với tiểu thư nhà ngươi vừa gặp đã cảm mến, không biết có thể nhận thức một chút. Từ Tráng đại đại liệt liền nói. Đại Tráng, chớ nói nhảm. Lúc này, A Xuân chạy tới, cả khuôn mặt thẹn hồng thẹn đỏ, hướng về phía hai nữ chắp tay nhận lỗi. Thanh Ngọc Mai gặp hắn không như người xấu, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vừa gặp đã cảm mến. Đi đi đi, tiểu thư nhà ta đã có người trong lòng. Phấn Nhu Nhu khoát tay nói. A Xuân sắc mặt cứng đờ, cả người đều không tốt. Hắn mới biết yêu, lần đầu tiên đối người động tâm. Kết quả, đối phương có người trong lòng. Cô đương, còn chưa thành hôn, nhiều lựa chọn, không phải chuyện xấu, thì Xuân ca điều kiện này, không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng a. Từ Tráng còn muốn tranh thủ một chút. Chương 1006, bằng hữu cũ. Đã hiểu. Chương 1006, bằng hữu cũ. Đã hiểu. Người với người sợ nhất so sánh, hắn đúng A Xuân có lòng tin, tuyệt đối không thua nam nhân khác. Đại Tráng, được rồi, hai vị cô đương, quấy dậy. A Xuân đủ rũ, xong hai nữ có hơi thi lễ, lôi kéo Từ Tráng liền muốn rời khỏi. Hắn là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không làm loại kia quấn quýt chặt lấy sự tình. Mặc dù lần này gặp gỡ bất ngờ chưa thành, nhưng chỉ quái duyên phận không đủ, hắn cũng không bắt buộc. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, hắn chiến lược không tầm thường, xuất thân bất phàm, là trong thành rất nhiều tuổi trẻ nữ tử trong lòng nam thần. Không biết nhiều thiếu nữ tử đối với hắn cố ý, có thể hôm nay nữ tử áo xanh gặp hắn, thế mà không hề gợn sóng. Cái kia bị người trong lòng nhất định phi thường ưu tú a. Ưu tú đến trong nội tâm nàng đã chứa không nổi người khác. A, Ngọc Mai cô nương, Nhu Nhu cô nương, tại sao là các ngươi? Đúng lúc này, Tiêu Trần từ trong đám người đi tới, nhìn thấy Thanh Ngọc Mai cùng Phấn Nhu Nhu người rất kinh ngạc. Hắn đối với lòng này địa tốt bụng, từng tại hắn lạc phách đến không thể không ăn cơm chùa lúc, trưởng nghĩa tương trợ nữ tử cảm quan không sai, chỉ là rời khỏi Thái Hư Tông về sau, hai người có đoạn thời gian không có gặp mặt. Đột nhiên tại Hắc Vân Thành gặp nhau, có loại xa cách từ lâu kinh hỉ. Trần đệ, vị này lại là người nữ, bằng hữu cũ. Rất nhanh, Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo vậy đi tới. Trước đó Từ Phá Thiên cùng Tiêu Trần tỉ thí ai trước phá quan, hắn kỳ thực đã sớm tại phá quan biên giới, không cần hồi lâu, liền có thể phá quan. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không ngờ rằng chờ hắn đi ra về sau, được cho biết Tiêu Trần sớm đã liên phá hai quan, toàn thắng mình. Hắn thầm mắng biến thái, trong lòng tràn đầy bất lực. Thế là liền định cùng Tiêu Trần ra đây dạo chơi, giải sầu một chút. Vừa nãy hai người bọn họ một chuột đúng lúc tại phụ cận tuần sát, nhìn thấy Hắc Vân đường phố nơi nào đó đám người hội tụ, liền tới xem một chút. Không ngờ rằng lại gặp phải Tiêu Trần một vị hồng nhan chi kỷ. Phá Thiên ca, này người thứ mấy? Đại ca cơ thể thật tuyệt a. Lôi Bạo kinh hãi, đứng ở Từ Phá Thiên đầu bay, nhỏ giọng thầm thì. Đến không hết. Trần đệ cái gì cũng tốt, chính là quá mức háo sắc, ta đã từng nói hắn nhiều lần, sắc là cạo xương cương đao, một sợi tiêu hồn một tấc thủy, người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế, nghìn vạn lần không thể ỷ vào thân thể chính mình tốt, thì làm bừa làm loạn, nhưng hắn căn bản không nghe. Từ Phá Thiên thở dài. Một bên, A Xuân cùng Từ Tráng vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng, Thanh Ngọc Mai thế mà cùng Tiêu Trần biết nhau. Tiêu Trần sư minh. Thanh Ngọc Mai nhìn thấy Tiêu Trần, Nguyên bản thanh nhã như cúc trên mặt hiện hiện kinh hỉ. Tiêu Trần công tử. Phấn Nhu Nhu vậy nhảy cẫng hoan hô, kích động đến không được. Làn gió thơm phun trào, hai nữ một bên nhanh chóng hướng Tiêu Trần tới gần, một bên nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, trong mắt có tan không ra vui sướng. A Xuân thần sắc cảm đạm, bất chi bất giác siết chặt nắm đấm, tự rêu cười một tiếng, nguyên lai người trong lòng của nàng là kiếm ma đại nhân, chẳng thể trách, kiến thức qua kiếm ma đại nhân tòa này hùng sơn, lại há có thể lại nhìn được ta bực này gò đất nhỏ. Từ Tráng môi mấp máy mấy lần, muốn an ủi A Xuân, nghĩ nửa ngày, lại sửng sốt không có tìm được thích hợp ngữ. Đối thủ quá mạnh, khó mà chiến thắng a. Rất nhanh, một đoàn người hướng cứ điểm đi đến. Ngọc Mai cô nương gần đây được chứ? Ta còn tốt, sư minh đâu? Có phải đã cùng thánh nữ Phượng Nhi? Thành hắn chuyện tốt. Nào có, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu. Trên đường, Thanh Ngọc Mai cùng Tiêu Trần thăm hỏi lẫn nhau, nghe ngóng đối phương tình hình gần đây, Tiêu Trần trên mặt vẫn luôn mang theo cười nhạt, thần sắc tự nhiên, Thanh Ngọc Mai lại có vẻ có chút khẩn trương, hơi chút câu thúc, nghe được Tiêu Trần cùng Hỏa Phượng Nhi cũng không thành thân, nàng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng qua loa phóng. Bước vào một tòa đại điện, vừa hạ xuống tòa, liên thủ bên cạnh nước trà đều không có uống một ngụm, Thanh Ngọc Mai thì nhanh lên đem hồn chi bài ca phúng điếu chuyện nói với Tiêu Trần một lần. Ngọc Mai cô đương, ngươi từng tại một quyển trong cổ tịch thấy qua tương quan tại hồn chi bài ca phúng điếu ghi chép. Tiêu Trần kinh hỉ. Không sai, nhưng chỉ có giải rác mấy chữ, trong sách mơ hồ đề cập kim quang hai chữ, nhưng ta càng nghĩ, cũng không có nghĩ đến tột cùng ý chỉ nơi nào. Kim quang. Tiêu Trần hai mắt ngưng lại, nhìn về phía ngoài điện xanh thẳm hư không, nói nhỏ, không phải là chỗ kia không cũng biết hung địa kim quang sơn. Kim quang sơn. Tiêu Trần sư minh, ngươi có manh mối. Thanh Ngọc Mai kinh ngạc, nàng ngày thường không có cái khác ham mê, duy chỉ có thích xem thư. Sách gì cũng nhìn xem. Càng thích xem một ít lưu ý cổ tịch. Lần này hồn chi bài ca phung điếu thông tin, chính là đến từ một quyển phi thường nhỏ chúng cổ nhân tự truyện. Tự truyện chủ nhân cũng không có thật sự nhìn qua hồn chi bài ca phung điếu, cũng là nghe trong tộc lão tổ đề cập qua một câu. Truyền thuyết hoa này cắm rễ ở trong ánh trăng, lâu dài hấp thụ thần nguyện tinh hoa mà sinh, hán tương tự nguyện, toàn thân đu lam, lưu chuyển linh quang, là giữa thiên địa quý giá nhất, âm tính thần vận. Người bình thường ăn vào, năng lực tẩm bổ hồn phách, lệnh hồn phách trong nháy mắt cường đại mấy lần, tại nhục thân không hỏng điều kiện tiên quyết, năng lực duyên thọ chí ít 50 năm, nội tính, tinh thần lực cũng đều sẽ đại đại tăng cường. Cũng có thể bài trừ các loại đối với hồn phách công xiềng, cho dù là giữa thiên địa kinh khủng nhất, chú quyết, vậy đánh không lại hồn chi bài ca phung điếu thần lực, một sáng gặp nhau, đem rất nhanh hóa thành hư vô. Vị kia cổ nhân đối với hồn chi bài ca phung điếu đặc tính, công hiệu miêu tả cực kỳ kỹ càng, nhưng sinh trưởng địa lại không nói minh, chỉ nhắc tới đến hai chữ, kim quang. Có chút suy đoán, nhưng còn không xác định. Tiêu Trần đạo trước đó hắn nhường từ phá thiên đi điều tra lưu ý một ít không lường được hung địa, vừa vặn có một chỗ, tên là Kim Quang Sơn, cùng Kim Quang hai chữ không như mà hợp. Nhưng này vị cổ nhân cũng không nói tỉ mỉ Kim Quang hai chữ đại biểu cái gì, có rất nhiều loại có thể, do đó, hắn cũng không xác định kia Kim Quang có phải hay không này Kim Quang. Cho chuyện hết chính sự, Tiêu Trần cùng Thanh Ngọc Mai lại trò chuyện một ít tu hành tâm đắc, giải rác mấy ngữ, nhường Thanh Ngọc Mai thu hoạch rất nhiều. Cảm kích đồng thời, cũng có chút thất lạc. Mấy tháng trước, hai người sơ quen biết lúc, Tiêu Trần hay là một lạc phách đến muốn ăn cơm chùa nghèo khổ thiếu niên, còn cần nàng xuất thủ tương trợ. Khi đó, nàng tại thượng, Tiêu Trần là dưới. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm sơ cái đó cơm chùa thiếu niên đã nhất phi trùng thiên, nhảy vào trong mây, làm nàng theo không kịp. "Công tử, hồi lâu không thấy, ngươi có từng có nghĩ qua tiểu thư nhà ta?" Đúng lúc này, Phấn Nhu Nhu đột nhiên nói. Tiêu Trần khẽ giật mình, nhìn Phấn Nhu Nhu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ Thanh Ngọc Mai, hắn mấy ngày này, đại chiến một trận tiếp một hồi, nào có công phu này. "Nhu Nhu, đừng muốn nói bậy." Thanh Ngọc Mai gương mặt xinh đẹp đỏ lên, quay đầu thấp khiển trách, không thi phấn trang điểm đạo tú mỹ trên mặt, giống bôi một vòng phấn má, càng thêm ba phần phong tình. Trên đường tới, Phấn Nhu Nhu từng nói cho nàng, gặp được thích người, nên hết sức tranh thủ, nhường nàng nhìn thấy Tiêu Trần, có cơ hội có thể cho thấy tâm ý bây giờ hắn cùng Hỏa Phượng Nhi cũng không thành hôn, cơ hội không còn nghi ngờ gì nữa đã tới. "Tiểu thư, ngươi luôn như vậy, rõ ràng có tâm sự, lại không chịu cùng người nói, ngươi dạng này, lúc nào mới có thể đạt được vật mình muốn nha?" Phấn Nhu Nhu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép. Tiêu Trần như thế ưu tú nam tử, tất cả đại hạ không biết bao nhiêu nữ nhân nhớ đâu. Thanh Ngọc Mai rõ ràng cố ý, lại vừa lúc cùng Tiêu Trần quen biết, lại chậm chạp không chịu cho thấy cõi lòng. Quả thực phí của trời. Nếu không phải Thanh Ngọc Mai là nhà nàng tiểu thư, từ nhỏ cùng nàng tình như thủ túc, chính nàng liền lên. Phấn Nhu Nhu tính cách càng trực tiếp, lớn mật, cùng Thanh Ngọc Mai khác nhau. "A, Ngọc Mai cô nương có tâm ý. Thế nhưng còn không bỏ xuống được ngươi kia đã chết vị hôn phu." Tiêu Trần ngạc nhiên nói. Hắn cùng Thanh Ngọc Mai lần đầu tiên gặp nhau, cũng là bởi vì hắn lớn lên giống Thanh Ngọc Mai đã qua đời vị hôn phu. Bây giờ Thanh Ngọc Mai có tâm sự, 80-90% vẫn là bởi vì hắn. Nhưng hắn cũng không phải chi tâm ca ca, Phấn Nhu Nhu một thẳng giật dây Thanh Ngọc Mai nói với hắn việc này làm gì.